Vì chọn một tốt hơn thể xác, nó không tiếc đem trong cốc còn lại mấy con ngoại ý muốn tấn thăng ngũ giai yêu thú hết thể đều đi, lại tự mình ở bên cạnh quan sát cả ngày, không nghĩ tới coi là ăn vào miệng bên trong con vịt vậy mà liền như thế bay. Nhưng là, hiện tại vậy dung không được nó chọn 3 lấy 4, cái này đã là dưới mắt có thể tìm tới tốt nhất lựa chọn. Yêu Vương không nói một lời, chân dài dương lên, vô số cứng cỏi với lại mang theo cực mạnh dính tính kia, liền đem Trương Hồng một mực cuốn lên, bất quá mấy hơi thở, Trương Hồng ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Ngươi truyền tống phủ chuyện đâu? Ngươi cùng vừa rồi tại cái này trên sườn núi những tiểu tặc kia là quan hệ như thế nào? Yêu Vương nghĩ đến Vân Dữu trở thần bí biến mất tình cảnh, cảm thấy có thể từ trên người Trương Hồng đạt được đáp án. Trương Hồng thấy nó nhất thời không có giết chết mình ý tứ, nào dám giấu giếm, hỏi một câu đáp 10 câu, đem sở hữu tự mình biết sự tình đều trả lời rành mạch. Bao quát Hạo Nhiên tông người, như thế nào tại bọn hắn xuất trận phù triện bên trên làm tay chân, cùng quả cam Vân Dữu đám người nghĩ đến phương án giải quyết. Yêu Vương càng nghe càng giận, nguyên lai mình bị cái này chút hèn hạ nhân loại triệt để buộc địch. Yêu Vương ấp úng ngay cả thở mấy hơi thở hổng hộc. Đông nhiên cảm thấy nơi xa có chút động tĩnh, đại khái là mặt khác mấy con ngũ gia yêu thú muốn tới. Nó sợ liên tiếp cái cuối cùng đoạt xá lựa chọn đều bị cướp đi, dài chân vẩy một cái, đem Trương Hồng vùng ra trên người mình, quay người lại nhanh chóng hướng động phủ mình mà đi. Cách đoạ ma cốc pháp trận tự động đem người đưa đến cốc bên ngoài cuối cùng ngày quy định chỉ còn cựu thiên, nó phải nhanh một chút đem cái này thể xác tu bổ lại hoàn thành đoạt xá, bỏ qua lần này, khả năng nó đời này không còn cơ hội rời đi nơi đây. Ngày hôm sau, Chu Vinh cùng Nô Hiền đám người mật đàm một canh giờ, cuối cùng xác nhận không đề cập tới Trương Hồng sự tình. Chỉ nói hắn cùng Phó Vũ Lan bởi vì xuất trận phụ triện xảy ra vấn đề, dẫn đến thân hám yêu thú vây quanh riêng phần mình thất lạc, Phó Vũ Lan đối kháng bất quá, trước khi chết đem mình xuất trận phụ triện lấy phi kiếm giao cho Thông Thiên Tông đám người trên tay, lấy cương tâm linh thứ vì thủ lao, mời Thông Thiên Tông người thay thế vì chuyển đạt sư tôn, thay nàng hướng Hạo Nhiên Tông lấy lại công đạo. Phen này lý do thoái thác trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc xác định không sai, Chu Vinh cùng Nô Hiền liền dựng dụng ra bộ mặt tức giận, mời đến Phiêu Miếu Tông, Vân Thủy phái người làm chứng kiến, cùng một chỗ đến Hạo Nhiên Tông địa bàn tìm Liêu Thịnh, Diệp Hàn tính sổ sách. Liêu Thịnh cùng Diệp Hàn hai người, hôm qua ngự phi kiếm về môn phái cầu viện, về sau liền chỉ để lại mấy cái sự tình gì cũng đều không hiểu đệ tử trẻ tuổi phụ trách tiếp ứng quản lý, mình dẫn người chờ trong đêm lẹn về Hạo Nhiên Tông. Phiêu Miếu Tông cùng Vân Thủy phái, nghe qua Chu Vĩnh cùng Ngô Hiển trần thuật sự tình trải qua, đều là vừa sợ vừa giận, Vân Thủy phái thì thôi, Phiêu Miếu Tông thấy một lần Phó Vũ Lan cái kia trương xé không ra truyền tống phụ triện, kết hợp với từng cùng bọn hắn một đạo đệ tử nói, tức đến cơ hồ muốn xé xác lưu tại đoạn tiên cốc bên ngoài những Hạo Nhiên Tông đó đệ tử. Hai cái Phiêu Miếu Tông trưởng lão lúc này phi kiếm truyền thư về phái trung tướng sự tình đơn giản báo cho trưởng môn cùng lục phẩm tổ sư, sau đó liền cùng Chu Vĩnh cùng Nô Hiền thương nghị muốn thế nào lấy lại công đạo. Nhiều nhưng mấy ngày sự tình lấy Hạo Nhiên Tông trưởng môn tự mình ra mặt, hy sinh tứ phẩm trưởng lão Diệp Hàn làm dê thế tội mà tuyên bố kết thúc. Mặt ngoài Thông Thiên Tông cùng Phiêu Miếu Tông lửa giận tạm thời lắng lại, nhưng là ba phái ở giữa quan hệ đã tiếp cận trực tiếp vạch mặt trình. Đoạn Tiên Cốc chi hội lấy Vân Thủy phái chúng đệ tử thắng được mà tuyên cáo kết thúc. Xét thấy trong cốc tình huống đặc biệt, các phái nhị phẩm tam phẩm đệ tử ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, đại bộ phận không đến 3 ngày liền toàn bộ bị ép bỏ thi đấu xuất cốc, còn lại nhất phẩm đệ tử vậy lần lượt tại trận pháp truyền tống xuất hiện. Lần này đại hội tổn thất thảm trọng nhất trừ Hạo Nhiên Tông ra không còn có thể là ai khác. Mất đi Thiên Tinh Như Ý không nói, còn bị Bách tự mình động thủ giết một cái tứ phẩm trưởng lão, đưa ra đại lượng trọng bảo hướng Thông Thiên Tông, Phiêu Miếu Tông bồi tội, một cái tam phẩm đệ tử tinh anh càng là một đi không trở lại, liền là vương trong miệng cái kia bán rẻ đám người muốn cầu mạng sống đồ hèn nhát. Cái này đệ tử chính là Liễu Thịnh hai cái đệ tử nhập thất một trong. Thông Thiên Tông vậy thập phần phiền muộn. Không nghĩ tới từ trước đến nay theo chân bọn họ khá là thân thiết Hạo Nhiên Tông lại hội ác độc như vậy hung ác, không xuất thủ cũng không sao, vừa ra tay liền giết bọn hắn hai cái tinh anh tam phẩm đệ tử. Trương Hồng là bọn hắn phái bên trong lục phẩm tổ sư đệ tử nhập thất, cả môn phái ký thác kỳ vọng thiên tài, mặc dù không được xác thực tin chết, không qua tất cả người đều biết hắn là giữ nhiều lành ít. Phó Vũ Lan cũng là môn phái bên trong nổi danh kỳ tài, nữ tu có thể 40 tuổi tấn thăng tam phẩm thành công quá hiếm có, lần này vậy cùng nhau nộp mạng. Nhắc lên Hạo Nhiên Tông, Thông Thiên Tông hận đến cơ hồ muốn lưu răng máu. Chớ đừng nói chi là lần này Đoạn Tiên Cốc chi hội, còn vô cớ làm lợi thực lực yếu nhất Vân Thủy phái được bọn hắn một khối yêu thú cấp 7 cách hỏa nguyên dương tiệm yêu tinh. Phiêu Miếu Tông đối Thông Thiên Tông oán hận, thậm chí không thua gì đối Hạo Nhiên Tông, việc này tỉ mỉ nghĩ lại liền biết Hạo Nhiên Tông trước muốn đối phó là Thông Thiên Tông, bọn hắn Phiêu Miếu Tông bất quá là thuận tiện, kết quả thành trì cháy không có việc gì, hai bay vạ gió lại chết sạch, để cho người ta làm sao không hận. Bất quá bọn hắn sẽ không kiềm điểm, đồng dạng tình huống dưới, mình đệ tử chỉ sợ lại so với Thông Thiên Tông càng thêm ác độc lương bạc, chỉ sẽ thấy người khác có lỗi với bọn họ. Đến ngày thứ 7, có thể đi ra đệ tử trên cơ bản đều đi ra, các phái điểm tính qua nhân số. Vậy không muốn tiếp tục lưu thêm, riêng phần mình lưu lại mấy người đệ tử, sau 10 ngày phụ trách tiếp thu pháp trận đưa ra thi cùng khả năng người sống sót, liền dẫn đội rời đi. Vân Thủy phái đệ tử mặc dù có không ít tụ thương, nhưng cuối cùng không có chết người, có thể toàn thể rút lui, chỉ còn lại Thông Thiên Tông, Phiêu Miếu Tông cùng Hạo Nhiên Tông người canh giữ ở đoạn tiên cốc bên ngoài truyền tống trận phụ cận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 196, giáp tâm bại lộ. Đoạ ma cốc bên trong, Vân Dữu cùng Quả Cam sử dụng ẩn thân phù về sau, một mực tại lặng yên không một tiếng động quan sát Lục Gia Yêu Vương nhất cử nhất động. Yêu Vương dự định đem Trương Hồng thể xác tu bổ lại, hoàn thành đoạt xá, đây đương nhiên là nằm mơ. Vân Dữ gặp Mã Vân Đằng rốt cục cho nàng phát tin tức tới, liền tốc chiến tốc thắng, giải quyết yêu vương, đem lục gia yêu tinh cho Quả Cam. Quả Cam quả nhiên như Vân Dữ đoán trước như vậy, trong chiến đấu rất nhanh từ nhất phẩm vọt tới tam phẩm. Tiến giai tam phẩm lôi kiếp đến thời điểm, yêu vương yêu tinh lên không ít tác dụng. Chỉ là một cái tam phẩm lôi kiếp, cũng không có dẫn phát bao nhiêu chú ý, nhưng Quả Cam bản thân lại hưng phấn dị thường. Dù sao, tu vi cảnh giới thủy chung dừng ở nhất phẩm, mặc dù so không có phẩm giai phổ thông tu tiên giả cường không ít, Quả Cam tâm tính vậy tương đối bình thản, nhưng lâu dài với tư cách mấy đại thiên năm đại tông môn trò cười đàm luận, nàng bao nhiêu cũng là có chút điểm không dễ chịu. Vân Dữ mang theo Quả Cam, cùng Mã Vân Đằng đám người tụ hợp về sau, mới biết được, nguyên lai, Mã Vân Đằng cũng là bị ngăn trở, mới không có cùng các nàng kịp thời tụ hợp. Mã Vân Đằng cùng Quả Cam, sở dĩ rời đi Thiên Nguyên Tiên Sơn, là bởi vì Thương Hải nữ quân cha Vô Nhai tiên quân, Thu Thủy nữ quân huynh trưởng Vô Giác tiên quân, phân biệt dẫn đầu hai đường săn mã đại quân truy sát Mã Vân Đằng. Vô Nhai tiên quân cùng Vô Giác tiên quân đã riêng phần mình trở lại mình hang ổ xử lý một chút việc riêng tư của cá nhân đi, bọn hắn môn hạ thủ tịch đại đệ tử dẫn đầu một đám chiến lực không tục nhân ngựa, rốt cục đuổi kịp Mã Vân Đằng. Song phương bây giờ nói phán lâm vào giằng co, đối phương hai cái thất phẩm trung kỳ tiên quân tọa trấn, còn có mấy cái lục phẩm tiên quân, Mã Vân Đằng tự nhiên không thể tùy tiện bước ra rời đi. Mã Vân Đằng bên người mấy cái nữ tiên dung mạo đều dung mạo tuyệt sắc, tự nhiên đã dẫn phát săn mã đại quân bên trong không thiếu nam tiên quân chú ý. Vân Dữ cùng Quả Cam vừa mới tới gần, liền lại một lần nữa đã dẫn phát bạo động. Cũng không phải là bởi vì phẩm giai, Vân Dữ kỳ thật đã sớm che giấu mình phẩm giai, chỉ phô bày giống như Quả Cam tam phẩm. Chỉ vì Vân Dữ dung mạo thực sự quá mức xuất sắc. Săn mã đại quân bên trong, cùng là ngũ phẩm kim phấn, lưu sử hai người tuổi không lớn lắm, lại đều phong lưu tự thưởng, cầm lấy thực lực xuất chúng, hậu trường vừa cứng, ngày thường không biết trêu chọc nhiều thiếu nữ tiên quân, nhưng chưa bao giờ gặp qua một cái có thể cùng Vân Dữ so sánh. Tuyệt thế view vật a. Hai người này bao hàm tình dục ánh mắt, không tự chủ được hướng Vân Dữ trên thân chuyển, nửa điểm không che giấu mình tâm tư hạ lưu. Mã Vân Đằng gặp lông mày dài vẩy một cái, khỏe miệng quán tính treo ôn hòa cười mỉm liền dẫn một chút hàn ý. Kim Phấn huýt sáo, phách lối hỏi nói, hai cô nàng này là người phương nào? Thái độ thập phần tùy tiện, thậm chí được xưng tụng vô lễ. Quả Cam trong lòng tức giận, lãnh đạm nói, chúng ta là Thiên Nguyên Tông đệ tử, đây là sư tỷ ta. Lưu Sử phảng phất không nhìn thấy Quả Cam đám người không ngờ, nhấc tay chỉ Vân Dữ, nàng lớn địa đạo, không biết vị này mỹ tiên phương danh. Lời này hỏi được càng là vô lễ, căn bản vốn không dự định ở trước mặt mọi người che giấu mình đối Vân Dữ không tốt ý đồ. Đây quả thực là đánh mặt khiêu khích, hành chỉ nhẫn mại liên tục, không khỏi nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này còn chưa tới phiên như ngươi loại này khinh bạc cuồng đồ làm cản, lan ra ngoài. Nói xong liền muốn xuất thủ. Săn mã đại quân bên trong, một cái lục phẩm tiên quân trung nghị cũng cảm thấy Lưu Sử, Kim Phấn hai người quá mức thất lễ, đều là bị trong tông môn những sư trưởng kia làm hư, nhưng là hắn cũng không thể nhìn xem hành chỉ ra tay với bọn họ mà không quản, liền vội vươn tay ngăn lại, cười nói, hai cái tiểu bối tuổi trẻ khinh cuồng, thượng tiên làm gì theo chân bọn họ so đo. Trên miệng nói đến khách khí, ra tay lại hết sức lợi hại, nghiễm nhiên là muốn một lần ngăn chặn hành chỉ. Vô Giác tiên quân thủ tịch đại đệ tử Tào Nghịch Tượng ha ha cười nói, thuốc điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vốn cũng là chuyện tầm thường, nhất định lao đệ vì cái này tức giận không đáng. Lưu Sử cùng Kim Phấn đều là chúng ta trong tông môn có ít đệ tử tinh anh, Kim Phấn chính là sư tôn ta đắc ý cao túc, sư tôn ta lão nhân già ông ta lúc nào cũng có thể trùng kích cửu phẩm. Lưu Sử càng đến Vô Nhai sư bá thưởng thức, có thể nói tuổi nhỏ có thành tựu, tiền đồ vô lượng. Ngươi cô gái này đồ đệ tu vi vậy còn có thể kết làm đạo lữ xem như miễn cưỡng xứng đôi. Tại sao không hỏi một chút nàng ý kiến? Tại Tào Nghịch Tượng trong ấn tượng, bình thường không có bao lớn bối cảnh nữ tiên quân, phần lớn so nam tiên quân càng thêm hiện thực bỡ đỡ, chỉ cầu trèo lên cao giai tiên quân thu hoạch được dịu dắt, chính là làm thiếp vậy ngàn chịu vạn chịu, hắn ngày thường thấy cũng nhiều đi. Thiên Nguyên môn bây giờ xuống dốc, môn hạ chỉ có tam phẩm đệ tử trèo trống, không có thành tựu, nữ tiên này nếu là bị người nhìn trúng, không biết là mấy đời đã tu luyện phúc điểm. Bên trong tông môn hướng về phía Lưu Sử, Kim Phấn thực lực bối cảnh cùng tiền đồ, cam nguyện lấy lại bọn hắn nữ đệ tử không biết có bao nhiêu, nếu như không phải xem ở Thiên Nguyên môn cái này nữ đệ tử tuổi còn trẻ đã có tam phẩm tu vi, thiên tư cũng không kém, hắn còn lười nhác mở cái miệng này đâu. Trung Nghị trên đường đi không ngừng nhắc đến tỉnh Tào Nghị Tượng, tông môn là muốn đem Thiên Nguyên môn thu để bản thân sử dụng, không được tông môn dụ lệnh, không có thể tùy ý dùng võ lực bức hiếp, nếu không kích thích Thiên Nguyên môn trên giới kịch liệt phản kháng, cuối cùng miễn cưỡng đến cái thùng rỗng vậy không có ý gì. Hiện tại nếu như có thể lôi kéo tông môn cùng Thiên Nguyên môn đệ tử tinh anh kết làm đạo lữ, cũng là không sai phương pháp. Dù sao Lưu Sử cùng Kim Phấn bất kể là ai, nhiều nữ nhân làm đạo lữ đều không ăn thua thiệt. Quả Cam xưa nay bao che khuyết điểm, bị hắn lần này cao cao tại thượng tràn đầy bố thí ý vị lý do thoái thác khí đến sắc mặt xanh lét, bất đắc dĩ bị Mã Vân Đằng ngăn lại không phát tác được. Quả Cam chính muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được tay háo siết chặt, bị Vân Dữ một mực kéo lấy. Vân Dữ âm thầm cho nàng đưa đồ vật đi qua, lại khiến ánh mắt Quả Cam lập tức minh bạch. Hành Nghị cùng Tuyết Diên cũng nghĩ ra tay, Vân Dữ đã sớm chuẩn bị, một tay kéo một cái, mới miễn cưỡng ngăn lại các nàng. Quả Cam suy nghĩ một chút, đi lên trước, lớn tiếng nói, không cần hỏi, hai cái này người buồn nôn chết rồi, nhìn nhiều đều làm người buồn nôn, xin thứ cho sư tỷ ta hổ thẹn tại đem mình danh tự cùng bọn hắn kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Quả Cam không ra miệng thì đã, vừa ra khỏi miệng liền là độc, bất quá mắng từ trực tiếp như vậy, tựa hồ lại là đi đơn giản thô bạo lộ tuyến. Bên kia Lưu Sử cùng Kim Phấn sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn không phải không đụng qua không tình nguyện nữ tiên quân, bất quá đối phương nhiếp tại bọn hắn thực lực bối cảnh, nhiều lắm là né tránh tránh cho cùng bọn hắn tiếp xúc, dạng này ở trước mặt không lưu tình chút nào mắng bọn hắn buồn nôn, làm cho người buồn nôn, coi là thật đại cô nương tiệu hoa lần đầu. Kim Phấn tức giận đến nhảy người lên chỉ vào Quả Cam nói, ngươi thật lớn mật, chưa từng có nữ nhân dám đối ta nói như vậy. Quả Cam nhìn cũng không nhìn hắn, phản phất thật nhìn nhiều đều hội nôn, cực kỳ có thứ tự trả lời một câu, về sau hội càng ngày càng nhiều. Cái này, Mã Vân Đằng đám người đều nhịn cười không được bắt đầu. Kim Phấn nổi trận lôi đình, sắc mặt đen trở thành đáy nổi bình thường. Tao nghịch tượng không nghĩ tới nho nhỏ một cái tam phẩm nữ đệ tử lại dám trước mặt mọi người bắt hắn mặt mũi, tức giận vô cùng phản cười nói, Mã trưởng môn đệ tử quả nhiên thật là lợi hại há miệng, cũng không biết tỉ thí đấu pháp có phải hay không vậy như thế cao minh. Hôm nay đã các ngươi đệ tử tinh anh đều tại, cái kia không ngại liền để tiểu bối luận bàn một phen vậy không thương tổn mọi người hòa khí. Nếu như lão phu hai vị này sư đệ thắng, liền mời Mã trưởng môn cùng mấy vị này cao túc đến chúng ta tông môn đi ở mấy năm, cái này thiên nguyên môn tự có người thay các ngươi quản lý. Giấy trắng, lại cho Quả Cam viết hoa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 197, ngũ phẩm uy áp vô hiệu. Cái gọi là ở mấy năm, kỳ thật cùng cấp giam lỏng, tông môn phái người khác tới tiếp quản thiên nguyên môn, chỉ cần mấy năm cũng đủ để đem thiên nguyên môn cơ nghiệp phát không, dạng này đánh cược lớn chú, Mã Vân Đằng làm sao có thể đáp ứng. Môn phái thực lực không phải thổi ra, các ngươi đệ tử nếu có thể đánh bại lão phu hai cái này sư đệ, lão phu liền làm chủ lập tức dẫn người rời đi. Tao nghịch tượng nhìn ra Mã Vân Đằng do dự, càng thêm đốt đốt ép sát. Quả Cam thu được Vân Dữu cách không truyền âm, cắn môi một cái, ngẩng đầu đối Mã Vân Đằng nói, mời sư tôn cho phép Đồ Nhi cùng linh thú đi ra chiến. Cái này nữ đồ đệ bình thường một bộ khờ ngốc ăn hàng tính tình, nhưng thật muốn quyết định xong việc, là đụng nam tưởng vậy không quay đầu lại. Vân Dữu đông nhiên nói, cũng tốt, liền một lời đã định, sư muội ta vừa vặn đã thu phục được một cái hỏa tính linh thú, liền cùng nàng một đạo, cùng hai vị này ngũ phẩm tiên quân phân cao thấp a. Hai trận phân thắng bại, một trận so với người, một trận so thú. Vân Dữu chỉ lúc này hóa thân thành một cái mảnh mai tiểu sữa cho bộ dáng tiên hỏa quyển, đồng thời xông Mã Vân Đằng trừng mắt nhìn. Mã Vân Đằng trong lòng hơi động, hẳn là Vân Dữu đã có chỗ an bài, nàng lúc này đã là cựu phẩm tiên quân, lại chỉ hiển lộ tam phẩm thực lực, tự nhiên là sớm đã có chỗ tính toán. Tao nghịch tượng gian kế đạt được, cười ha ha nói, vẫn là vị này nữ tiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mã lao đệ, hẳn là ngươi can đảm, liền ngươi các nữ đệ tử cũng không bằng. Mã Vân Đằng tâm tình phức tạp nhìn Vân Dữu một chút, kiên quyết nói, tốt, liền so hai trận. Tao nghịch tượng giả vờ hảo tâm, nhắc nhở, Lưu Sử cùng Kim Phấn hai người hạ thủ không biết nặng nhẹ, nếu như không cẩn thận đả thương Mã lao đệ nữ đệ tử, cũng không muốn ghi hận a. Mã Vân Đằng thầm nghĩ, các ngươi bọn này không biết xấu hổ, hai cái ngũ phẩm nam tu khi dễ một cái tam phẩm nữ tu, nhìn xem tiểu sữa chó đậu đậu vậy rất dễ bắt nạt đúng không? Vậy liền thử một chút ta. Vân Dữu thần sắc quỷ dị nói, Kim Phấn cùng ta tiểu sư muội tỷ thí trận này, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Về phần Lưu Sử, cùng sư muội ta tỷ thí linh thú trận này nha, linh thú so đấu, tử thương khó tránh khỏi, đến lúc đó Tào Tiền Quân không nên quên mình lời nói này mới tốt. Khẩu khí kia rõ ràng nhận định Lưu Sử thất bại, với lại hội bị thương nặng, Kim Phấn vậy không chiếm được chỗ tốt. Tao nghịch tượng không nghĩ tới, nàng một cái tuổi trẻ nữ hoa hoa hội như vậy nói khoác không biết ngượng, hừ lạnh nói, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh này, cho dù buông tay hành động, có bất kỳ hậu quả tự có lão phu một mình gánh chịu. Mã Vân Đằng nhíu môi, rõ ràng thực lực cách xa bày ở cái này, còn bày làm ra một bộ công bằng công chính sắc mặt. Nguyên lai, săn mã đại quân cũng không phải là bởi vì quan hệ bất chính chuyện xấu mà động, mà là bởi vì sớm có dự mưu. Vô Nhai Tiên Quân cùng Vô Giác Tiên Quân nguyên bản là sư huynh đệ, hai cái này lão già nghĩ đến đẹp, nguyên vốn là vì chiếm lấy Thiên Nguyên môn cùng Thiên Nguyên Tiên Sơn. Trung Nghị có một cố dự cảm chẳng lành xông lên đầu, đang muốn khuyên can, không nghĩ tới Tào Nghịch Tượng đã đem lời thả ra, không khỏi âm thầm đoán trách hắn quá mức kiến công suất ruột, bọn hắn đối Thiên Nguyên môn hiểu rõ còn cực kỳ nông cạn, cũng không làm tiến một bước khảo chứng, vạn nhất hôm nay hai cái này ngũ phẩm đệ tử tinh anh cùng Thiên Nguyên môn người tỷ thí có cái gì ngoài ý muốn, nhìn hắn có năng lực gì gánh chịu. Song phương một lời đã định, đầu tiên Kim Phấn cùng Quả Cam tỷ thí một trận, sau đó là Lưu Sử linh thú cùng Thiên Hỏa khuyển đấu đầu, lúc này là tiểu sữa chó bộ dáng quyết đấu. Kim Phấn một đôi sắc nhạn âm lãnh trên người Quả Cam dạo qua một vòng, nói, hiện tại nhận thua còn kịp, ngoan ngoãn làm ta tỷ thiếp, ta thả ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Quả Cam không nói một lời, tiện tay một vẩy mấy trăm miếng cờ vây quân cờ một dạng thủy tinh hạt tròn tán loạn trên mặt đất, có màu tím có màu trắng, tự động bài bố thành một cái phức tạp cổ xưa khó hiểu trận đồ. Liếc nhìn qua rất có một chút bên trên cổ trận đồ tư thế, bất quá nhưng không có hấp thu chuyển hóa linh khí cho mình dùng năng lực. Kim Phấn cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn nhìn ra được Quả Cam tu vi chỉ bất quá vừa mới bước vào tấn thăng tam phẩm sơ kỳ, mà ném đi ra cái này một bộ pháp bảo, nhiều lắm là xem như hạ phẩm bảo khí, trên tay hắn có sư tôn ban thượng thượng phẩm bảo khí, loại này giả vờ giả vịt trận pháp đối với hắn mà nói đơn giản không đáng giá nhắc tới. Kim Phấn lộ ra chính mình thượng phẩm bảo khí Lôi Thần Hồn Thương tiện tay vạch một cái, một đạo điện quang hướng về Quả Cam phương hướng quét ngang mà đi, điện quang tài liệu thi cái này phong lôi chi thành, nếu như bị nó đánh trúng chỉ sợ Quả Cam lập tức liền muốn trọng thương không dậy nổi. Cùng lúc đó, Kim Phấn thả ra ngũ phẩm uy áp, đủ để nghiền ép tam phẩm uy áp. Quả Cam căn bản vốn không thụ ngũ phẩm uy áp ảnh hưởng, cũng giống như không nhìn thấy cái này lôi đình một kích, ngón tay như hoa sen bình thường giãn ra, đầu ngón tay tử quang chớp động, trên mặt đất thủy tinh trận đồ biến ảo thành một vòng vòng xoáy. Kim Phấn Lôi Thần Hồn Thương điện quang mắt thấy lấy liền muốn đánh trúng Quả Cam, lại nhận quái lực dẫn dắt, con mèo phủi mở đi ra, tiếp lấy càng không bị khống chế vòng quanh trận đồ treo lên vòng đến, càng chuyển tốc độ càng nhanh, điện quang vậy càng phát ra ảm đạm, mấy hơi thở về sau vậy mà triệt để biến mất. Kim Phấn liên tục thả ra 3 lần dạng này lôi điện công kích đều là đồng dạng kết quả, trong lòng run lên, cảm giác mình bằng vào pháp khí phóng xuất ra lôi điện chi lực, dường như cùng mình triệt để đã mất đi liên hệ, bị cái này cổ quái trận đồ cắn nuốt sạch sẽ. Hắn tâm niệm chuyển động, quả cam món pháp bảo này cấp bậc tuy thấp, lại tựa hồ như cực kỳ giỏi về tiêu mất hấp thu từ bên ngoài đến pháp lực công kích, nhưng cái này cần một cái quá trình, nếu như mình tự mình thao túng lôi thần hồn thương, dựa vào gần một chút nhanh chóng công kích lời nói, cái này pháp trận lợi hại hơn nữa cũng vô pháp kịp phản ứng. Nhất định phải nói, Kim Phấn xác thực rất có kiến giải, chỉ là hắn sai lầm đoán chừng một sự kiện. Quả cam đang chờ hắn ngang nhiên xông qua đâu. Kim Phấn rơi chân khẽ động, người liền tiến tới quả cam trước người, giơ trưởng hướng về ngực nàng vỗ tới, tốc độ nhanh như quỷ mị. Quả cam sớm biết tu luyện lôi hệ pháp thuật người, tốc độ xa không phải thường nhân có thể so sánh, cho nên ra sân trước đó, liền ở trên người dán 3 đạo linh động phù, nhìn xem cái kia một đầu quấn quanh lấy tử sắc điện quang cánh tay, hướng mình phương hướng rồi đến, quả cam hít một hơi thật sâu, đột nhiên hai tay đều xuất hiện, cầm hướng Kim Phấn cổ tay. Nhìn thấy một màn này, đám người cùng kêu lên kinh hô. Tao nghịch tượng cười đến cười trên nỗi đau của người khác trung nghị hơi cảm thấy đáng tiếc, chỉ nói tiểu cô nương đến cùng đối địch kinh nghiệm quá ít, bối rối phía dưới vậy mà ra dạng này bất tình chiêu. Kim Phấn bàn tay cổ tay chính là lôi điện chi lực hội tụ dày đặc nhất địa phương, người bình thường tránh đều tránh không kịp, nào có người chủ động đưa tay dây vào. Chỉ có Vân Dữu híp con mắt, thần sắc lạnh nhạt, đáy lòng lại vô cùng kỳ vọng quả cam cái này một nắm có thể đắc thủ. Quả cam trên tay đeo nàng ngày thường luyện khí lúc lấy tay bộ, hai cái bao tay này tại trước đây không lâu vừa vặn bị nàng hợp với dược thủy ngâm trọn vẹn một tháng lâu, những thuốc này nước không có gì khác công hiệu, tác dụng duy nhất liền là ngăn cách lôi điện. Quả cam man lực tên không phải gọi giả, để nàng cận thân bắt lấy, đồng cấp trong vòng không người có thể tránh thoát, nàng nhục thân lực lượng mạnh mẽ, đủ để thanh một cái tứ gia yêu nhện sống sờ sờ xé rách, cái này đã từng trong đọa ma cốc vừa mới thực tiết qua. Kim Phấn trên mặt nụ cười đắc ý còn chưa mở ra hoàn toàn, đột nhiên cảm giác được cổ tay như bị cái kìm kẹp ở, thấy hoa mắt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 198, linh thú quyết đấu. Kim Phấn toàn bộ ảnh hình người một đầu bao tải một dạng, bị quăng đến giữa không trung. Ba một tiếng, bị quả cam tiểu tiên nga hung hăng quăng đến trên mặt đất. Rơi mặc dù rất nặng, nhưng đối với ngũ phẩm tiên quân mà nói, còn có thể tiếp nhận. Kim Phấn chấn kinh tại đối phương vậy mà không sợ chút nào mình ngũ phẩm uy áp cùng lôi điện chi lực, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, chưa bị bắt lại cái tay kia giơ lên lôi thần hồn thương, liền muốn hướng quả cam trên thân đâm tới. Nhưng mà hắn vừa mới động niệm, thảm thiết sự tình phát sinh, dưới thân ngăn chặn mấy cái thủy tinh quân cờ bỗng nhiên nổ mạnh lực cường đại, tại chỗ đem hắn nửa người nổ máu thịt bé bét. Kịch liệt đau nhức phía dưới hắn toàn thân phát run, một thương kia liền không có có thể đâm ra đi. Cái kia chút thủy tinh quân cờ bên trong lực phá hoại, không chỉ là thương tới da thịt, thậm chí đau tận xương cốt, liền linh nguyên đều bị tạc nước. Đã mất đi lần này cơ hội, vậy vĩnh viễn đã mất đi lần nữa giơ thương đánh trả khả năng. Quả cam giống lên ngựa đạt một dạng, bắt lấy Kim Phấn tay, trong nháy mắt đem hắn lặp đi lặp lại đập mấy chục lượt. Kim Phấn bị triệt để quằn ngộng, trong đó có mấy lần, thân thể của hắn vừa rơi xuống đất, liền tiếp xúc đến cái kia chút thủy tinh quân cờ không phải bỗng nhiên nổ mạnh, liền là trong nháy mắt biến thành băng nhận hung hăng đâm vào hắn trong kinh mạch, kích thích hắn trong kinh mạch chân nguyên linh khí đi loạn tán loạn, hắn toàn bộ người hỗn loạn, không có năng lực phản kháng. Biến sinh bất trắc, Tào Nghịch Tượng cùng Trung Nghị xông về phía trước cứu người thời điểm, Kim Phấn đã biến thành cái huyết hồ lô. Với lại, thân thể này chảy ra trong máu mặt, xen lẫn đến từ linh nguyên tinh huyết, thần hồn vậy bị hao tổn nghiêm trọng. Mã Vân Đằng gặp Tào Nghịch Tượng cùng Trung Nghị xông lên trước, sợ quả cam ăn thiệt thòi, cũng vội vàng đoạt tiến lên đây muốn đưa nàng mang mở. Quả cam hận Kim Phấn mồm miệng khinh bạc Vân Dữu cùng mình, trước khi đi còn chưa hết giận, hướng về hắn giữa hai chân liền là một cước. Một cước này, xen lẫn nàng trên chân thiên phẩm bảo khí mây văn lôi điện dày phá hoại lực lượng. Ngao! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ Kim Phấn miệng, để cho người ta điên cuồng kịch liệt đau nhức, đem hắn từ nửa hôn mê bên trong đâm tỉnh, bất quá vậy chỉ gọi như thế một tiếng, liền lại hôn mê bất tỉnh. Tao Nghịch Tượng cùng Trung Nghị nhất thời không có phản ứng kịp, đem Kim Phấn tiếp đi qua xem xét, đã không có nửa cái tính mạng. Hắn lúc trước bị Nga đánh, bị nổ tung cùng băng nhận gây thương tích mặc dù không nhẹ, nhưng còn có thể điều dưỡng khỏi hẳn, về phần thần hồn bị hao tổn, nếu có thiên tài địa bảo, đợi một thời gian, vậy chắc là có thể phục hồi như cũ, chỉ là thời gian tương đối dài dằng dặc. Cuối cùng một cước này, thật là quá ác, nhất là đối phó Phong Lưu Thành tính Kim Phấn, chỉ sợ hắn sau này còn muốn thành chuyện song tu, đều có cực điểm khó khăn. Tao Nghịch Tượng muốn ăn thịt người một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng cùng quả cam nói, "Tốt, tốt. Danh sư ra cao đồ, thật tốt hung ác." Ở đây sở hữu nam tính, nhìn thấy quả cam bạo lực đập Kim Phấn lúc hung ác sức mạnh, đã cảm thấy tê cả da đầu, lại nhìn nàng cuối cùng này một cước, đã từng có qua đủ loại kinh nghiệm, lập tức bị hù dọa lên 9 tầng mây. Lưu Sử không được tự nhiên rụt rụt hạ thần, cảm thấy thân thể của hắn trọng yếu nhất giới tính đặc thù, giống bị gió mát siêu siêu thổi qua, thấy lạnh cả người truyền lượn toàn thân. Không ai sẽ nghĩ tới, Kim Phấn vừa vào sân, sẽ tao ngộ thảm liệt như vậy thua trận, thực chiến đấu pháp lúc đầu cũng rất dễ dàng xuất hiện các loại ngoài ý muốn, thường thường một cái phán đoán phản ứng sai lầm, liền sẽ tạo thành hoàn toàn phá vỡ kết quả. Tao Nghịch Tượng nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể tại chỗ giết quả cam, nhưng là vừa rồi trước mặt mọi người ước định tỉ thí sinh tử các gan thiên mệnh, mình giết nàng bất quá nhất thời thông khoái, lại rất có thể tại đạo tâm bên trên lưu lại vết rách, thực sự được không bù mất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Mã Vân Đằng. Trận thứ hai, các ngươi không có cái vận tốt này khí. Tào Nghịch tượng giọng căm hận nói. Trung Nghị mắt thấy Kim Phấn vậy mà thảm bại tại một cái vừa mới tấn thăng tam phẩm không mấy năm tu nữ trẻ trên tay, trong lòng chẳng lành cảm giác càng thêm nồng đậm. Hắn đưa tay kéo lấy Tào Nghịch tượng, ra hiệu hắn không cần quá mức xúc động. Vân Dữ trông thấy bọn hắn tiểu động tác, lại lửa cháy đổ thêm dầu cười nói, ta nhìn cái này trận thứ hai vẫn là không cần dựng lên a. Hai trận thảm bại, hai vị đệ tử tinh anh trọng thương mà quay về, các ngươi chỉ sợ cũng không tiện bàn giao, quá đau đớn hòa khí. Dù sao ba người chúng ta tông môn ở giữa, trước kia cũng coi là có một chút hương hỏa chi tình. Cái này vừa nói, không ngừng Tào Nghịch tượng cùng Trung Nghị tức giận đến run lập cập, kém chút thổ huyết. Vân Dữ tiểu nói này, trận thứ hai không thể so với cũng không được. Bất quá, San Mã đại quân bên trong hai đại hạch tâm tông môn Vô Nhai Tiên quân chỗ Đạp Tinh tông cùng Vô Giác Tiên quân chỗ Đồng Lai tông đệ tử tinh anh nhóm vừa nghĩ tới cái kia tiểu sữa chó phân trắng mập mạp, ngây thơ chân thành bộ dáng, đã cảm thấy đối phương chiến thắng hy vọng quá mơ hồ. Thiên Nguyên tông là không có linh thú xuất chiến sao? Đây là một cái tứ giai hỏa diễm chó, hay là bởi vì San Mã đại quân đã đến quá mức đột nhiên, không kịp triệu hoán cao đẳng giai chiến thú. Dạng này một cái tính tình dịu dàng ngoan ngoãn yêu ớt động vật nhỏ, làm sủng vật không sai biệt lắm. Để nó cùng cái khác dữ dội giữ dằn hỏa hệ linh thú so đấu, nó hội sẽ không tại chỗ biến thành một cái nướng sữa chó a. Đọ võ bên trong, nguy hiểm nhất không ai qua được hỏa hệ linh thú quyết đấu, bọn chúng bản thân liền có linh tính, hỏa hệ linh thú càng là linh thú bên trong tính công kích mạnh nhất, chí ít ngũ giai thực lực, một cái khống chế không tốt, chẳng những sẽ làm bị thương địch, thậm chí liền chủ nhân đều sẽ bị tai họa, mà bọn chúng trên thân mang theo thú hỏa, có thể tạo thành tổn thương chí lớn, liền là lục phẩm tiên quân toàn lực xuất thủ vậy xa kém xa. Một khi tiến hành linh thú quyết đấu, kết quả cơ hồ đều là nhất phương trọng thương, thậm chí tử vong, mà mỗi người bọn họ linh thú cũng khó tránh khỏi thương vong. Trung Nghị càng thấp giọng hơn nhắc nhở, nhất thiết không thể nhẹ ách. Đừng quên Kim Phấn vết xe đổ. Lưu Sử trong lòng nghiêm nghị, bất quá rất nhanh lại nghĩ, Kim Phấn đó là sắc mê tâm thiếu, mới sẽ quả cam đường, bằng trên tay hắn linh thú, liền là cùng lục phẩm tiên quân so, vậy không rơi hạ phòng, huống chi như thế cái gió thổi liền ngã tam phẩm sú nha đầu. Hắn vỗ túi đại linh thú, cười lạnh nói, để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính lục giai hỏa hệ linh thú a. Lục giai, Tuyết Diên, Hành Nhị, Hành Chỉ, thậm chí một mực không có tồn tại cảm giác cam định, toàn bộ biến sắc, đều một mặt lo lắng nhìn về phía Quả Cam, dù sao nàng mới tam phẩm. Thiên Hỏa khuyển chiến lực không thể nghi ngờ, nhưng Thiên Hỏa khuyển có thể bảo vệ Quả Cam sao? Chỉ mong Quả Cam mình thông minh cơ linh một chút. Cũng may, siêu phẩm thần thú Thiên Hỏa khuyển trước mắt ở vào biến thân ngụy trang bên trong, đối phương đều tưởng rằng tứ giai bình thường linh thú hỏa diễm chó, điểm ấy ưu thế chỉ sợ là xuất kỳ chế thắng mấu chốt. Đám người vẫn như cũ tiếp tục một mặt lo lắng thần sắc, đáy lòng an tâm lại đều không có hiện lộ ra. Lưu Sử muốn chính là cái này hiệu quả, cười đến càng phát ra ý. Lưu Sử lời nói vừa dứt, hồng ảnh chớp động, một cái thân cao tám thước, toàn thân tóc đỏ, bốn chảo kim vàng đại sư tử xuất hiện tại Lưu Sử bên người. Nó hai mắt đỏ thẫm, trên trán sinh một cái nho nhỏ màu đỏ như máu đẽo thịt, nhìn qua tựa như là sinh ba con mắt bình thường. Lục giai tam nhãn xích hỏa sư, tương truyền loại này linh thú chỉ cần tu luyện tới thất giai, trên trán đẽo thịt liền hội bạo liệt, mọc ra con mắt thứ ba. Nó tại hỏa hệ linh thú bên trong bài danh 89, không biết bao nhiêu tiên quân tha thiết ước mơ có thể có dạng này một đầu lợi hại linh thú. Có nó ở bên người, đối địch hoàn toàn đủ để khi một cái lục phẩm tiên quân dùng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì linh thú tu vi cao hơn nhiều Lưu Sử, cho nên Lưu Sử mặc dù miễn cưỡng mượn nhờ các loại thủ đoạn đưa nó thu phục, lại căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế nó, đối với nó thái độ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, như là tứ hậu đại gia mở dạng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 199, Hỏa sư cường hóa. Nhưng Lưu Sử mỗi lần nhìn thấy mình tam nhãn xích hỏa sư vừa ra trận, liền rước lấy một trận hoặc sáng hoặc tối sợ hai thán phục e ngại, liền cảm giác hết thảy đều đáng giá. Hắn không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư định nọ sư phụ, mới lấy được cái này con linh thú. "Thả ngươi linh thú ra đi." Lưu Sử ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Quả Cam cố gắng muốn giả ra bệ nghệ thiên hạ khí thế, dùng cái này áp đảo tam nhãn xích hỏa sư khí thế, bất quá vừa nghĩ tới cái kia chó nhỏ lúc này bộ dáng, nàng đã cảm thấy nhục trí. "Đậu đậu, tới." Bóng trắng nhoáng một cái, phấn nộn tròn mép vô địch đáng yêu chó nhỏ lóe sáng đăng tràng, nhìn không ra mảy may thiên hỏa khuyển bộ dáng. Đậu đậu một cái bổ nhào vào Quả Cam trong ngực, tiểu thanh tiểu khí kêu to lấy một trận loạn cùng. Quả Cam xấu hổ thanh cái kia chó nhỏ giật ra một điểm, hướng Lưu Sử phương hướng nô bĩu môi nói, "Đừng làm rộn. Ta muốn cùng tên bại hoại này tỉ thí, tranh thủ thời gian phóng hỏa đem cái này tò con dọa đi." Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông người đều âm thầm vui vẻ, nhao nhao thay Quả Cam tiếc hận. Tam nhãn xích hỏa sư, miệng to như chậu máu vừa mở, chỉ sợ cũng có thể thành cái kia chó nhỏ liên quan nàng đầu nuốt vào. Lưu Sử trợn mắt hốt mồm, chỉ vào cái kia chó nhỏ, ôm bụng càn rỡ cười to nói, "Phi, như thế chỉ tiểu xuất sinh, cho ta tam nhãn xích hỏa sư nhét không đủ để nhét kẻ răng, cũng dám đến ứng chiến. Hẳn là coi là như vậy yếu thế, ta liền sẽ thả qua người không thành." Hắn cười đến quá mức vui vẻ, cho tới không có chú ý tới, bên người lúc đầu uy phong bát diện không ai bị nổi tam nhãn xích hỏa sư, từ cái kia chó nhỏ xuất hiện lên, liền toát ra sợ hãi cảnh giác chi ý, cao đầu chậm rãi rủ xuống, tứ chi hố lượn, chậm rãi cúi người, một bộ như lâm đại địch cảnh giới tư thái. Trung Nghị cùng Tào Nghịch Tượng đều so với hắn sớm một bước phát hiện tam nhãn xích hỏa sư không ổn, Tào Nghịch Tượng nhịn không được quát to, "Lưu Sử, không thể phớt lờ." Hắn cái này vừa quát giống như chống chiều trung sớm, Lưu Sử toàn thân chấn động, rốt cục chú ý tới tam nhãn xích hỏa sư dị dạng phản ứng. Tam nhãn xích hỏa sư là trời sinh câm điếc, coi như tu luyện tới ngũ giai trở lên thông linh trí, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, Lưu Sử cùng nó cũng không định ra nhận chủ khế ước, cho nên đối với nó tâm tư, chỉ có thể miễn cưỡng giải trừng năm thành. Hắn phát giác được Tam nhãn xích hỏa sư lại có lùi bước chi ý, nhưng lại không biết nguyên nhân, lại nhìn quả cam đứng trước mặt cái kia thân cao chừng một thước màu trắng chó nhỏ, hắn vô luận như thế nào nhìn không ra có cái gì đáng sợ chỗ. Nhưng mình linh thú hiện tại cái này trạng thái, không quay đầu chạy mất cũng không tệ rồi, còn thế nào trông cậy vào nó công kích đối diện một người một chó. Nếu như Tam nhãn xích hỏa sư thật quay đầu liền chạy, hắn coi như nói toạc thiên đi, trận này cũng là hắn nhất định phải thua. Nhất định là cái này cái kia chó nhỏ hội cái gì chuyên môn đối phó hỏa hệ linh thú huyền thuật, cho nên mới đem hắn Tam nhãn xích hỏa sư sợ đến như vậy. Lưu Sử vừa sợ vừa giận, tự cho là phát hiện Mã Vân Đằng cùng Quả Cam sư đồ gian kế. Các ngươi vậy mà muốn dùng loại tiểu nhân này thủ đoạn đối phó ta. Ta hôm nay liều mạng nguy hiểm, cũng muốn để Tam nhãn xích hỏa sư đưa ngươi cái này không biết trời cao đất rộng xú nha đầu cùng cái này chỉ không biết mùi vị chó đốt thành cho. Lưu Sử cắn răng một cái lấy ra một chi đỏ rực châm nhỏ, dùng sức đâm vào Tam nhãn xích hỏa sư phần gáy. Tam nhãn xích hỏa sư kịch liệt run rẩy một chút, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, miệng rộng một trương một đoàn, đỏ thâm như máu hỏa diễm, hướng về đứng tại phía trước Quả Cam cùng cái kia chó nhỏ phun đi. Cái kia chó nhỏ miễn cưỡng chen lấn chen tròn mép lăn cái bụng, tách ra hai đầu mập ngắn chân sau, ngồi xổm dưới đất, hé miệng, a o một ngụm, cái kia một đoàn thanh thế kinh người hỏa diễm, vậy mà liền dạng này bị nó nuốt. Chậm du du hé miệng, a ra một đoàn nóng bỏng bạch khí, cái kia chó nhỏ quay đầu chờ đợi nhìn qua Quả Cam, híp híp mắt rõ ràng viết ba chữ to cầu ca ngợi. Người thật lợi hại. Bất quá, cẩn thận. Quả Cam kinh hô một tiếng, một cái so vừa rồi càng đại hỏa cầu, đã vọt tới cái kia chó nhỏ trước người một thước không tới chỗ. Dù sao, lúc này thiên hỏa khuyển sau khi biến thân chó nhỏ quá bỏ túi linh lung, chó nhỏ đậu đậu vội vàng hướng Quả Cam tranh công, tròn mép lăn thân thể phải hoàn thành ngồi xổm quay đầu tư thế, đã cực kỳ miễn cưỡng, lại bị hỏa cầu va chạm tại chỗ trọng tâm bất ổn, sau này ngửa mặt lên ngã cái bốn chân hướng lên trời. May mắn hỏa cầu cùng nó đụng một cái vậy ngừng lại, không có tiếp tục bay hướng Quả Cam phương hướng. Hỏa lực kinh người đại hỏa cầu cùng đậu đậu chính diện chạm vào nhau, cực kỳ thần kỳ, liền một căn lông chó đều không đốt. Quả Cam bị giật mình kêu lên, thầm kêu may mắn. Chó nhỏ đậu đậu chật vật đá chân thẳng lưng, rốt cục lật người đến, thâm hực, lại đúng đây ô một ngụm, đem hỏa cầu nuốt mất. Nó không cần nhìn Quả Cam sắc mặt, vậy biết mình mất thể diện, tức giận đến ngao ô kêu liền hướng Tam nhãn xích hỏa sư phương hướng vận mạnh, trên đường trên nhảy dưới tránh, liên tiếp nuốt chí ít 5-6 cái Tam nhãn xích hỏa sư phun ra hỏa cầu, thế xông lại nửa điểm không giảm. Lưu Sử gặp cái kia chó nhỏ ép căn không thanh nhà mình linh thú mãnh liệt thế công để ở trong mắt, cũng biết nó không đơn giản, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại lấy chi kia đỏ rực châm nhỏ, tại Tam nhãn xích hỏa sư phía sau cổ lại đâm một châm. Vô Nhai Tiên Quân đã từng nhắc nhở qua hắn, dùng loại phương thức này kích thích linh thú, nhất là không có đối với hắn nhận chủ linh thú, là vô cùng nguy hiểm sự tình, bình thường tình huống đâm một châm liền đầy đủ rồi, nhiều nhất không thể vượt qua ba châm, nếu không linh thú bạo phát về sau, sẽ trực tiếp bạo chết kinh mạch yêu đan, đột tử tại chỗ. Loại phương pháp này mặc dù có thể tại thời gian một nén nhang bên trong, đại thần kích phát linh thú uy năng, nhưng là vậy sẽ để cho linh thú ngắn ngủi mất lý trí thường sinh, địch ta không điểm điên cuồng công kích. Mà một nén nhang có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, linh thú tu vi khả năng sau đó ngã nhất giai, nếu như không phải thập phần tất yếu, tốt nhất đừng làm như vậy. Lưu Sử mắt thấy kim phấn thảm bại, mình linh thú nhìn như đại chiếm ưu thế, lại là liền một cái không đáng chú ý cái kia chó nhỏ đều không giải quyết được, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, thực sự không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy. Nhất là đối thủ là cái tam phẩm nữ tiên lốp một cái lại xuẩn lại cùn tiểu bạch cầu. Việc này muốn truyền ra ngoài, hắn đường đường một cái ngũ phẩm tiên quân còn làm sao có thể ngẩng đầu làm người. Cho nên nói, bất đắc dĩ chỉ có liều mạng. Bất quá hắn còn không có triệt để điên cuồng, cho nên cái kia thứ ba châm chúng quy là không dám đâm đi xuống, với lại đâm xong thứ hai châm, liền lập tức lui sang một bên, không chịu lại tới gần Tam nhãn xích hỏa sư. Quả Cam một mực tại lưu ý Lưu Sử động tác, nhìn hắn hai lần cầm châm trộm đâm linh thú, lập tức liền biết hắn dự định, loại kích thích này linh thú phương pháp cùng cấm kỵ, nàng cũng biết, mặc dù nàng không nhớ rõ là từ Thiên Nguyên môn cái nào tàng thư bên trên nhìn thấy, vẫn là từ những địa phương nào khác biết. Trong nội tâm nàng thoáng qua do dự, trong bóng tối lấy ra một chi cương tâm linh thú, đâm thủng mình đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi quản chú trong đó. Tam nhãn xích hỏa sư rơi đã cuồng hóa, triệt để quên đối cái kia chó nhỏ sợ hãi, xông về phía trước không ở phun lửa, dương nanh múa vướt đối cái kia chó nhỏ khởi xướng một vòng mới điên cuồng tấn công. Cái kia chó nhỏ hình thể rất nhỏ, lại lớn lên tròn béo, động tác lại cũng không chậm, tứ chi đạp một cái, liền lăng không vọt lên một trượng có thừa, một cái mập ngắn chân sau, hướng Tam nhãn xích hỏa sư mi tâm đẽo thịt liền đạp. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 200, thiếu quả cam nhân tình. Tam nhãn xích hỏa sư gật gù đắc ý hiện lên một cước này, cái kia chó nhỏ theo đuổi không bỏ, lại là một cước. Tam nhãn xích hỏa sư chào quét tới, nó cũng không biết như thế nào mượn lực, chống rông liền lướt ngang một thước tránh qua. Ngươi tới ta đi một vòng lẫn nhau công, đảm nhiệm cái kia đỏ rực đại sư tử sôi trào như thế nào nhảy vọt, vậy không làm gì được như thế một cái tiểu bạch cầu. Tam nhãn xích hỏa sư vốn là bị kích thích, càng đánh càng cuồng bạo nôn nóng, nó mở ra miệng rộng, vậy không quản phụ cận là địch hay bạn, chỉ quản một đoàn lại một đoàn liệt hỏa phun tung tóe. Tao nghịch tượng cùng Trung Nghị đối với dạng này rõ ràng rơi vào hạ phong cục diện, trong lòng đều thập phần khẩn trương. Tam nhãn xích hỏa sư phun ra hỏa diễm như lửa long bốc lên, làm cho người hoa mắt. Quả Cam thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội vụng trộm đem cương tâm linh thứ thả ra, tại tam nhãn xích hỏa sư phần gãy bị đâm qua địa phương lại đâm một châm. Đám người đều bị kịch liệt chiến đấu tràng diện hấp dẫn ánh mắt, không người chú ý tới nàng tiểu động tác. Quả cam rất cẩn thận lấy thần hồn khống chế cương tâm linh thứ đâm lúc trước lưu sử lưu lại bên trong một cái lỗ kim bên trên. Sau khi đâm xong, sợ đám người phát hiện, trong bóng tối để chó nhỏ đậu đậu đang đánh nhau trung tướng cương tâm linh thứ tạm thời nuốt vào trong bụng. Tam nhãn xích hỏa sư phía sau cổ tê dần, một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, rốt cục triệt để mất lý trí, trong đầu chỉ còn lại có một mảnh huyết hồng, gầm thét phóng người lên hướng cái kia chó nhỏ mãnh liệt bổ nhào qua. Chó nhỏ đậu đậu quay đầu liền hướng lưu sử phương hướng chạy. Lưu sử gặp cái kia chó nhỏ chạy tới, hai mắt sáng lên, hắn muốn thu thập tiểu xuất sinh này quá lâu, lập tức dẫn động toàn thân linh lực, hướng về cái kia chó nhỏ phương hướng một trường hư bổ xuống. Đây là hắn thành danh kiệt tác, liệt diễm đốt biển. Một đạo hồng quang, theo hắn động tác phi tốc ngưng kết thành một mặt cự cờ, mang theo rời núi lấp biển chi thế, hướng về cái kia chó nhỏ vào đầu bao phủ tới. Cự cờ như bóng với hình, cái kia chó nhỏ lui, nó liền tiến, huống chi cái kia chó nhỏ đằng sau điên cuồng tam mắt xích hỏa sư đang từ giữa không trung bổ nhào xuống. Chó nhỏ đậu đậu đối mặt trước sau giáp công, đột nhiên dừng bước chân, sau này lăn lộn, hiểm lại càng hiểm từ tam nhãn xích hỏa sư giữa hai chân chui qua, tránh đi nó thanh thế kinh người bổ nhào về phía trước. Mà liệt diễm đốt biển, vậy đổi tới, cái kia chó nhỏ vừa lúc tại đại sư tử cái bụng dưới đáy, thế là đại sư tử lập tức trở thành tự nhiên khiến thịt, bị cái này một bổ vào đầu đập trúng. Lưu sử người tại một trượng bên ngoài, nhìn thấy một kích thất bại, ngược lại đả thương nhà mình linh thú, chính ảo nào cho con quá mức giàu hoạt, đột nhiên trước mắt hồng ảnh lóe lên, tam nhãn xích hỏa sư đã mãnh liệt nhào tới, một đôi chân trước không lưu tình chút nào vào đầu vỗ xuống. Tam nhãn xích hỏa sư trong lòng đã sớm không nhìn rõ sở người nào là người nào, chỉ biết là ai công kích nó, người đó là địch nhân, liền muốn không lưu tình chút nào giết chết. Lưu sử kinh hô một tiếng, thế ra hộ thân pháp bảo ngăn tại trước mặt, một bên vội vàng lui về sau, chỉ hy vọng mình cái này thượng phẩm bảo khí bích ngọc kỳ lân thuẫn có thể ngăn cản một cái tam nhãn xích hỏa sư toàn lực công kích, để nhà mình hai vị lục phẩm sư huynh tới kịp tiến lên cứu mạng. Tao nghịch tượng cùng trung nghị chỉ nói tam nhãn xích hỏa sư là lưu sử linh thú, tuyệt đối không thể trực tiếp phản vệ chủ nhân, cho nên lao ra cứu người lúc vẫn là thoáng chậm một điểm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, lưu sử liền người mang thuẫn bị tam nhãn xích hỏa sư giẫm tại dưới chân, cả mặt bích ngọc kỳ lân thuẫn rạn nứt thành vô số khối, cũng không biết phía dưới lưu sử sống hay chết, thương thế như thế nào. Thượng phẩm bảo khí tuy tốt, cũng phải nhìn tại trên tay người nào, thuộc tính như thế nào. Mặt này bích ngọc kỳ lân thuẫn đối phó thủy hệ pháp thuật vô cùng tốt, gặp gỡ hỏa hệ linh thú bạo lực trùng kích, tác dụng liền đánh hơn phân nửa chiết khấu. Tao nghịch tượng với tư cách săn mã đại quân số một đại ca, lo lắng không cách nào hướng vô nhai sư bá giao nộp, kinh sợ không thôi, một trưởng bổ về phía tam nhãn xích hỏa sư, phẫn nộ quát: xuất sinh dám! Tam nhãn xích hỏa sư bị liên tiếp ba châm kích thích quá triệt để, coi như trước mặt là lục phẩm trung kỳ tiên quân vậy không phản ứng chút nào, gặp hắn hướng công kích mình, không tránh không né, mở ra miệng to như chậu máu chính là một đại đoàn thú hỏa đáp lễ. Nó vui lòng lưỡng bại câu thương, nhưng tào nghịch tượng không vui a. Với lại, thu qua kích thích lục gia yêu thú bạo phát quá trình bên trong, thực lực đã tiếp cận thất giai, cùng tào nghịch tượng so sánh cũng không kém quá nhiều, mà thú hỏa lực công kích càng là dữ dằn vô cùng, hắn vậy không xác định mình có thể hay không tiếp được, lập tức chỉ có thể tránh lui người ra. Trung nghị xông về phía trước tương trợ, tam nhãn xích hỏa sư đối mặt hai đại lục phẩm trung kỳ cao thủ vây công, tứ chi dùng sức một trận, hai mắt nổi lên, hô một tiếng, từ trong miệng phun ra một viên kim năm đấm màu đỏ đại viên cầu nhỏ. Đó là tam nhãn xích hỏa sư yêu đan. Nó lúc này phun ra yêu đan, rõ ràng là muốn bạo đan cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bị nó bản địa thả một dạng giẫm tại dưới chân lưu sử, vừa mới tự trọng thương trong mê muội về qua một hơi, bị nó như thế lần nữa dùng sức giẫm mạnh, mắt trợn trắng lên, miệng phun máu tươi, triệt để đã hôn mê. Tao nghịch tượng cùng trung nghị vậy bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn đã không để ý tới lưu sử sinh tử, hiện tại bọn hắn hận không thể lập tức quay đầu chạy vội. Cùng tính đại phát lục giai hỏa hệ yêu thú muốn tự bạo yêu đan, vậy không phải nói chơi, liền tính bọn họ đã là lục phẩm trung kỳ tiên quân, cách gần như thế, cũng sẽ thụ không nhẹ thương. Mã Vân đằng sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu gọi người bên cạnh nhanh chóng lui lại, một bên tắt toàn lực kết ấn, một cái tử hồng sắc quang che đậy từ hắn trong lòng bàn tay xuất hiện, nhanh chóng mở rộng đến một trượng phạm vi, đem thiên nguyên môn đám người vòng ở trong đó. Ngay tại mọi người coi là một trận đại nạn không thể tránh né thời khắc, bạch quang hiện lên. Cái kia chó nhỏ một đầu tiến đụng vào tam nhãn xích hỏa sư phun ra dữ dằn trong ngọn lửa, lại đúng đây ô một ngụm, tại trước mắt bao người, thanh cái viên kia sắp nổ mạnh yêu đan nuốt sống. Giang có lấy hai người một sư, đồng đều đơn giản không thể tin được mình con mắt, nhìn xem cái kia chó nhỏ nhanh nhẹn rơi xuống đất, ở một cái, vui sướng chạy đi sang một bên. Mất yêu đan tam nhãn xích hỏa sư đang muốn phát cuồng, tào nghịch tượng cùng trung nghị đã lấy lại tinh thần, song song xuất thủ công hướng nó yếu hại. Tam nhãn xích hỏa sư uy thế so với vừa rồi kém rất nhiều, mặc dù hết sức chống cự, cuối cùng vẫn bị hai người đánh thành trọng thương, nằm sấp trên mặt đất. Thời gian một nén nhang đã trải qua, nó thậm chí liền đứng người lên khí lực đều không có, hai mắt mê mang mà thống khổ đại thần mở ra, không biết vì sao mình hội rơi xuống như vậy ruộng đồng. Tao nghịch tượng cùng trung nghị vội vàng xem xét lưu sử thương thế, hắn so kim phấn bị thương càng nặng, trên thân xương cốt phần lớn bị dẫm nát dẫm nước, ngũ tạng lục phủ đều thụ tổn thương nghiêm trọng, một con mắt bị sư chảo luống cuống, nửa bên mặt máu me đầm địa ra thịt bên ngoài lật, so quỷ càng khó coi hơn. Nếu như là người bình thường thụ dạng này thương, chết sớm một lần, nhưng cho dù là ngũ phẩm tiên quân, cũng muốn tĩnh dưỡng mấy năm, cũng lấy đại lượng linh dược cố bản bồi nguyên. không có cái 10 năm 20 năm đều khó mà phục hồi như cũ lại tu luyện từ đầu. Tào Nghịch Tượng cực kỳ muốn lần nữa nổi lên, nhưng là sở hữu người đều nhìn thấy, là Lưu Sử khống chế không nổi mình linh thú, cho nên bị phản phệ trọng thương, nếu như không phải có cái kia chó nhỏ, Tam Nhãn Xích Hỏa Sư tự bạo yêu đan về sau, khả năng hắn liền tính mạng còn không giữ nổi, săn mã đại quân đại đa số người đều sẽ bị liên lụy thụ thương, nói đến bọn hắn còn thiếu quả cam một cái nhân tình. Nhưng một hơi này, muốn làm sao nuốt vào a? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 201, kìm nén đến nội thương. Tao Nghịch Tượng sắc mặt đen phải tùy thời có thể gạt ra mấy bình mực nước. Bọn hắn lần này ngã được không khỏi quá mức triệt để, hai cái tông môn thiên chi tiêu tử trọng thương, liên quan tổn thất một cái vô cùng chân quý lục giai hỏa hệ linh thú. Hết lần này tới lần khác đối phương thắng được quang minh chính đại, không có nửa điểm có thể chỉ trích địa phương, Tào Nghịch Tượng cùng Trung Nghị nghẹn đến cơ hồ nội thương. Hai người không muốn nói thêm bất luận cái gì lời xa giao, ôm lấy Lưu Sử cùng Kim Phấn, quay đầu liền đi. Quả Cam đi đến hai bước, chỉ trên mặt đất hấp hối Tam Nhãn Xích Hỏa Sư, ra vẻ rụt rè nói, cái này sư tử làm sao bây giờ? Tào Nghịch Tượng trông thấy nàng liền sinh khí, giọng căm hận nói, loại này vô dụng đồ vật, giết chính là. Nói xong cũng không quay đầu lại, cùng Trung Nghị điều khiển lấy phi hành pháp bảo rời đi. Quả Cam ôm lấy cái kia chó nhỏ, chậm rãi đi đến Tam Nhãn Xích Hỏa Sư bên cạnh, hiện tại nó đã bất lực động đậy, liền là một người bình thường cũng có thể giết chết nó. Tam Nhãn Xích Hỏa Sư một đôi mắt dường như triệt để không có sinh khí, chết lặng nhìn qua Quả Cam, đợi chờ mình sinh mệnh bị con người trước mắt không chút do dự kết thúc. Hành Nghị Trung Quy không quá yên tâm, dù sao cũng là lục giai linh thú, đi theo bu lại, nàng cùng Quả Cam chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa thay sờ sờ Tam Nhãn Xích Hỏa Sư lộn xộn đỏ rực lông bẩm, giận dữ nói, nó thật đáng thương, đi theo như thế hôn đản người. Quả Cam nghĩ đến mình vừa rồi ám toán nó cái kia một châm, trong lòng cũng có chút thấy náy. Đầu đầu cùng nó lúc đối chiến, nàng liền cảm ứng được chó nhỏ có năm chắc đối phó nó, bất quá để mình tư tâm tính toán, nàng vẫn là ra tay ám toán nó, đưa đến dạng này kết quả. Cái này Tam Nhãn Xích Hỏa Sư rơi xuống cái này ruộng đồng, cùng với nàng có quan hệ trực tiếp, mặc dù đầu đầu toàn lực xuất thủ cùng nó chính diện đối chiến, nó nhưng có thể bị chết thảm hại hơn, nhưng nhìn nó bị người khi rác rưởi một dạng tiện tay vứt bỏ, vẫn không khỏi có chút đồng tình. Mã Vân Đằng đi sang xem nhìn, nói, nó thương thế dưỡng tốt về sau, tu vi hội ngã xuống tứ giai, với lại hội mất đi linh trí, trở nên như là bình thường linh thú bình thường. Khó trách Tào Nghịch Tượng bọn hắn trước mắt, chẳng qua nếu như có đầy đủ đan dược tăng thêm cẩn thận điều dưỡng, có lẽ vẫn là có cơ hội trùng kích ngũ giai lần nữa tấn thăng lục giai. Ngươi, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý, không ngại nhận lấy nó, ngày sau nó nếu có thể một lần nữa trưởng thành, vậy vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. Hành Nghị ánh mắt sáng lên, làm một cái luyện khí sư, nếu như có thể có được một cái ngũ giai trở lên hỏa hệ yêu thú, xác thực thu hoạch không ít, về phần đan dược nhà, có luyện đan sư Quả Cam tại, sợ cái gì? Xem ra Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông ngoại trừ sử dụng mỹ nhân kế cùng quan hệ bất chính chuyện xấu thủ đoạn, còn sẽ có khác cớ, bọn hắn hai tông đây là mưu đồ bí mật hợp tác muốn dưa điểm Thiên Nguyên Tông a, có thể chống đỡ được bọn hắn một lần lần thứ hai, còn sẽ có lần thứ ba bốn lần. Mã Vân Đằng chợt tỉnh ngộ, hắn đây là quanh đi quẩn lại trở về sẵn cứu mình sáng lập hạ môn phái a. Lần này bị tình thế ép buộc, Tào Nghịch Tượng cùng Trung Nghị hai người không tốt tiếp tục khiêu khích, nhưng là song phương lúa gạo là triệt để kết xuống. Trung Nghị còn tốt chút, Tào Nghịch Tượng khí lượng nhỏ hẹp, bảo thủ hung ác nham hiểm, chỉ sợ rất nhanh liền hội quay đầu lại trả thù. Đoạ Ma Cốc bên ngoài một trận chiến này, đảo mắt liền bị truyền đi xôn xao, không ít môn phái bên trong nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đệ tử, thậm chí còn không có phẩm giai đệ tử vậy ma quyền sát trưởng, ngày hôm sau liền kết bạn đến Đoạ Ma Cốc, hy vọng có thể vận may tìm tới một cái nửa cái kia chó nhỏ thân thích. Có lợi hại như vậy linh thú nơi tay, ra ngoài coi như không thể đi ngang, nghiêng đi là khẳng định không có vấn đề. Quả Cam đối dạng này kết quả thập phần im lặng, cái này lời đồn ăn mặc đã nhanh lại không hợp thói thường, vậy mà chuyển trở thành nàng tại Đoạ Ma Cốc vừa ý bên ngoài thu cái kia chó nhỏ. Thiên Hỏa Huyền Đậu Đậu cùng Đoạ Ma Cốc nơi nào có bất kỳ quan hệ gì, những đệ tử này coi như đào ba thước đất, vậy không có khả năng lại tìm ra một căn lông chó. Tào Nghịch Tượng cùng Trung Nghị Hữu Tâm muốn khống chế Thiên Nguyên Môn, lần này thất bại tan tác mà quay trở về, sau khi trở về chuyện thứ nhất nhất định hội đối với trong môn phái nhân vật chủ yếu tưởng thêm điều tra, mà Mã Vân Đằng, Vân Dữu, Quả Cam tuyệt đối là trọng điểm điều tra đối tượng. Mã Vân Đằng cẩn thận hồi tưởng mỗi cái mảnh, xác định cũng không có tiết lộ cái gì không nên tiết lộ đồ vật, rốt cục yên lòng. Mã Vân Đằng hiếu kỳ hỏi Quả Cam đối phó Kim Phấn lúc dùng pháp khí. Quả Cam xuất ra cái kia một bó lớn trắng tử thủy tinh quân cờ nói, cái này gọi trăm tử thiên huyễn trận. Nhị sư huynh cung cấp trận đồ thiết kế, sau đó ta mời đại sư tỷ cho ta rất nhiều phụ triện, luyện chế vào tử tinh quân cờ bên trong, lại mời tứ sư tỷ mượn nhờ cung thất tuần băng phách phong hồn trận ngưng tụ hàn băng chi nhận, phong ấn đến bạch tinh quân cờ bên trong, lúc đối địch biến ảo quân cờ bài bố, có thể nhanh chóng bố trí xuống thiên toàn hóa sát trận hoặc ngàn trướng bắt quái trận chờ phòng ngự cùng tiêu mất pháp lực công kích pháp trận, nếu như địch nhân xông vào trận đến, chỉ cần dẫn bạo một chút quân cờ bên trong phụ triện, hay là thả ra hàn băng chi nhận, liền có thể đưa đến đả thương địch thủ hiệu quả. Quả Cam nói chuyện đến luyện khí, cả người liền thần thái sáng láng. Nàng am hiểu luyện đan, trong tông môn bí dược, nàng đã đều có thể thành thạo luyện chế, chỉ là bởi vì chính nàng phẩm giai quá thấp, có chút cần phẩm cấp cao mới có thể luyện chế ra bí dược, nàng cũng có thể luyện ra, thế nhưng là dược phẩm giai quá thấp. Nàng kỳ thật đối luyện khí vậy cảm thấy rất hứng thú, chỉ là không có luyện khí thiên phú, chỉ có thể xin nhờ sư tỷ sư huynh. Ta cũng là nghe đại sư tỷ nói thập nhất sư tỷ tại môn phái thi đấu bên trên, đem phụ triện giấu tại pháp khí bên trong thủ pháp, mới nghĩ đến điểm ấy, ta tu vi có hạn, có thể tìm tới vật liệu luyện khí cũng không nhiều, không cách nào luyện chế ra lực sát thương cũng đủ lớn pháp bảo, cho nên mới suy nghĩ dạng này mưu lợi biện pháp. Vừa rồi, nhờ có thập nhất sư tỷ nhắc nhở lần nữa ta dùng cái này đối phó cái kia kim phấn. Mã Vân Đằng gật đầu nói, tu luyện không thể làm xảo, nhưng đấu pháp thời điểm, như thế nào giữ được tính mạng, lấy được thắng lợi, mới là mấu chốt nhất, chúng ta Thiên Nguyên môn đệ tử có thể chân thành hợp tác, vi sư liền yên tâm. Quả cam niết miệng, ám đạo, vậy cũng là đi qua lão hoàng lịch, bây giờ, chúng ta Thiên Nguyên môn đều tan thành từng mảnh, bị người chiếm đoạt địa bàn, còn bị đổi giết. Bên ngoài mấy triệu dặm Huyền Thiên Tông tông môn phía sau núi, một tiếng ầm vang tiếng vang, cao vút trong mây vách núi bị một cái to lớn đen nhánh bóng dáng xuyên thủng, giống như cương châm đâm đầu hũ bình thường nhẹ nhõm. Sơn băng địa liệt mang đến chấn động kịch liệt, lệnh cả tòa tông môn vậy đi theo rung động, vô số đệ tử kinh hô chạy đến tông môn bên ngoài trên đất trống, các nội môn đệ tử từng cái phi thân lên, đứng tại góc phòng mái cong bên trên bốn phía quan sát, bọn hắn tùy tiện một cái lại đều là ngũ phẩm trở lên tu vi. Mặc dù biết rõ vạn linh tiên giới bên trên, không người dám trêu chọc Huyền Thiên Tông cái địa vị này siêu nhiên lại có được thực lực kinh khủng tiên môn, nhưng chỗ chức trách lại là tiên môn nơi quan trọng, bọn hắn không thể không thận trọng cẩn thận. Vạn dặm trời trong, bị phía sau núi phương hướng tuôn ra một đoàn ô đen như mực mây đen nhanh chóng thôn vệ. Mây đen bên trong, một đầu toàn thân đen nhánh cự long tùy ý bước lên múa, uy áp mạnh mẽ, lệnh sở hữu nguyên bản đứng đang mái cong bên trên nội môn đệ tử toàn thân rung động hai chân mềm, định lực hơi kém, tại chỗ rơi xuống trên mặt đất. Trong tông môn phổ thông đệ tử càng là không có người nào có thể đứng thẳng trên mặt đất, nhao nhao không tự chủ được quỳ sát xuống. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 202, Huyền Thiên Tông bí văn. Cái kia chút mây đen bay tới chỗ gần, mọi người mới phát hiện, đây không phải là mây, mà là hỏa diễm. Là che trời lấp đất ngọn lửa màu đen, bọn chúng không có nghĩa là quang minh hoặc cực nóng, bọn chúng phóng xạ ra tử vong tuyệt vọng âm hàn đáng sợ, ép tới người cơ hồ muốn ngạt thở, một cô âm lãnh vẻ sợ hãi từ sâu trong thân thể trực thấu mà ra. Đường Hoàng Lộng lấy tông môn phảng phất biến thành địa phủ âm ti, sở hữu người đánh trong lòng kinh dị run rẩy, nhưng lại nhịn không được đối phóng xuất ra áp lực khủng bố như thế cùng trùng thiên hắc diễm người tràn ngập kính sợ. Toàn bộ Huyền Thiên Tông người đều biết, bọn hắn thiếu tông chủ xuất quan, bế quan 30 năm, thiếu tông chủ tấn thăng cựu phẩm thành công. Trên đời đều biết, Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ là đã tấn thăng cựu phẩm tuyệt thế kỳ tài. Một đạo hỏa hồng sắc yểu điệu bóng dáng, nhanh nhẹn xuất hiện tại thiếu tông chủ động phủ phòng chính chỗ cao nhất, Thu Thủy Mỹ Lệ đôi mắt nhìn qua phía sau núi phương hướng một trận giật mình lo lắng. Hắn thành công không? Quần sơn trong, một người mặc tử kim huyền bảo nam tử, đạp không dạo bước mà đến, bước chân hắn chậm chạp mà ưu nhã, bất quá vẹn vẹn một bước, người liền đã đến thiếu tông chủ động phủ phòng chính nóc nhà áo đỏ đẹp người trước mặt. Trên trời đen nhánh cự long thét dài một tiếng, đầy trời màu mực liệt diễm giống như là thủy triều hướng về nó dũng mãnh lao tới, cự long như biển thôn tính nước, chớp mắt liền đem liệt diễm toàn bộ nuốt nạp, mà nó thân hình vậy triệt để hiện ra ở sở hữu người trước mắt. Áo đỏ mỹ nhân si ngốc nhìn trên trời đã tấn cấp huyền long, nhất thời không biết nên khóc nên cười, hắn thành công. Huyền long từ trên trời bay xuống, rơi xuống áo đỏ đẹp người trước mặt lúc đã kinh biến đến mức chỉ có dài bằng bàn tay ngắn, mềm nhũn quấn quanh ở cái kia trên tay nam tử. Hắn cười nhẹ đi đến hai bước, nắm ở áo đỏ mỹ nhân eo nhỏ, nói: "Ta thiếu tông chủ phu nhân, ngươi liền bộ dạng như vậy hoan nghênh ta xuất quan." Áo đỏ mỹ nhân, cũng chính là Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ phu nhân Mạc Hoàng, bình tĩnh nhìn thiếu tông chủ một chút, nói khẽ: "Chúc mừng thiếu tông chủ đạt được ước muốn, tu vi tiến triển cực nhanh." Thiếu tông chủ nhìn cũng không nhìn trong tông bên ngoài tông quỷ một vùng trong tông môn bên ngoài đệ tử, tùy ý ôm ngang lên Mạc Hoàng, một bước rơi xuống thiếu tông chủ động phủ trước cổng chính, thẳng vào ngủ trong phòng. Đem Mạc Hoàng phóng tới trên giường, sờ lên nàng tóc mai, cười đến triền miên vô hạn: "Ta xuất quan, ngươi không cao hứng?" Mạc Hoàng rủ xuống con mắt: "Làm sao có thể? Nói một chút, ta bế quan những năm này, ta tiểu mỹ nhân nhưng có động tĩnh gì?" Thiếu tông chủ như cái ôn nhu người tính tốt, xem thường thì thầm. Mạc Hoàng toàn thân cứng ngắc, cắn môi một cái nói: "Vẫn là như thế." Ba. Một cái vang dội cái tát, quét qua Mạc Hoàng mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt, lưu lại năm cái đỏ thâm chỉ ấn. Nàng cái cằm bị siết chặt, khuôn mặt bị cưỡng ép nâng lên, thẳng tắp đối đầu thiếu tông chủ ôn nhu như cũ đen nhánh đồng tử. "Vậy ngươi nói cho ta một chút, trông coi Mạc Linh Nhi hồn tinh cái kia hai người nữ đệ tử đi nơi nào? Bị ngươi đốt thành cho đi. Ngươi tu vi không thấy tiến bộ, lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn." Mạc Hoàng không nói một lời, nàng là quá mức ngây thơ. Cái kia hai người nữ đệ tử trên thân, hơn phân nửa bị hắn động tay động chân, chỉ sợ nàng động thủ giết người một khắc này, hắn liền phát hiện. Nếu như không phải lần bế quan này đối với hắn quá trọng yếu, hắn lúc ấy liền hội phá quan mà ra, tới tìm hắn tiểu mỹ nhân. Thiếu tông chủ nhìn xem Mạc Hoàng quật cường không nói bộ dáng, than nhẹ một tiếng: "Thật giống." Túi đầu hung hăng hôn nàng, đưa nàng ép dưới thân thể, đỏ rực y phục, chia năm xẻ bảy tản mát tại cao su bên trên, Loan Ngọc bình thường cẩn thận tiểu nội luyện chuyển thân thể, mặc hắn vịn cảnh bẻ thưởng thức. Rất giống, rất giống. Đáng tiếc, cuối cùng không phải. Điên cuồng khí tức dần dần tiêu tán, Mạc Hoàng miễn cưỡng nằm tại trên giường, nhìn qua màn lụa thượng lưu chuyển kim kia, không nhúc nhích, nàng cảm thấy mình giống như là một cái chìm vào đầm lầy người, mắt thấy lấy thai hỏa ngập đầu đang ở trước mắt, nhưng là không có mảy may biện pháp. Nàng thậm chí đã dần dần không hiểu cái gì gọi là e ngại tuyệt vọng, chỉ là chết lặng mà nhìn mình từng chút trầm luân. Nàng đều không nhớ rõ lúc trước mình là bộ dáng gì, nửa đêm tỉnh mộng, nhìn thấy mấy chục năm trước mình, nàng chỉ cảm thấy lạ lẫm, nàng đã từng cười đến như thế vui sướng tùy ý qua sao? Vì bên người cái này ma quỷ một dạng nam nhân, nàng phản bội gia tộc, tự tay hại cha mẹ muội, nhưng là nàng lại liền hèn mọn nhất một điểm nguyện vọng đều không có thực hiện. Biết rõ trong mắt hắn, nàng từ đầu đến cuối bất quá là kiện công cụ thôi, mà lại là kiện đã không có quá nhiều giá trị lợi dụng công cụ, nhưng là nàng lại vẫn không cách nào ngăn lại mình hy vọng xa vời. Nàng đều không biết mình tâm là cái gì làm, một lần thụ thương, chỉ cần hắn một điểm hư giả ôn nhu nhìn chăm chú, nàng lại hội quên sở hữu đau xót, cam nguyện vì hắn làm một chuyện gì. Nàng không muốn đi suy nghĩ cái gì hối hận không hối hận vấn đề, có lẽ cái nào ngày thời điểm đến, nàng tâm, nàng người triệt để trở thành cho tàn, đó chính là nàng chân chính kết cục. Ta đưa ngươi mấy cái lô đỉnh, ngươi đều chưa từng dùng qua. Dòng dã 30 năm, ngươi tu vi không có nửa điểm tiến bộ, ngươi hội cách ta càng ngày càng xa, ta thân thiết phu nhân. Thiếu tông chủ ngồi dậy, chẳng hề để ý vuốt vuốt Mạc Hoàng đen nhánh tóc dài. Lô đỉnh. Mạc Hoàng vừa nghĩ tới thiếu tông chủ phái người đưa tới mấy cái kia thân có hỏa linh căn tuấn mỹ nam tiên quân, liền hận đến cắn răng. Không biết nơi nào đến khí lực, nàng mở to hai mắt, nhìn qua thiếu tông chủ, cười đến vũ mị xinh đẹp, nếu như là ngươi tiểu mỹ nhân, ngươi vậy bỏ được để nàng tuyển dụng lô đỉnh. Thiếu tông chủ đen nhánh trong con ngươi hiện lên một chút huyết quang, túi đầu hung hăng cắn Mạc Hoàng cái cổ trắng ngọc một ngụm, cười lạnh nói, học được chọc ta tức giận. Ngươi tại sao phải cùng với nàng so? Ngươi tính cái gì đồ vật? Nàng chỗ đó cần phải những phế vật kia. Mạc Hoàng cười lạnh nói, vâng. Ta không tính cái gì, ngươi lại tính cái gì? Ngươi ở trước mặt nàng, một dạng chẳng phải là cái gì? Chiến miên dư vị còn chưa tan đi tận, ngủ phòng bên trong bầu không khí, vốn nhờ vì Mạc Hoàng một câu ngã xuống điểm đóng băng. Mạc Hoàng cũng không hối hận, coi như sau một khắc thiếu tông chủ xuất thủ đưa nàng sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ, nàng cũng không thấy đến sợ hãi, ngược lại hội vì chính mình cuối cùng được đến giải thoát mà cao hứng. Cầu xích thạch cầu kiến. Ngoài phòng truyền đến công việc vật đệ tử cẩn thận từng ly từng tí thanh âm, trong lúc vô tình phá vỡ hai người giằng co. Ta là nàng chủ nhân, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết cái gì Mạc tộc tuyệt đỉnh thiên tài thánh nữ. Bất quá chỉ là ta độc chiếm sủng vật thôi. Về phần ngươi, ta thân thiết phu nhân, đừng lại chọc ta tức giận. Không phải vậy, ta sợ ngươi đợi không được các ngươi tỷ muội trùng phùng ngày đó. Thiếu tông chủ Huyền Hạo chậm rãi triển khai lông mày, cười nhẹ thu hồi lạnh lạnh ánh mắt, đưa tay tại Mạc Hoàng chóp mũi thân mật nhéo một cái, không lưu luyến chút nào đứng dậy rời đi. Mạc Hoàng đờ đẫn kéo qua mền tơ, che mình chân bóng thân thể, chăm chú nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt một giọt từ khóe mắt trượt xuống. Nàng không nhịn được nghĩ lên mấy chục năm trước, lúc kia, nàng vẫn là trong nhà duy nhất độc nữ, cha mẹ hòn ngọc quý trên tay. Mạc tộc là cổ lão luyện đan luyện khí thế gia, Huyền Thiên Tông tông chủ, có mấy vị đều xuất từ Mạc tộc. Trước kia, Huyền Thiên Tông gọi là Mạc môn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 203, bảo vệ tốt tiên tinh cái túi. Mạc môn là vạn linh tiên giới sớm nhất xuất hiện tu tiên tông môn, vì Mạc tộc sáng tạo. Khi đó, Mạc môn là vạn linh tiên giới duy nhất tồn tại tu tiên tông môn. Về sau, tại Mạc môn bên trong, dần dần xuất hiện một chút chi nhánh môn phái nhỏ. Huyền thị sáng tạo huyền môn, liền là trong đó một trong. Nhưng bây giờ, Mạc môn đã bị Huyền thị khống chế, Mạc môn cũng chính thức đổi tên là Huyền Thiên môn. Mạc tộc trở thành phụ thuộc vào Huyền Thiên Tông một cái tiểu tông tộc. Mạc Hoàng cha mẹ xuất thân từ Mạc tộc bằng chi, nếu như không phải là bởi vì nàng bị đo ra có luyện đan thiên phú, bọn hắn một nhà khả năng hội không có tiếng tăm gì tại cái nào đó vô danh tiểu trấn bên trên sống quãng đời còn lại. Nàng luyện đan thiên phú, mặc dù so ra kém trong tộc cái kia chút nổi danh thiên tài, nhưng nàng cực kỳ cố gắng, với lại dung mạo rất mỹ lệ động lòng người, trong tộc trưởng bối cực kỳ thưởng thức nàng, trong tộc rất nhiều tuổi trẻ đệ tử đều đang âm thầm nghiêng mộ lấy nàng. Đã từng, nàng cho là mình cố gắng có thể tăng lên mình một nhà tại Mạc tộc bên trong địa vị, cha mẹ hội lấy có được nàng dạng này tiên kiêu nữ nhi mà kiêu ngạo. Thẳng đến muội muội Mạc Linh Nhi giáng sinh, so sánh phía dưới, nàng mới phát hiện chẳng mình là như thế nào nhỏ bé ngây thơ. Nếu như cái kia thiên tư cao tới đáng sợ muội muội không có xuất sinh, nếu như các nàng hai tỷ muội không có gặp gỡ tên ma quỷ kia, hết thảy phải trang hội hoàn toàn khác biệt. Huyền Hạo đi đến ra ngoài, cậu xích thạch đã cung kính chờ đợi ở nơi đó. Hắn nhìn qua đại khái là phàm nhân 40-50 tuổi bộ dáng, kỳ thật đã nhanh 200 tuổi. Cậu xích thạch ngũ quan đoan chính đến thậm chí có chút quá nghiêm túc, bất quá quen thuộc người khác đều biết, hắn nhưng thật ra là cái thập phần giỏi về luận cuối người. Luận tư chất, hắn quả thật không tệ, nhưng là so với hắn lợi hại, Huyền Thiên Tông có không ít, hết lần này tới lần khác liền hắn có bản lĩnh trở thành thiếu tông chủ thân tín, trở thành toàn bộ Huyền Thiên Tông nhất đẳng nhân vật thực quyền, trong đó thủ đoạn thực sự không đủ cùng ngoại nhân nói. Bây giờ vạn linh tiên giới có lớn lớn nhỏ nhỏ đến không hết tiên môn, nhưng Huyền Thiên Tông một mực là công nhận nội tình thâm hậu nhất, cao cấp nhất một cái to lớn tu tiên tông môn, có đại lượng luyện đan tu sĩ cùng cao giai tiên quân, thực lực xa xa thắng qua còn lại đỉnh tiêm tông môn đại phái. Mấy chục năm trước, thiếu tông chủ Huyền Hạo xúi dục Mạc tộc nội đấu, cuối cùng thành công đem cái này gia tộc cổ xưa chen ép đến chỉ còn một cái bấp bênh sắc không. Bây giờ, Mạc tộc lưu lại là một nhóm duy thiếu tông chủ chi mệnh là từ thuận dân, cũng không còn trước kia hô phong hoán vũ cường thịnh thành thế. Cậu xích thạch không dám nói mình có hiểu rõ hơn Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ Huyền Hạo là người, nhưng đối với hắn phong cách hành sự vẫn là có phổ. Vừa lên đến, hắn đơn giản chúc mừng qua thiếu tông chủ Hỏa Linh thành công hóa rồng về sau, liền lập tức thẳng vào chủ đề, túi đầu thỉnh tội. Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông người, còn không có giải quyết thiên nguyên môn. Lưu Sử vài ngày trước đã từ Tào Nghịch Tượng tự mình đưa đến hắn động phủ chữa thương tính dưỡng, cũng đem săn ngựa chi hành kết quả từ đầu chí cuối bàn giao một bản. Cậu xích thạch cân nhắc một phen, cảm thấy việc này hắn không làm chủ được, liền qua loa trấn an Tào Nghịch Tượng vài câu, thừa dịp thiếu tông chủ xuất quan, đến đây xin chỉ thị một bước nên làm cái gì. Huyền Hạo hừ cười nói, gãy liền gãy, cũng không phải bao lớn sự tình, cái này Đạp Tinh Tông cùng Bồng Lai Tông, nếu như liền một cái nho nhỏ Thiên Nguyên môn đều thu phục không được, cũng đừng nghĩ tại Huyền Thiên môn đòi hỏi càng thật tốt hơn chỗ. Việc này ngươi không cần nhiều quản, lại để chính bọn hắn xử lý. Bọn hắn không có bản sự thay ta Huyền Thiên Tông tiếp thu thế lực mới, tự có những tông môn khác nguyện ý xuất thủ. Mặt khác, ngươi nói Lưu Liêu thua ở Mạc Diệp đệ tử thủ hạ, ngươi xác định đó là Mạc Diệp? Huyền Hạo cũng nghe qua Mạc Diệp thanh danh, phải nói hắn tiểu mỹ nhân chưa xuất hiện trước đó, Mạc Diệp tuyệt đối có tư cách đưa thân Mạc tộc đỉnh tiêm nhân tài liệt kê, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời, sở hữu vốn nên để thế nhân sợ hai thán phục cực kỳ hâm mộ tài hoa thiên phú, tại hắn tiểu mỹ nhân trước mặt đều trở nên im lặng thất sắc. Cầu Xích Thạch gật đầu nói, thuộc hạ để cho người ta vẽ xuống hắn chân dung phân biệt qua, đúng là hắn. Thiếu tông chủ cười lên, hắn cùng Mạc tộc tựa hồ oán hận chất chứa rất sâu. Hắn năm đó từng động niệm mời chào Mạc Diệp, bất quá để hắn tiểu mỹ nhân sự tình, nhất thời không thể bận tâm, chờ hắn lại nhớ tới, Mạc Diệp đã rời đi Mạc tộc, không biết chạy đi đâu. Cầu Xích Thạch vừa nghe là biết đường hắn ý tứ, trong lòng nhất thời dâng lên nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, từng cái Mạc Diệp tư chất thiên phú, so với hắn đến thực sự tốt quá nhiều, dạng này một cái người, nếu như bị thiếu tông chủ mời chào tới, địa vị mình nhất định chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn sẽ không thanh cái này cùng tâm tư biểu lộ ra, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu nói phải. Huyền Hạo tựa hồ còn không có quá cụ thể ý nghĩ, ngược lại hỏi từ bản thân quan tâm nhất sự tình, nàng rơi xuống, có đầu mối chưa? Cầu Xích Thạch hổ thẹn nói, từ khi năm ngoái từng có người giả trang nàng xuất hiện, về sau liền không tiếng thở nữa. Huyền Hạo lộ ra một cái không có chút nào ý cười dáng tươi cười, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu này xác thực cực kỳ có thể tránh a. Mặc tộc những người khác đâu? Nhưng có động tĩnh. Cầu Xích Thạch cùng hắn băng lanh ánh mắt vừa chạm vào, thấy lạnh cả người liền thẩm thấu toàn thân, chỉ cảm thấy nội y đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn động tác cứng ngắc lắc đầu, cắn chặt răng mới miễn cưỡng nhịn xuống không có tại chỗ run lên. Huyền Hạo ánh mắt ở trên người hắn quét một bản, rốt cục phất phất tay nói, việc này ngươi không cần quản. Thiết lập luyện đan sư được hội, khống chế các nơi luyện đan sư sự tình, ngươi nắm chắc chút, đừng lại khiến ta thất vọng. Đi thôi. Cầu Xích Thạch như nhặt được đại xá, liền vội vàng hành lễ rời khỏi. Huyền Hạo nhìn xem hắn bóng lưng vặn lên lông mày. Sen Thành là linh thiếu đảo nổi danh tiên thành, nơi này vậy ở không ít phàm nhân. Quả Cam nhìn thấy đi đầy đường lui tới phàm nhân tiểu thương, lập tức đủ kiểu nhảy cẫng. Vân Dữu đến qua nơi này nhiều lần, quen thuộc mang đám người đến trong phường thị mua sắm bọn hắn cần các loại vật liệu. Ngoại trừ Cam Định, Hành Chỉ, Tuyết Diên, Quả Cam, Hành Nhị bọn người trên thân đều có sở trường kỹ năng, hoặc phù lục hoặc bảy trận, hoặc luyện đan hoặc luyện khí, thừa dịp lần này cơ hội hàng thật dài tờ đơn, riêng phần mình chia ra đi vơ vét. Bất quá lại nhiều tiên tinh, tại đắt đỏ vật liệu linh dược trước mặt đều là không đủ, bọn hắn đi đến hai cái phường thị, tiên tinh liền thiếu một hơn phân nửa, không dám tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Ban đêm, mọi người vào ở khách sạn, tụ tại Mã Vân Đằng trong phòng trao đổi tin tức. Duy nhất tương đối mới mẻ là, tại Vạn Linh Tiên giới lấy kinh doanh các loại kỳ chân dị bảo đấu giá giao dịch mà được hưởng uy danh làm bảo trai, dự định tại Linh Thiếu Đảo Sen Thành mở chi nhánh, dự tính sau 3 ngày khai trương, đến lúc đó sẽ có số lớn chân bảo đưa đến nơi đây tiến hành thủ trận đấu giá. Làm bảo trai chỗ tông môn là Vạn Linh Tiên giới bên trên bài danh 3 vị trí đầu đại tông môn Tiên Linh Tông, thực lực cường đại, xa không phải bình thường tông môn có thể so sánh, chí ít có được một vị cựu phẩm lão tổ tọa trấn, lục phẩm tiên quân theo liền có thể đếm ra 10 cái. Dạng này quy mô, đối với trước đó Thiên Nguyên môn có tuyệt đối nghiền ép chi thế. Làm bảo trai kinh doanh đấu giá thương hội, khắp toàn bộ Vạn Linh Tiên giới cỡ lớn tiên thành, bây giờ tựa hồ dự định hướng một chút quy mô hơi tiểu tiên thành kéo dài, Sen Thành vừa vặn liền là trong đó một trong. Quả Cam trải qua mình phân tích về sau, nhịn không được mở miệng nói ra, làm bảo trai địa vị hôm nay kỳ thật đã bắt đầu dao động. Trà Nhan bảo quật khởi mạnh mẽ, đối làm bảo trai tiên tinh cái túi, tuyệt đối là cái đại khiêu chiến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 204, cướp người ta đồ vật không đúng. Mã Vân Đằng cũng nghĩ đến một ít chuyện mọn mọn, chỉ là trong đầu liên quan tới các đại tông môn sự tình quả thực ít đến tương cảm, đành phải mở miệng hỏi, làm bảo trai đây là đang mở rộng phạm vi thế lực. Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông người vội vã muốn khống chế ta Thiên Nguyên môn, tựa hồ cũng là đánh cái chủ ý này, không biết cái này chút đại tông môn ở giữa chuyện gì xảy ra. Đơn giản là Huyền Thiên Tông mong muốn nhất thống Vạn Linh Tiên giới. Vân Dữu loại tu luyện này cùng nhân, nhất không kiên nhận thanh thời gian lãng phí ở nghe ngóng tin tức loại hình sự tình bên trên, nếu như không phải là bởi vì luyện hóa linh thú đạo, không thể không tiêu tốn tinh lực tiếp thu các phương tin tức, nàng hội một mực đắm chìm trong mình tu luyện thế giới. Lúc này, nàng không thể không bắt đầu chú ý làm bảo trai, dù sao, Tiên Linh Tông cũng là một cỗ có thể chống lại Huyền Thiên Tông thế lực lớn. Huyền Thiên Tông liền Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông dạng này bài danh 5 vị trí đầu tông môn đều có thể thu phục, nếu như lại thu Tiên Linh Tông, Vạn Linh Tiên giới mấy ngàn năm ổn định thế cục, chỉ sợ rất nhanh phải cải biến. Hành Chỉ cười lạnh nói, ma vực nhiệt ma đại quân chẳng mấy chốc sẽ công phá Vạn Linh Tiên giới, buồn cười Vạn Linh Tiên giới lại còn tại nội đấu. Nói không chừng, Huyền Thiên Tông bị ma tu thẩm thấu đâu. Cách làm bảo trai đấu giá thương hội khai trương còn có 3 ngày, ta hỏi qua, muốn đi vào cao cấp phòng đấu giá, mỗi người muốn giao 10.000 mai thượng phẩm tiên tinh với tư cách tiền thế trước, ngươi đếm xem châu ngươi còn có bao nhiêu tiên tinh a. Khác đến lúc đó liền môn đều vào không được, có vật gì tốt vậy không có quan hệ gì với ngươi. Vân Dữu thản nhiên nói. Cái gì? Vào xem, muốn bắt 10.000 mai thượng phẩm tiên tinh làm tiền thế chấp. Bọn hắn làm gì không đi cấp a? Hành Chỉ nguyên bản liền vô ý mua đồ, chỉ là muốn đi vào nhìn cái mới mẻ, nghe xong cánh cửa cao như vậy, không khỏi bắt đầu đầu đen rau muống. Mã Vân Đằng đối với trận đầu này đấu giá hội vậy sinh ra một chút hứng thú, có thể có dạng này vọng tộc hạm, chắc hẳn hội có không ít đồ tốt, có thể mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đang khi nói chuyện đợi, Quả Cam cao mày tại tính toán nàng cùng Mã Vân Đằng hai người ra sản, lúc này rốt cục có kết luận, ngẩng đầu ai mà nói, sớm biết hôm nay liền không mua nhiều đồ như vậy, hiện tại ta trong tay tổng cộng chỉ còn lại có hơn 3 vạn khối thượng phẩm tiên tinh, nếu như đấu giá hội bên trên nhìn thấy cái gì ưa thích đồ vật, khẳng định mua không nổi. Mã Vân Đằng lạnh nhạt nghiêng qua Quả Cam một chút, Quả Cam xấu hổ nói, chúng ta nguyên bản coi như xa xỉ, bất quá hôm nay mua rất nhiều linh dược, hiện tại chỉ còn hơn 3 vạn khối. Ngoại trừ trước đó còn thừa tiên tinh, còn có bán đan dược cùng đọa ma cốc kiếm về yêu thú thi thể đoạt được tiên tinh, số lượng vốn là tương đối to lớn. Chỉ là, nàng thực sự rất có thể tốn tiền. Tuyết Diên, Hành Nghị cẩn thận kiểm lại mình tiên tinh, đều là vẻ mặt buồn thiu. Chỉ có Vân Dữu cùng Cam Định, sắc mặt như thường, bởi vì các nàng hai nhất quán đều không quen đi ra ngoài nuôi lớn lượng tiên tinh, lúc này sớm đã thành thói quen. Hành chỉ lật ra bản thân chứa tiên tinh túi trữ vật xem xét, sắc mặt lập tức lục hơn phân nửa, nghiến răng nghiến lợi nói, bản tôn toàn bộ thân gia liền thừa 1 vạn 1.000 khối tiên tinh. Chỉ còn 3 ngày, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm chút mà. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngày bình thường đều cảm thấy mình rộng rãi đến không được, làm sao phải dùng tiền tinh lúc cũng cảm giác trở thành người nghèo đâu. Ta hiểu rõ cái phương pháp có thể rất nhanh kiếm được tiền, với lại có thể huấn luyện kỹ năng tăng cao tu vi. Vân Dữu đông nhiên nói. Hành chỉ vướt vướt cái mũi, âm âm hiểm cười nói, ngươi nói là ăn cấp sao? Đúng là cái phương pháp tốt, chúng ta ngày mai liền đi tìm mấy con dê béo che mặt ra tay. Cùng để cho người khác đắc thủ, không bằng chúng ta xuống tay trước. Bản tôn muốn làm đoạt phỉ rất lâu. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, phát hiện mọi người đều nhìn xem hắn, đồng đều mặt lộ xem thường. Hành chỉ nhìn về phía Vân Dữu, một mặt vô tội, bản tôn nói sai lầm rồi sao? Ngươi không chính là cái này ý tứ. Vô duyên vô cớ cướp người ta đồ vật là không đúng. Quả Cam tiểu nhỏ giọng nói, thái độ lời lẽ chính nghĩa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 205, đặt cược. Bản tôn không liền tùy tiện nói một chút mà thôi, lại không có thật đoạt qua. Không phải ngươi nói, phương pháp gì có thể nhanh chóng lửa tiên tinh, còn muốn động thủ đấu pháp? Hành chỉ hừ lạnh nói, đi tụ tiên cư tham gia thi đấu tỷ thí, ta hôm nay nghe phường thị người xét qua, ngang nhau phẩm giai, bên thắng mỗi trận chí ít có thể đến 5.000 mai thượng phẩm tiên tinh, nếu như là đối đầu mạnh hơn chính mình đối thủ, tiền thưởng còn có thể gấp bội. Có thể đánh khung đấu pháp, coi như không có khủng hoảng kinh tế chuyện này, Vân Dữu cũng muốn đi vây xem. Hành chỉ vô bàn một cái, thâm trầm cười nói, tốt, cái này có ý tứ, chúng ta liền đi cái này tụ tiên cư, đêm nay liền đi. 7 người thương nghị qua đi, quyết định đêm nay tới trước tụ tiên cư đi xem một chút tình huống, rồi quyết định khi nào chính thức hạ tràng dự thi. Tụ tiên cư thực tế là một nhà đánh cược lớn phường, hạ tràng dự thi tu sĩ sở dĩ có thể thu hoạch được kết xù tiền thưởng, là bởi vì mỗi một cuộc tỷ thí, tụ tiên cư đều hội đại lý bắt đầu phiên giao dịch, cung cấp sở hữu người đặt cược, thu nhập chi phong phú làm cho người liễu lưới, phân ra một chút cho người dự thi tự nhiên cũng hợp tình hợp lý, với lại có trợ giúp hấp dẫn ưu tú hơn tu sĩ tham gia trận đấu, gia tăng tranh tài nhưng nhìn tính. Xen thành tụ tiên cư vừa mới mở hơn 2 tháng, Vân Dữu trước kia cũng chỉ là từ trong phụ tạp dịch trong miệng nghe qua nó thanh danh, hôm nay đặc biệt chạy tới nghe ngóng một phen, nàng đoạn thời gian trước bế quan chưa ra, chính kích động. Nàng tự nhiên sẽ không hạ cuộc tỷ thí, chủ yếu là xem náo nhiệt. 7 người không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác, thế là riêng phần mình mang lên ẩn dấu tu vi pháp bảo, ngụy trang thành người bình thường, Quả Cam Vân Dữu chờ 5 nữ toàn bộ mang lên trên mạng che mặt mới đi ra ngoài. Xen thành tụ tiên cư thiết lập ở thành đông một tòa chiếm diện tích rộng lớn bên trong đại trang viên, toàn thiên buôn bán, người qua lại như mắc gửi. Chẳng những tu tiên người ưa thích đến khai nhàn giới, Xen thành phổ thông bách tính vậy ưa thích đến xem náo nhiệt. Bất quá, nơi này vé vào cửa, đối với phổ thông bách tính mà nói có chút quý, nhìn nhất phẩm tiên quân tỷ thí, ra trận phí tổn, mỗi người mỗi trận muốn một viên thượng phẩm tiên tinh, mà nhìn nhị phẩm đến ngũ phẩm tiên quân tỷ thí, thì phải 3 đến 30 mai thượng phẩm tiên tinh. Hơi nghèo chút phẩm cấp thấp tiên quân đều hội đau lòng, càng không nói đến người bình thường. Tụ tiên cư trước cổng chính, đứng sừng sững lấy một đôi lấp lánh phát quang to lớn đúc bằng đồng tỷ hưu, một khối viết tụ tiên cư 3 cái dương nhanh múa vút kim sơn chữ lớn đen nhánh bảng hiệu, cao cao treo tại trang viên đại trên cửa. Thủ vệ 4 cái hộ vệ, lại đều là nhị phẩm tiên quân, từ đó có thể biết tụ tiên cư bối cảnh sao mà thâm hậu. Dạng này phô trương, đương nhiên không đủ để hù sợ Mã Vân Đằng đám người. Quả Cam nên ngang đi ở trước nhất, đang muốn đạp vào bậc thang đá xanh vào cửa đi, đột nhiên 2 cái thủ vệ hộ vệ tiến lên ngăn lại bọn hắn đường đi, mặt không biểu tình nhưng còn tính khách khí nói, khách nhân xin dừng bước, tệ chỗ có quy định, 2 đồng cùng sủng vật không thể vào sân, mời mấy vị thứ lỗi. Quả Cam phát hiện 2 cái nhị phẩm hộ vệ ánh mắt đều rơi trên người đầu, mặc dù không có lại nói lời gì, nhưng thần sắc thập phần xem thường. Bọn hắn cái này cả lại, đại môn phụ cận khách nhân nhao nhao nghiêng đầu lại chỉ trỏ. Như thế nhỏ xinh đẹp nữ hoa hoa vậy mang đến nhìn cái này, nhà hắn đại nhân liền không sợ nàng bị hù dọa. Cái kia xinh đẹp nữ hoa trong tay ôm là chó. Tốt béo. Đi vào sủa bắt đầu, trên cái người khác cũng không tốt. Ong ong tiếng nghị luận trận trận truyền đến, Quả Cam rất là phiền muộn, đạp vào 2 bước, 2 tay chống nạnh, lốp bốp mắng to, ngươi con mắt nào trông thấy nơi này có hài đồng có sủng vật. Cả nhà ngươi đều hài đồng. Trận to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng, đó là một cái chiến thú, không phải sủng vật. Đầu đầu phối hợp hé miệng, phun ra một đầu hỏa long, cái mùi hướng lên trời, ngao 2 tiếng làm ủy phong lấm liệt trạng. Quả Cam đem tam phẩm tiên quân uy áp giải ra, 2 cái cản đường hộ vệ sắc mặt tái nhợt, liền lùi lại hai bước, đỡ lấy Tỷ Hưu Tượng Đồng mới miễn cưỡng đứng vững, riêng phần mình bôi một thanh trên trán mồ hôi lạnh, cùng nhau làm cười hai tiếng, túi đầu không lưng, nói liên tục xin lỗi nói, tiểu có mắt không trọng, khách trong đám người mời. Quả Cam lạnh hừ một tiếng, ngóc đầu lên, nhảy lên nhảy quá cao vọng tộc hạm, nhanh chân hướng trong trang viên đi đến, những người khác sau đó đuổi theo. Đợi đám người bọn họ đi xa, hộ vệ giáp buồn bực nói, đầu năm nay, như thế nhỏ nữ hoa liền có thể tấn thăng tam phẩm. Còn có để cho người sống hay không? Hộ vệ ớt càng là bất đắc dĩ, liền con chó đều thành tinh, còn biết phun lửa. Hộ vệ Bính cùng hộ vệ Đinh khinh thường nhìn bọn hắn một chút, tay mơ liền là tay mơ, ánh mắt còn quá còn non chút, trên đời kỳ nhân dị sự nhiều nữa đâu. Vào cửa Tiểu Phong Ba về sau, Quả Cam dầu dĩ không vui địa đạo, nơi này không tốt, hộ vệ thật sự là quá đáng ghét. Chờ ngươi đánh đến bọn hắn răng rơi đầy đất, nhìn bọn hắn còn dám mắt chó coi thường người khác không? Hành Chỉ cười nói. Vân Dữu, Tuyết Diên cùng Hành Nhị âm thầm tốt cười. Mã Vân Đằng con khỏe môi, nhịn không được đưa tay vớt vớt Quả Cam đầu. Trong trang viên, năm cái địa phương các dựng thẳng lên năm màu khác biệt to lớn tròn lều vải, màu xanh lều vải bên trong cử hành là nhất phẩm tiên quân tỷ thí, còn lại nhan sắc lều vải bên trong thì là nhị phẩm đến ngũ phẩm tiên quân tỷ thí sân bãi. Hai bên lều vải bên trong thỉnh thoảng truyền ra reo hò ồn ào các loại thanh âm, náo nhiệt phi phàm. Bên ngoài lều có người phụ trách thu lấy ra trận phí tổn, vậy có người phụ trách thu lấy tiền đặt cược gô án bên cạnh, cao cao tạo một cái đại một bài, phía trên hàng minh trận tiếp theo thi đấu song phương thực lực cấp bậc cùng tên hiệu, không ít thậm chí có qua lại chiến tích trần thuật, lấy cung cấp tập trung người tham khảo. Bọn hắn chọn lấy bên phải một cái ngũ phẩm sân thi đấu màu trắng lều vải, riêng phần mình đau lòng giao 30 mai thượng phẩm tiên tinh đi vào. Lều vải bên trong mặt đất, tựa như một ngụm đáy bằng xào nồi, xung quanh là một vòng cầu thang trạng hướng kéo dài xuống chỗ ngồi, ở giữa chỗ thấp nhất là một khối đường kính đại khái có 3 trượng hình tròn đất trống, lấy dây đỏ vẽ ra một vòng tròn lớn, tỉ thí ngay tại trong vòng tiến hành, đất trống một bên dưới ghế trọng tài đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên viết đẫm máu 10 cái chữ lớn đỏ tươi, xuất thủ khó định nặng nhẹ, sinh tử các gan thiên mệnh. Quả Cam gặp không khỏi nhíu mày, chỉ tấm bia đá kia nói, đây chỉ là thi đấu tỉ thí sao? Nói hay lắm đáng sợ. Vân Dữu thản nhiên nói, bất quá là nói ra sự thật thôi. Đối chiến cần chính là loại này toàn không nương tay chân chính tỉ thí. Đồng môn ở giữa, dù cho gặp được cực kỳ đối thủ lợi hại, nhưng lẫn nhau phần thuộc đồng môn, trên miệng làm cho lại hung, rất nhiều lợi hại sát thủ căn bản sẽ không đối với đối phương sử dụng, bình thường tỉ thí luôn có chút khó mà chân chính tăng lên liều mạng kỹ năng, chỉ có thật chính diện gặp sinh tử tương bác, mới có thể kích phát mình tiềm năng, đem tu vi lại hướng lên tăng lên. Liên như là Quả Cam tại Đoạ Ma Cốc bên trong lịch luyện, chính là bởi vì biết đối phương cường đại, cùng chí chi tại chỗ chết quyết tâm, mới khiến chân chính bạo phát, thậm chí tại chỗ trực tiếp liên tiếp tiến phẩm thành công. Quan sát cuộc tỉ thí này, người xem không ít, đảo mắt liền đem trong lều vải chỗ ngồi đầy, còn có không ít người tìm không thấy vị trí dứt khoát đứng tại hành lang bên trên. Ra sân là một cao một thấp hai cái ngũ phẩm tiên quân, trong đó người cao tu sĩ đeo mặt nạ, trọng tài thông báo song phương danh hào lúc, cái này người cao tu sĩ báo vậy bất quá là một cái tên hiệu. Tranh tài ngay từ đầu, hai người liền cùng thi triển thần thông, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Trên khán đài kêu gọi lấy vì chính mình tập trung nhất phương hò hét trợ uy, trang diện ồn ào náo động ồn ào. Trận này ác chiến trọn vẹn đánh gần ăn xong bữa cơm, cuối cùng lấy người cao tu sĩ đem người lùn đánh bay ra dây đỏ vòng mà tuyên bố kết thúc. Hành Chỉ thấy kích động phi thường, tan cuộc kéo về phía sau ở mấy người thương lượng chọn ngày không bằng đụng ngày, hắn đêm nay liền xuống trận đi luyện một chút tay. Mấy cái người cơ hồ là ăn nhịp với nhau, cùng một chỗ đi theo Hành Chỉ đến tụ tiên cư quản lý phòng đi báo danh. Báo danh địa phương, đồng dạng là dựa theo phẩm giai tách ra, người so trong tưởng tượng muốn nhiều. Hành Chỉ ngoại phóng phẩm giai là tứ phẩm, cùng hắn đối chiến lại là Huyền Thiên Tông một tên ngũ phẩm tiên quân, tên là Nhiêu Minh. Hôm nay ở chỗ này đụng vào, hắn thấy đơn giản liền là cơ hội trời cho. Huyền Thiên Tông người thấy là Thiên Nguyên môn ngũ phẩm đệ tử, tự nhiên cũng vui vẻ đạt được tay ra tay độc các giáo huấn một phen. Hai người lúc này đi đến chỗ ghi danh, báo riêng phần mình danh hào tu vi, ký giấy sinh tử, liền chờ ra sân một quyết xuống mái. Mã Vân Đằng ngẩng đầu nhìn cùng Nhiêu Minh cùng đi mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử, cười đến người vật vô hại, mấy vị không xuống đài thử một chút. Mấy cái kia đệ tử làm bộ không nghe thấy. Bên trong một cái nói, ta tha sư huynh một cái, cũng đủ để thu thập các ngươi. Bọn hắn điên rồi mới cùng Thiên Nguyên môn quái thai đánh, bọn hắn lại không có Nhiêu Minh như thế tu vi. Nhiêu Minh gặp người trong nhà hèn nhát như thế vô dụng, trong lòng khí đắng, càng quyết định đợi lát nữa nhất định phải đem cái này không có danh tiếng gì Thiên Nguyên môn đệ tử hung hăng giáo huấn một lần, để bọn hắn về sau không dám tiếp tục đối Huyền Thiên Tông đệ tử lớn lối như thế. Quả Cam thấp giọng hỏi Hành Chỉ, ngươi có nắm chắc hay không thắng hắn a? Hành Chỉ nhìn chằm chằm Quả Cam quái dị cười nói, ngươi cứ nói đi. Mã Vân Đằng ho nhẹ một tiếng. Hành Nghị nói ra, đại sư huynh, ngươi đem ngươi tiên tinh cho ta, ta thay ngươi đi tập trung, ta vừa mới nhìn đến vượt cấp khiêu chiến tỷ lệ đặt cược bình thường rất cao. Chúng ta còn có thể kiếm lại một bút. Tuyết Diên đang muốn vỗ tay gọi tốt, Quả Cam lại xen vào nói, vẫn là cẩn thận chút tốt, bằng không hắn muốn thành kẻ nghèo hèn, vậy liền hối hận thì đã muộn. Hành Nghị cười đến nho nhã mà ta tứ, nhị sư muội, ta tiên tinh, ngươi hết thể cầm lấy đi mua ta thắng. Các ngươi đâu, đều mình nhìn xem xử lý. Một đoàn người cùng đi đến chữ thiên số 3 đại trướng bên ngoài, quả nhiên gặp đại một bài bên trên đã viết lên Hành Chỉ cùng Nhiêu Minh danh tự. Một cái là tứ phẩm, một cái là ngũ phẩm, tỷ lệ đặt cược vậy mà đạt tới so sánh 7. Nói cách khác, nếu như mua Hành Chỉ thắng, mà hắn thật chiến thắng lời nói, mỗi tập trung một viên thượng phẩm tiên tinh liền có thể đạt được 7 viên thượng phẩm tiên tinh. Hành Chỉ nhìn thấy cái này tỷ lệ đặt cược, chỉ là thâm ý sâu sắc cười cười. Tập trung người xa xa trông thấy bọn hắn trên cánh tay ghim tuyển thủ đánh dấu, nguyên có mấy cái muốn đọ sức một thanh tập trung hành chỉ, đều nhao nhao cải thành đầu cho Nhiêu Minh. Quả Cam bưng lấy một túi lớn tiên tinh đứng tại tập trung đại một cán bên cạnh vậy dao động bắt đầu, nhưng vạn nhất thua, tổn thất kia không khỏi quá nghiêm trọng. Tuyết Diên đi tới, cực kỳ sảng khoái lấy mình túi chứa vật đưa cho tụ tiên cư nhân đạo, nơi này 36000 khối thượng phẩm tiên tinh, mua hành chỉ thắng. Quả Cam nháy nháy mắt, giật mình xem lấy Tuyết Diên, nàng xuất ra Vân Dữu Cam lệnh các nàng ba cái người toàn bộ tiên tinh mua hành chỉ thắng, vậy nhất định không phải nàng một cái người ý tứ, còn có nàng thập nhất sư tỷ ý tứ. Mã Vân Đằng đi tới nói, chúng ta vậy toàn mua hành chỉ thắng a. A. Quả Cam không hiểu nhìn qua Mã Vân Đằng, có lòng tin như vậy. Cái kia Nhiêu Minh không thắng được hành chỉ, còn do dự cái gì? Mã Vân Đằng gõ nàng đầu một cái. Vân Dữu Tiên Tôn vậy nói như vậy. Tuyết Diên cười híp mắt nói, nơi này 1 vạn 1000 khối thượng phẩm tiên tinh, còn có nơi này 2 vạn 3000 khối thượng phẩm tiên tinh, vậy mua hành chỉ thắng. Quả Cam khó được hào khí thanh lắp tiên tinh túi chứa vật phóng tới đại mục trên bàn, suy nghĩ một chút lại tăng thêm câu, trên người của ta tiên tinh không đủ, cầm đan dược quy ra tiền thành tiên tinh tập trung được hay không? Thu tiền đặt cược tụ tiên cư đệ tử, bị bọn hắn trọng chú giật nảy mình, suy nghĩ một chút thận trọng nói, có thể là có thể, bất quá bây giờ muốn giám định đan dược khả năng không kịp, với lại các ngươi chú mã quá nặng, tỷ lệ đặt cược hội thay đổi một chút. A. Quả Cam giải buồn. Cuối cùng đan dược tập trung không thành công, tỷ lệ đặt cược vậy đổi thành 5-1. Tuyết Diên nắm cả bả vai nàng an ủi, không quan hệ, chỉ cần hành chỉ thắng, chúng ta vẫn là kiếm lớn. Quả Cam cắn răng nói, liền vì chúng ta toàn bộ thân gia, hành chỉ ngươi nhất định phải thắng a. Hành chỉ cùng Nhiêu Minh sớm tiến vào đấu trường chuẩn bị, không nghe thấy Quả Cam thành tâm cầu khẩn, cũng không biết mọi người đều xuất ra toàn bộ tiên tinh ủng hộ hắn, nếu như biết, hơn phân nửa hội rỗi ra ngón tay cái điểm cái tán. Ngũ phẩm tiên quân xuất chiến, tại Sen Thành tụ tiên cư vậy cũng ít khi thấy, cho nên người xem số lượng so với bọn họ lúc trước nhìn cái kia một trận còn muốn nhiều, toàn bộ thính phòng lít nha lít nhít tất cả đều là người. Hành chỉ cùng Nhiêu Minh nhìn nhau hai tướng ghét, các đồng dạng âm thanh bắt đầu, không có nửa câu nói nhảm lập tức động thủ. Nhiêu Minh là thổ mộc song linh căn, tấn thăng ngũ phẩm nhiều năm, tu vi đã cao, kinh nghiệm thực chiến vậy đủ, càng có một kiện ngoại ý muốn được đến thiên phẩm bảo khí hậu thổ thạch đằng tiên, buồn bực không lên tiếng một roi thẳng xuống dưới, bên ngoài sân người chỉ nghe được âm thanh như tiếng sấm, một cỗ mạnh mẽ vô cùng tiếng gió phá qua, giữa sân hành chỉ lại như gặp phải gặp sơn băng địa liệt, cơ hồ chân đứng không vững, dây leo màu vàng roi dài tựa hồ muốn đem cái này một mảnh nhỏ không gian tính cả hắn cùng nhau xé rách bình thường, thế không thể đỡ. Hành chỉ song trưởng hợp lại, lúc này kết xuất một cái khiếu hải khắp núi ấn bài sơn đảo hải to lớn sức nước cùng đối phương phân liệt chi lực đang đối mặt sông, nửa điểm né tránh ý tứ đều không có. Nhiêu Minh mừng thầm trong lòng, chỉ nói tiểu tử thúi này bị mắc lừa, mình tu vi vốn liền cao hơn hắn, càng có thượng phẩm bảo khí trợ giúp, lấy lực đấu lực, đâu có không thắng lý lẽ. Hắn còn không cao hứng xong, đống nhiên phát hiện có chút không đúng, song phương pháp lực chính diện va chạm, cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong kịch liệt, nhìn như cuồng mãnh thủy thế vậy mà nhất chuyển kết thành một cái vòng xoáy khổng lồ, năm kéo hắn pháp lực cùng roi dài điên cuồng rào cuốn lên. Nhiêu Minh run lên, roi dài lắc một cái sử dụng phân thủy thế, ra sức thoát khỏi vòng xoáy sức nước chép ngọn nguồn quét ngang, ý muốn đem hành chỉ phóng xuất ra pháp lực lưng mọi chặt đứt. Lần này ra ngoài ý định tùy tiện thành công, vừa mới nhìn xem cường đại phi thường vòng xoáy lại bị hắn một roi đánh tan, vô số bọt nước văng khắp nơi, tại chỗ đem giữa sân đại phiến địa phương làm cho giống vừa mới mưa mở dạng. Nhiêu Minh một điểm không cảm thấy cao hứng, hắn có dự cảm tựa hồ đối phương có âm mưu gì đang chờ hắn. Hành chỉ pháp lực lại có thể ngưng luyện ra chân thủy, mà không phải vẹn vẹn pháp lực tạo thành một loại thế hoặc huyết tượng, đã đầy đủ để hắn ngạc nhiên. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, hắn bị hành chỉ đuổi địch, cái kia chút nước căn bản chính là đối phương trước đó mang ở trên người túi nước phối hợp pháp thuật vẩy ra đến. Giả thần giả quỷ, để ngươi kiến thức một chút ta vạn pháp thiên biến tiên pháp a. Nhiêu Minh gầm lên vung vẩy roi dài, trong lúc nhất thời giữa sân che kín trùng điệp roi ảnh, lúc đầu bóng loáng roi dài vô cớ mọc ra rất nhiều dài nhỏ gai nhọn, hoặc thẳng đâm, hoặc quất kích, hoặc quấn quyển đủ loại thế công đem hành chỉ trùng điệp vây quanh, cũng không biết cái nào là thật cái nào là huyễn, cũng không thể nào ngăn cản. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 206, khát muốn vơ vét của cải phương pháp. Hành chỉ suy nghĩ lấy nên như thế nào tiếp tục bảo trì tứ phẩm tiên quân tiêu chuẩn, từ đó không khiến người ta hoài nghi hắn tại lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Nhiêu Minh. Hắn từ trong ngực rút ra một chồng lớn phụ triện rơi vãi ra ngoài, mỗi một tấm phụ triện đều biến thành một cái nho nhỏ bàn tay đón lấy roi ảnh, tuyệt đại bộ phận bàn tay đụng một cái đến roi ảnh, roi ảnh liền lặng yên biến mất, chỉ có một đạo roi ảnh tại chỗ đem một cái tay nhỏ rút thành mảnh vỡ. Đó là dấu ở huyễn tượng bên trong chân chính công kích. Nhiêu Minh ha ha cười nói, tiểu tử thối, ngươi không biết đi, ta hậu thổ thạch đẳng tiền chính là thư hùng song roi. Sao có thể dễ dàng như vậy liền để ngươi chặn lại roi dài thế công, đây chẳng qua là cái ngụy trang, còn có một đầu roi ở phía sau chờ lấy. Hành chỉ ha ha một cười, xuất ra một đầu roi dài quan tới, hắn đầu kia roi dài, rõ ràng là Tuyết Diên hôm nay dùng mua được phổ thông vật liệu luyện khí chế tác thất bại một kiện phổ thông pháp khí, tên là Chiến Miên. Roi bên trên mang theo cực mạnh dính tính, am hiểu bám vào địch nhân pháp bảo phía trên, bởi vì không thể hoàn thành những chức năng khác, liên hạ trở pháp khí cũng không quá được cho. Hai roi va nhau, hành chỉ roi dài tại chỗ bị chấn đoạn thành vài đoạn, bất quá phần lớn ngược lại là dính lên đối phương hậu thổ thạch đằng tiên, hắn cái kia chút roi bên trên mang theo vài thứ, gặp thủ đoạn mình thành công, nhịn không được liền đắc ý. Nhiêu Minh còn chưa kịp thôi động pháp chú, đột nhiên vai thân bên trên truyền đến đau đớn một hồi, hắn cúi đầu xem xét, một đoạn màu nâu đen roi sao vậy mà xuyên thủng bả vai hắn, một đạo huyết tiễn phun ra ngoài. Chẳng những hắn, trên khán đài quan sát hai người tỉ thí đám người cũng bị giật nảy mình, nhịn không được đứng dậy. Đã thấy Nhiêu Minh roi dài quét qua, trực tiếp quét đến hành chỉ tay trái cánh tay chỗ, roi bên trên gai ngược mang theo hành chỉ huyết nhục rút ra thân thể của hắn. Nhiêu Minh không buông tha, liền muốn đem hành chỉ quét ra đài bên ngoài. Quả Cam khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng biết tỉ thí hung hiểm, nhưng không nghĩ tới nhìn qua lợi hại như vậy bỏ đốn quốc vương hành chỉ vậy mà vậy sẽ đối phương đường, chỉ hy vọng hành chỉ tuyệt đối không nên có việc. Trên sân hành chỉ lộ ra nhưng đã không kịp nhảy ra, chỉ gặp hắn ngay tại chỗ một ngồi xổm, vậy không quản cái gì khó coi không khó coi. Nhiêu Minh cười gần thay đổi roi thế, hướng về hắn vào đầu quất kích. Rất nhiều người xem đều kinh hô lên, chính khi tất cả người coi là hành chỉ lần này nhất định sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí đột tử tại chỗ thời điểm, kỳ quái sự tình phát sinh. Trên đài bỗng nhiên điện quang lấp lóe, lúc đầu một mặt đắc ý Nhiêu Minh bỗng nhiên bị đại đoàn điện quang vây quanh, toàn bộ người kịch liệt co quắp, trên thân đôm đốp tiếng vang không dứt, đầu tóc lông mày đứng đấy mà lên, kêu thảm một tiếng ngược lại trên đài. Trên đài bãi lớn vệt nước càng cổ vũ điện lực như thế, Nhiêu Minh liên tục kêu thảm trên đài lăn lộn rãy rựa, lộ tại quần áo bên ngoài hai tay cổ cháy đen một mảnh, cơ hồ không cách nào phân biệt lúc đầu mặt mũi. Hành chỉ bưng bít lấy tay trái cánh tay bên trên vết thương rút lui hai bước, khẽ nói, liền ngươi hội ám toán lão tử. Phi, lão tử đem ngươi điện thành đất khô cằn gỗ mục. Trên khán đài người đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy tình thế trong nháy mắt lặp đi lặp lại nghịch chuyển nhiều lần, tứ phẩm hành chỉ vậy mà đánh ngã ngũ phẩm Nhiêu Minh, với lại, mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Cuộc tỷ thí này, vốn nên như vậy. Mã Vân Đằng Tuyết Diên trở lại là biết hành chỉ đầu kia trên roi 19 phụ tử điện phù một loại phong ấn cường đại lôi điện pháp lực phụ triện. Nhiêu Minh lăn lộn mấy lần rốt cục co quắp đã hôn mê, hắn mấy cái đồng môn tỉnh ngộ lại, vội vàng thay hắn hướng trọng tài nhận thua. Nhìn trên đài mua Nhiêu Minh trọng chú khán giả, lập tức kêu gào một mảnh. Hành chỉ xử lý cánh tay trái vết thương, cùng trọng tài xác định qua thủ thắng về sau, bình tĩnh đi đến hành nhị đám người trước mặt, đột nhiên rầm một tiếng một đầu cam xuống, Quả Cam Thông vội vươn tay đi đỡ hắn, chỉ gặp môi hắn run rẩy không biết muốn nói cái gì, tiến tới nghe xong, chỉ có năm chữ, bản tôn tiên tinh. Nếu như không phải lo lắng tính mạng hắn an toàn, Quả Cam thật hội cười trận. Thế nhưng, hành chỉ làm sao có thể đột nhiên té xỉu? Hắn tất nhiên không phải thể lực chống đỡ hết nổi. Mã Vân Đằng khẽ vươn tay đem hành chỉ tiếp đi qua phóng tới một bên trên ghế, xúc lên hắn tay trái cánh tay quần áo xem xét, chảy ra máu, màu sắc đỏ tươi, lại mang theo một cỗ quỷ dị hương khí. Quả Cam ngẩng đầu một cái, gặp Huyền Thiên Tông người dơ lên Nhiêu Minh đang muốn rời đi, vội vàng giật nhẹ Mã Vân Đằng tay áo nói, ngăn lại bọn hắn, hậu thổ thạch đằng tiên bên trên mang theo thạch dây leo độc tố. Mã Vân Đằng nhíu mày, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền chặn lại cái kia 10 cái người đi đường, lanh đạm nói, giải dược lưu lại, nếu không các ngươi cùng một chỗ lưu lại. Cái kia Huyền Thiên Tông cái kia 10 cái người mặc dù không phục, thế nhưng là nghĩ đến Nhiêu Minh hiện tại bản thân bị trọng thương cần cứu chữa, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, mọi người đều muốn đi theo không may. Bọn hắn cùng Mã Vân Đằng chờ dây dưa, nhìn như người đông thế mạnh, nhưng thực lực không đủ, thắng được thậm chí phá vây tỷ lệ đều không cao. Một phen mắt đi mày lại về sau, rốt cục hậm hực từ trên người Nhiêu Minh tìm ra giải dược đưa tới. Quả Cam nhìn qua giải dược không có vấn đề, mới khiến cho hành chỉ ăn vào, đại khái qua thời gian đốt hết một nén hương, hắn liền tỉnh đi qua. Hành chỉ tay trái cánh tay không thể động đậy, còn rất đau, tức giận đến hắn hoàn toàn không để ý đến thân phận, cực kỳ không có tố chất thanh Nhiêu Minh, cả nhà trên dưới nữ tính thân thuộc đều kích tình thăm hỏi một bản, cuối cùng oán hận nói, đi, chúng ta đi tìm tụ tiên cư người muốn tiên tinh, bỏ ra bản tôn nhiều như vậy phụ lục, còn thả máu bị thương, không hung hăng muốn một bút trở về thật sự là thua thiệt lớn. Bảy cái người cùng đi đến bên ngoài lều tập trung địa phương, từ sắc mặt xanh lét tụ tiên cư đệ tử trên tay tiếp qua hết thảy 56 vạn khối tiên tinh tập trung tiền thưởng càng so với thi đấu tiền thưởng, tại chỗ chia của hoàn tất. Mỗi cái người đều vui động nhan sắc, hành chỉ đối tụ tiên cư lâm thời thay đổi tỷ lệ đặt cược biểu thị qua hắn giận, lại đối mọi người bởi vì hắn mà lừa tiên tinh, phát biểu lưu loát một đại thiên bản thân nói khoác lý do thoái thác, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, không cắt đứt hắn hào hứng. Hưng phấn qua đi, Quả Cam đề nghị trước thanh hành chỉ đưa về khách sạn dưỡng thương, chờ hắn rất nhiều, ngày mai sẽ cùng nhau đến dự thi. Hành chỉ lại không vui, bản tôn đổ máu chảy mồ hôi thay các ngươi lừa tiền tình, hôm nay làm sao cũng muốn để bản tôn kiếm lại mấy thanh. Dù sao bản tôn vậy không xuống đài, cái này một chút vết thương nhỏ tính cái gì? Quả Cam giận dữ nói, ta coi là ăn cướp đoạt tiên tinh nguy hiểm, trông thấy hành chỉ dạng này, ta cảm thấy tại tụ tiên cư lừa tiền tinh vậy rất nguy hiểm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, hành chỉ cao quý tự tôn lúc này bị thương tổn, đen mặt, ác thanh ác khí đối Quả Cam quát, chỗ đó nguy hiểm. Bản tôn bây giờ không phải là nhảy nhót tương mừng. Nguy hiểm, rõ ràng là cái kia cái gì Nhiêu Minh đều bị người hoành khiêng đi ra. Quả Cam lần thứ nhất nhìn thấy hành chỉ phát cáu, dọa đến trốn đến Mã Vân Đằng sau lưng. Mã Vân Đằng lạnh lùng quét hành chỉ một cái nói, ngươi cũng là kém chút bị người hoành khiêng đi ra. Nhà hắn Quả Cam, lúc nào đến phiên gia hỏa này đến lớn nhỏ tiếng. Bản tôn là không cẩn thận. Sinh tử tương bác, ngươi có bao nhiêu lần cơ hội không cẩn thận. Hành chỉ không phản bác được, Mã Vân Đằng lời nói cực kỳ độc, nhưng cực kỳ có đạo lý. Hôm nay, nếu như không phải có mấy người bọn họ ở đây bên ngoài tiếp ứng, hắn hiện tại tình trạng chỉ lại so với Nhiêu Minh càng kém. Hắn đúng là quá chủ quan, quá tự cho là đúng. Hắn thực sự kéo không xuống mặt ở trước mặt mọi người cúi đầu, hừ một tiếng, phiết qua mặt, không nói thêm gì nữa. Quả Cam biết hành chỉ tính tình cũng khá, rất biết làm ăn uống, ngày thường vậy cực kỳ chiếu cố nàng, không muốn hắn quá xuống đài không được, thế là chuyển tới nói, dù sao bọn hắn đều ghi danh, chúng ta hỏi một chút, tối nay còn có hay không tranh tài an bài, có chuyện liền lưu lại, không có chúng ta liền đi về nghỉ có được hay không? Hành Chỉ cứng cổ nhẹ gật đầu. Bọn hắn đến tụ tiên cư quản lý phòng hỏi qua, phụ trách an bài thi đấu trình đệ tử mở ra báo danh dự thi tu sĩ tên ghi, đang muốn để bọn hắn ngày mai lại đến, đồng nhiên ngoài cửa một người đệ tử hướng hắn liều mạng nháy mắt, hắn đứng dậy xin lỗi đi ra một chuyến, sau khi trở về thái độ nhiệt tình không ít, liên tục biểu thị vừa vặn tối nay đều thay bọn hắn an bài tranh tài, cũng rất nhanh đem bọn hắn tranh tài sân bãi số hiệu báo cho. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là tụ tiên cư thói quen như thế, mấy người bọn họ vậy mà đều là tại Hành Chỉ vừa mới tỉ thí qua chữ thiên số 3 lôi đài dự thi, mà lại là một trận tiếp một trận. Mã Vân Đằng suy nghĩ một chút, trước mặt mọi người, muốn gây bất lợi cho bọn họ, độ khó rất lớn, tụ tiên cư mặc dù thế lớn, nhưng bọn hắn không cần thiết cùng Thiên Nguyên môn kết thù kết toán, cho nên cũng không nói cái gì. Hành Chỉ cực kỳ hưng phấn, một đường chạy đến chữ thiên số 3 đại trướng trước liền muốn hạ trọng chú, ép trận tiếp theo vào sân Hành Nhị thắng. Kết quả, phụ trách thu tiền đặt cược đệ tử chỉ bên người đại mục bài bên trên mới tăng một hàng chữ nói, cấp trên ban bố mới quy định, mỗi người mỗi trận hạn một chú, cao nhất đặt cược không được vượt qua 3000 mai tiên tinh. Hành Chỉ tức giận đến tại chỗ liền muốn cùng người lý luận, Mã Vân Đằng giữ chặt hắn nói, được rồi, đối phương hiển nhiên là nhằm vào chúng ta, nhập gia tùy tục, người ta không nguyện ý thụ đánh cược lớn chú vậy không có cách nào. Hành Chỉ một bên phiền muộn lấy ra 3000 mai tiên tinh đặt cược, vừa nói, lão nhị, ngươi đừng nhìn tiên tinh ít liền tùy tiện làm loạn, cái này 3000 mai tiên tinh lão tử kiếm được cực kỳ gian nan, có máu có mồ hôi a. Hành Nhị cười đến ôn hòa, yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho người đâm cái trong suốt lỗ thủng hạ tràng. Ngươi, thối nha đầu, chờ ta thương lành, nhìn ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Một đoàn người cười toe toét đi vào đấu trường, trận này, trước mắt mặt ngoài phẩm giai vì tứ phẩm Hành Nhị, đối chiến vậy mà lại là một cái tu vi cao hơn nàng nhất phẩm ngũ phẩm tiên quân. Có vừa mới cái kia một trận khiêu chiến vượt cấp đại thắng đấu pháp tỷ thí làm cơ sở, lần này lựa chọn tập trung, tỷ lệ đặt cược vậy một đường xuống đến 3-1. Ghế trọng tài bên cạnh ngồi một cái lão giả, chính một mặt thú vị đánh giá nghiêng đối trên khán đài trái phải nhìn quanh Hành Chỉ đám người một chút, sờ lên hoa dâu bạc, cười đối trọng tài nói, mấy cái này tiểu tử cùng nha đầu, nhìn xem đều không đơn giản a. Vừa vặn thừa này cơ hội, nhìn xem Thiên Nguyên môn rốt cuộc thực lực như thế nào, có phải hay không giá trị cho chúng ta tốn tâm tư. Làm bảo trai phòng đấu giá khai trương trận đấu giá hội ngay tại 3 ngày về sau, quả cam trên tay bọn họ tiên tinh mặc dù lật ra gấp bội, nhưng vẫn là không đủ, ngoại trừ tụ tiên cư tỷ thí lừa tiền thưởng bên ngoài, nhất định phải muốn những phương pháp khác vơ vét của cải. Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp tốt nhất liền là để có dư nhân viên cũng chính là quả cam, khai lò luyện đan lửa tiên tinh. Quả cam tự nhiên là không có vấn đề, Thiên Nguyên môn trước mắt tồn kho bí dược đều là nàng một tay luyện chế. Bất quá, luyện đan dược gì ra bán, lại muốn thương nghị thật kỹ lưỡng. Đại lượng luyện địch bùi đan, bồi nguyên đan, bồi linh đan loại hình, xuất thủ cực kỳ phiền phức. Tốt nhất tập trung luyện chế một chút tứ phẩm trở lên đan dược, đan tư chất bình thường vậy không quan hệ, dạng này đan dược, giá tiên tinh một viên có thể chống đỡ ngàn viên nhất phẩm đan dược. Hành Chỉ nói ra bản thân ý kiến. Quả cam khó xử nhìn Hành Chỉ một chút, nói, ta luyện chế không xuất phẩm tư chất bình thường đan dược, kém cỏi nhất vậy là trung đẳng phẩm chất trở lên, có quan hệ hay không? Tuyết Diên cùng Hành Chỉ đều là sức sở, Hành Chỉ dùng không bị thương cái tay kia vỗ bản cười ha hả, cùng có Vinh Yên nói, không hổ là nhất đáng yêu nhất quả cam. Có tự tin. Quả cam nói là nói thật, bất quá lời này nghe vào khác người trong thai, thật khiến cho người ta mắt trợn trắng. Khác luyện đan sư muốn lo lắng là tỷ lệ thành đan có bao nhiêu, về phần có thể ra cái gì phẩm chất đan dược, căn bản không dám hứa chắc. Quả cam ngược lại tốt, bình thường còn luyện chế không ra. Chỉ có Mã Vân Đằng cùng Vân Dữ biết, quả cam nói là lời nói thật. Vân Dữ nhìn không được cười lên nói, không quan hệ, phẩm chất càng cao càng tốt, ngươi bây giờ năng lượng cao nhất luyện chế ra cái nào nhất phẩm đan dược? Hành Chỉ, Hành Nhị, Tuyết Diên chờ chỉ biết là nàng luyện chế tam phẩm thượng đẳng đan dược cũng không có vấn đề gì, lẽ ra hẳn là cũng có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, nhưng quả cam cực hạn rốt cuộc ở nơi nào, bọn hắn vậy không rõ ràng, trong lòng không phải là không tốt kỳ. Hôm nay vấn đề này lại liên quan đến bọn hắn lừa tiên tinh đại kế, cho nên không thể không hỏi rõ ràng. Quả cam hàm hồ nói, ta vậy không rõ ràng. Ngũ phẩm hẳn là cũng có thể. Kỳ thật, nàng luyện chế qua nhất cao phẩm chất đan dược chính là thất phẩm, bất quá đại sư tỷ nghiêm khắc cảnh cáo qua nàng, không thể tiết lộ ra ngoài, vậy không có lại để cho nàng thử qua luyện chế cấp bậc cao hơn đan dược, cho nên nàng đành phải bảo thủ nói ngũ phẩm. Ngay cả như vậy, vậy đầy đủ để Hành Chỉ đám người giật mình. Có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, tu vi phẩm giai chí ít đều là tứ phẩm đỉnh phong. Quả cam một cái trước đây mới nhất phẩm bây giờ vừa bước vào tam phẩm tiểu cô nương, đây cũng quá mãnh liệt. Nếu như không phải mấy ngày qua thấy tận mắt nàng đại lượng sản xuất các loại thượng đẳng phẩm chất đan dược, trong đó không thiếu tứ phẩm linh đan, bọn hắn thật không thể tin được đây là sự thật. Hành Chỉ trong đáy lòng tồn tại nghi vấn càng sâu. Trước đây, hắn chỉ gặp qua Hoa Thần Tuyển Cơ có như thế cao luyện đan thiên phú. Bất quá, quả cam có bản lĩnh, đối bọn họ đoàn người này mà nói là đại thần chuyện tốt, đã nàng không tiện lộ ra quá nhiều, như vậy tùy nàng. Chúng ta không tiện bán ra có trợ giúp tu luyện đan dược, cũng có thể cân nhắc luyện chế cái khác bốn, ngũ phẩm đan dược xuất thủ, nếu như là ngũ phẩm đan dược, một viên liền giá trị đến hàng vạn mà tính tiên tinh, nói không chừng so với chúng ta tại tụ tiên cư tỷ thí còn muốn càng lựa tiên tinh. Hành Chỉ tiếp tục đề nghị. Quả cam con mắt lóe sáng tinh tinh, cấp lời nói, cái kia sáng mai chúng ta đi hỏi thăm một chút, tứ phẩm ngũ phẩm đan dược, loại kia đáng giá nhất tiên tinh. Cũng phải quả cam nhớ kỹ phương thuốc, luyện chế thành công suất tài cao được. Tuyết Diên xen vào nói, cho tới nay không có chút nào tồn tại cảm cam định, nhìn một chút hai người bọn họ, nhỏ giọng nói, ta hôm nay ban ngày nghe ngóng qua, có một loại ngũ phẩm đan dược rất đáng tiên tinh, với lại phương thuốc cùng chủ cần dược liệu vậy có. Hành Chỉ nhảy lên một cái, hưng phấn nói, đan dược gì? Cam Định bất an xê dịch cái ghế, dựa vào hướng Vân Dữ phương hướng, thận trọng nói, định nhan đan. Cam Định biết mình là ma vực đến, không nhận mọi người chào đón, chỉ là bởi vì Vân Dữ một mực che chở nàng, mới lấy dần dần hòa tan vào đến. Bất quá, nàng còn chưa có tư cách đề nghị, nàng tự mình biết, cho nên nói chuyện phá lệ câu nệ cẩn thận. Lời vừa nói ra, Hành Chỉ, Hành Nghị ánh mắt đều nhịp rơi vào Tuyết Diên trên thân. Luôn luôn ôn hòa đối Cam Định cũng coi như thân mật Tuyết Diên, sắc mặt một trận xanh một trận hồng, hung hăng trừng mắt Cam Định. Một bộ tùy thời muốn bạo khởi đánh người giữ dằn bộ dáng, ngươi làm gì muốn nhắc lên cái này đan dược? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 207, luyện đan mới nếm thử. Cam Định nguyên bản liền có điểm tâm thần bất định, lúc này thấy nguyên bản đối nàng coi như hiền lành Tuyết Diên vậy mà đột nhiên trở mặt chất vấn, doa đến dứt khoát nhảy dựng lên trốn đến Vân Dữu sau lưng. Nàng vội vã cuống cuồng đến giải thích, ta không có ác ý. Định nhan đan một viên liền có thể bán được 100.000 mai tiên tinh, với lại ta nghe đan trưởng quý tiệm thuốc cùng khách nhân nói chuyện phiếm, có tiền mà không mua được, bởi vì định nhan đan nhất chủ dược một vị thuốc khó tìm, yêu cầu linh dược chủng loại cũng nhiều, luyện chế phức tạp, nếu quả thật có dạng này đan dược, cầm tới làm bảo trai đấu giá thương hội đi, nói không chừng có thể đánh ra tốt hơn giá. Ta nghe Quả Cam trong lúc vô tình nói qua, nàng có thể luyện chế định nhan đan, hơn nữa còn có dược liệu, còn lại ta liền cũng không biết. Cam Định một mặt vô tội nhìn về phía Quả Cam. Quả Cam vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá, nàng khẳng định gật gật đầu. Nàng quả thật có thể luyện chế định nhan đan, trong tay vậy có dược liệu. Về phần, nàng gần nhất có hay không nói qua muốn luyện chế định nhan đan, nàng thực sự không nhớ rõ, bởi vì nàng xác thực mời tìm qua tay bên trong dược liệu, nói một mình nói qua một đống lớn trước mắt có thể luyện chế đan dược danh tự. Định nhan đan, tên như ý nghĩa, ăn về sau, có thể vĩnh viễn bảo trì trước mắt dung mạo, không già không suy, thâm thụ rộng rãi nữ tiên yêu thích, chỉ bất quá, phổ thông nữ tiên khó thể thực hiện. Định nhan đan chính yếu nhất một vị dược tài gọi là thần ma lưỡng sinh hoa, 120.000 điểm hiếm có khó tìm. Nghe danh tự liền có thể đại khái hiểu do nó dự tính. Thần ma lưỡng sinh, đụng phải hoa này về sau, nhất niệm thành thần, nhất niệm nhập ma. Vận khí tốt, nhất niệm thành thần, đụng phải về sau dung nhan dây biến nam thần nữ thần. Vận khí suy, nhất niệm nhập ma, đụng phải về sau dung nhan dây biến dọa người ma quỷ. Tuyết Diên hết lần này tới lần khác trong lúc vô tình chạy đến Bỏ Đốn Vương quốc trấn ma nhìn thấy một gốc. Cái kia hoa quá mức yêu diễm mê người, có một loại dịch tả tâm thần người ta mị chi lực, nàng kìm lòng không được đem nở rộ đến đang nổi hoa hái xuống. Sau đó, bi kịch phát sinh. Nàng không chỉ có toàn thân hắc sắc ma khí phun trào, có nhập ma xu thế, với lại dung nhan hủy hết. Về sau, Hoa Thần Tuyển Cơ dùng bản mệnh kim liên nửa mảnh kim liên là mới đưa nàng triệt để chữa cho tốt, cái này cũng dẫn đến Hoa Thần Tuyển Cơ pháp lực cùng thọ nguyên lần nữa cắt giảm. Đây là Tuyết Diên cuộc đời lớn nhất tiếc nuối cùng chân đau, tại Bỏ Đốn Vương quốc, người bên ngoài cũng không dám ở trước mặt nàng tùy tiện nhắc lên. Hành Nghị ôm lấy không kiềm chế được nỗi lòng Tuyết Diên, thân mật an ủi vài câu. Tuyết Diên tỉnh táo lại, cũng cảm thấy khả năng oan uổng Cam Định, nhưng vẫn là hung dữ chừng Cam Định vài lần. Hành Chỉ gặp Tuyết Diên cảm xúc đã có thể tự điều khiển, nhiều nhìn Cam Định một chút, sau đó mới hỏi tới Quả Cam, ngươi lại có thần ma lưỡng sinh hoa? Quả Cam dùng sức chút đầu nói, đúng, liền là tại các ngươi Bỏ Đốn Vương quốc chấn ma tìm tới, với lại có dòng dã 3 cây đâu, đã thành thục cánh hoa ước chừng có thể luyện chế mười mấy lô định nhan đan. Chấn ma, Hành Chỉ, Hành Nghị, Tuyết Diên trong miệng một lời nói. Tuyết Diên sinh ra hỏi, ngươi là như thế nào ngắt lấy? Quả Cam cảm thấy vấn đề này tựa hồ hỏi được tương đương ngớ ngẩn, liền là dùng sẻng đào thuốc trực tiếp móc ra a. Hành Chỉ nghe được Quả Cam trong lời nói ý tứ, hỏi, ngươi thanh cái kia 3 cây thần ma lưỡng sinh hoa đều đào, còn di thực? Quả Cam nhẹ gật đầu. Tuyết Diên có chút không thể tin được, cái kia đã thành thục hoa đây, ngươi không có hái xuống sao? Quả Cam càng phát giác Tuyết Diên đầu óc bề ngoài như có chút vấn đề, lại vẫn kiên nhẫn hồi đáp, đương nhiên toàn bộ đều hái xuống giữ. Tuyết Diên tay bắt đầu run rẩy, run giọng hỏi, ngươi vậy mà không có việc gì? Ta có thể có chuyện gì? Không phải liền là hái mấy đóa hoa sao? Ngươi hái hoa lúc mang bao tay? Không có, trực tiếp hái. Hành Nghị cùng Hành Chỉ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ ngạc nhiên xem lấy Quả Cam, tựa hồ muốn thanh trước mắt tiểu cô nương nhìn ra hoa đến. Tuyết Diên lại im lặng. Khó trách nương nương đối trước mắt Quả Cam mắt xanh đối xử, không phải là không có nguyên nhân. Nàng với tư cách hoa thần tin cậy nhất thiếp thân thị nữ, lại liền một đóa hoa đều không đối phó được, thậm chí còn hại hoa thần nương nương. Tuyết Diên thần sắc một mảnh buồn bã. Khụ khụ. Hành Chỉ vì đánh vỡ Tuyết Diên trầm thấp cảm xúc, ngược lại truy hỏi, luyện chế một lọ cần muốn bao lâu thời gian? Đại khái có thể ra bao nhiêu viên thuốc? Quả Cam vạch lên đầu ngón tay tính một cái, đáp, cái này đan dược có hơi phiền toái, có thể muốn 2-3 ngày mới có thể triệt để hoàn thành. Lời hữu ích, một lò đại khái ra 20 mai khoảng trường, kém cỏi nhất hẳn là cũng có 10 cái, 8 cái. Cái kia chính là chí ít 80 vạn tiên tinh lích lợi. Hành Chỉ hai mắt sáng lên, rồi ngón nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói, chúng ta đến lúc đó có thể trực tiếp cầm định nhan đan ủy thác làm bảo trai đấu giá thương hội đấu giá, đổi lấy tiên tinh, hay là chúng ta để ý vật phẩm đấu giá, ngược lại là vừa vặn. Ngày hôm sau, Quả Cam cùng Mã Vân Đằng đi ra thành, mang lên Thiên Hỏa Huyền Đầu Đầu, tìm cái bí ẩn sơn động bế quan luyện đan, mà còn lại 5 người tiếp tục đến tụ tiên cư đi dự thi lửa tiền tinh hoặc là trực tiếp xem náo nhiệt. Hạ chàng dự thi là Tuyết Diên, Hành Nghị cùng Cam Định. Hành Chỉ cánh tay trái thương thế chưa tốt, không thích hợp hạ chàng, chỉ có thể cùng Vân Dữu cùng một chỗ nhìn cái náo nhiệt, bất quá hắn cảm thấy dạng này vậy so trông coi sơn động chờ Quả Cam luyện đan tới cường. Mã Vân Đằng tự nhiên cũng là đối tụ tiên cư bên kia càng có hứng thú, bất quá không yên lòng Quả Cam, cho nên đành phải từ bỏ. Xen thành nơi này phẩm lưu phức tạp, không rõ nội tình tu sĩ quá nhiều, Quả Cam một cái người tại rừng núi hoang vắng luyện đan, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, cái nguy hiểm này không thể bước lên. Lại nói, hắn là trong mọi người một cái duy nhất biết Quả Cam luyện đan bí mật người, hắn đi vậy xác thực so những người khác thuận tiện. Bọn hắn rất nhanh tại thành nam ngoài 50 dặm quần sơn trong tìm tới một cái phù hợp sơn động, Mã Vân Đằng lấy pháp thuật đem trong sơn động sở hữu sống chết dư thừa đồ vật hết thể rời ra ngoài, Thanh Hành Chỉ đưa trận kỳ cắm ở ngoài động, lại dùng ma thần hồn tinh bố trí xuống một cái khác pháp trận, mình ngồi ở trong trận tu luyện cũng thay Quả Cam hộ pháp. Quả Cam đi vào trong động, đem chuẩn bị kỹ càng hết thảy hơn 300 chồng linh dược vòng quanh bên người thả một vòng lớn, mỗi chồng linh dược đều cẩn thận kiểm tra quá mức lượng cùng phẩm chất. Luyện chế định nhan đan, bước đầu tiên là đem các chồng linh dược hữu hiệu thành phần chiết xuất. Định nhan đan sở dĩ phiền phức, cũng là bởi vì luyện chế nó vật liệu quá nhiều, bình thường luyện chế loại đan dược này, ánh sáng chiết xuất liền muốn mấy cái luyện đan sư cùng một chỗ động thủ, chỉ cần bên trong một cái chiết xuất trình độ không đủ, liền sẽ ảnh hưởng tỷ lệ thành đan cùng đan dược khối lượng. Mấy cái người hợp tác, rất khó làm đến phẩm chất thống nhất, cái này liền đã chú định đại bộ phận định nhan đan đều lấy luyện chế thất bại chấm dứt. Luyện chế định nhan đan cái thứ hai phiền phức chỗ, thì là thanh chiết xuất qua các chồng linh dược tinh túy hỗn hợp quá trình, hơn 300 chồng linh dược xen lẫn trong một chỗ, phân lượng hỏa hầu có chút sai lầm liền hội phí công nhọc sức. Quả Cam sở dĩ dám luyện chế loại đan dược này, chủ yếu là bởi vì nàng có một cái thần kỳ tiểu đỉnh, có thể đồng thời huyễn hóa ra ngàn vạn cái tiểu đỉnh, với lại tự mang trong đỉnh lửa. Nàng có thể đồng thời chiết xuất mấy ngàn loại thậm chí hơn vạn loại vật liệu. Nàng chiết xuất linh dược tốc độ đã nhanh lại tốt, phẩm chất cam đoan nhất trí không sai, mà tại hỏa hầu trên sự không chế, càng có to lớn tiên thiên ưu thế. Nhìn xem đậu đậu lại tại phối hợp phun lửa chơi, Quả Cam trong lòng bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Nàng cầm ra bản thân luyện đan tiểu đỉnh, để tiểu đỉnh nổi đồng bền giữa không trung, trong đỉnh lửa bắt đầu phun ra hỏa cầu. Đậu đậu nhìn về sau, quả nhiên lộ ra thèm nhỏ dãi bộ dáng, tựa hồ rất muốn đem đỉnh nuốt vào đi. Quả Cam xem xét, quả là thế. Nàng đối đậu đậu lộ ra cổ vũ ánh mắt. Đậu đậu tự nhiên một ngụm nuốt vào tiểu đỉnh. Quả Cam lại đem hai đóa thần ma lưỡng sinh hoa đút cho đậu đậu. Đậu đậu nuốt vào tiểu đỉnh cùng thần ma lưỡng sinh hoa về sau, liền lặng lặng nằm ở Quả Cam trong ngực nheo mắt lại không động, đại khái qua gần nửa canh giờ, mới du du há miệng, phun ra một cái chỉ có chén rượu lớn nhỏ hỏa cầu. Cái này hỏa cầu thập phần đặc biệt, mặt ngoài bao trùm bao vây lấy rất mỏng một tầng tím ngọn lửa màu đỏ. Ở giữa chạy xuôi mấy giọt xanh biết dịch giọt, đây chính là từ thần ma lưỡng sinh hoa bên trong lấy ra tinh hoa. Hỏa cầu lơ lửng giữa không trung đứng im bất động, Quả Cam bắt đầu uy đậu đậu ăn những chủng loại khác linh dược, mỗi ăn qua một chồng linh dược, chỉ cần qua một đoạn thời gian, đậu đậu liền hội phun ra một cái cùng trước đó 10 phần cùng loại hỏa cầu. Một ngày vô thanh vô tức đi qua, trên mặt đất linh dược thiếu một nửa, trong hang núi nhiều hơn 100 cái màu đỏ tím hỏa cầu. Quả Cam một mực ngưng thần chỉ dẫn đậu đậu chiết xuất linh dược, tập trung tinh thần phía dưới căn bản vốn không cảm giác thời gian trôi qua. Mã Vân Đằng bên ngoài ngồi cả một ngày, gặp trong động không hề có động tĩnh gì, thế là đứng dậy đi vào sơn động đến xem, kết quả là gặp được này quỷ dị mỹ lệ một màn hơn 100 cái lớn lớn nhỏ nhỏ tím náo nhiệt cầu trôi nổi ở giữa không trung. Quả Cam ôm ấp đậu đậu khoanh chân ngồi tại chính giữa, thần sắc chuyên chú mà yên tĩnh, tím náo nhiệt ánh sáng chầm chậm tản mát trên người các nàng, Quả Cam khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trang nghiêm, thậm chí lộ ra một loại hỗn hợp thần thánh cùng diêm dúa đặc biệt vật vị, ngông lung mà phiêu miếu, như cái rất xa rất nhạt ngộng, không kịp thấy rõ cái gì liền tiêu tán trong gió. Đậu đậu một thân tuyết trắng da lông, tại trong ngọn lửa phảng phất dắt lên một tầng hoa lệ vô cùng vầng sáng, có khoảnh khắc như thế, Mã Vân Đằng tựa hồ nhìn thấy một cái lông vũ nở nang hoa mỹ, lớn thật dài mỹ lệ lông đuôi hỏa điệu thay thế đậu đậu dựa vào tại Quả Cam trong ngực, bất quá hắn nhìn kỹ lại, đậu đậu vẫn là đậu đậu, nào có cái gì xinh đẹp chim chóc. Mã Vân Đằng có chút do dự không chừng, hắn cảm thấy hắn vừa rồi hẳn không phải là hoa mắt, một con chó cùng một cái xinh đẹp giống như phượng hoàng điểu mà, vậy mà hợp thể. Quả Cam một chút không có phát giác trong sơn động có thêm một cái người, nàng toàn bộ tâm thần đều trên người đậu đậu, lại qua một trận, đậu đậu lần nữa phun ra một cái tiểu hỏa cầu. Nàng mới mở mắt muốn lại lấy một chồng linh dược tới đút cho đầu đầu, đã thấy Mã Vân Đằng chính bình tĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt trước đó chưa từng có chuyên chú. Quả Cam giật nảy mình, bàn tay đến một nửa ngừng lại giữa không trung, "Ách, ngươi tu luyện xong?" Quả Cam bị Mã Vân Đằng thấy tim đập rộn lên, ngây ngốc không có lời nào để nói. Mã Vân Đằng thu tầm mắt lại, hỏi, "Ngươi muốn nghỉ ngơi một chút ta?" Trong ngực đầu đầu dùng sức ủi nàng một cái, Quả Cam mới phát hiện chính mình bảo trì ôm nó động tác quá lâu, tay đều tê. Nàng buông xuống đầu đầu vuốt vuốt cánh tay nói, "Tốt, hiện tại giờ gì? Ta thế nào cảm giác như vậy đói?" Hiện tại giờ tí, ngươi tiến đến một ngày. Ta không tới hỏi ngươi, ngươi có phải hay không liền đần độn một mực luyện xuống dưới. Mã Vân Đằng đi tới dịu nàng chậm rãi đứng người lên, động tác còn nhẹ nhu, miệng lại giống tôi độc đao. Quả Cam vịn cánh tay hắn chậm rãi hoạt động mình hai chân, một bên thấp giọng phàn nàn nói, ta đói đến hung ác cũng sẽ có cảm giác, ngươi liền biết mắng ta, cho ta cùng đậu đậu chuẩn bị kỹ càng ăn trưa. Mã Vân Đằng tức giận đến thanh nàng đỡ đến ngoài động đi một vòng, Quả Cam rốt cục cảm thấy tay chân lại là mình. Mã Vân Đằng quả nhiên chuẩn bị rất nhiều tốt ăn. Trưng nàng một chút, khinh thường nói, ăn xong đồ vật, nếu như không thời gian đang gấp liền đi nghỉ ngơi một trận, lại tiếp tục luyện đan. Quả cam bẹp miệng, Hóa Bi vẫn làm thức ăn lượng, hung hăng ăn một bữa, sau đó lại bổ sung 3 cái đại quả cam, mới mang theo đồng dạng ăn no uống tốt thiên hỏa khuyển đậu đậu cùng một chỗ trở lại trong sơn động tiếp tục làm việc. Kỳ thật, trước kia là Tiểu Đỉnh làm việc, hiện tại là Đậu Đậu làm việc, nàng chủ yếu là quan sát, sau đó cảm thấy mệt mỏi, là bởi vì lúc này Đậu Đậu lại manh lại nhỏ, nàng kìm lòng không được ôm Đậu Đậu yêu thích không buông tay. Ngày hôm sau y nguyên như thế, mặt trời xuống núi lúc, Đậu Đậu rốt cục thanh sở hữu hơn 300 chồng linh dược toàn bộ chiết xuất hoàn tất, trong sơn động nổi lơ lửng hơn 300 cái tiểu hỏa cầu, lóe sáng như kỳ quan. Nàng đứng dậy rời núi động đi một vòng, ăn xong thiêm thiếp một trận, chuẩn bị đêm nay liền thừa thế xông lên Thanh Định Nhan đan luyện ra. Mã Vân Đằng vẫn là lặng lặng tại bên ngoài sơn động ma thần hồn tinh trong trận ngồi xuống tu luyện, quả cam vòng quanh hắn đi một vòng, gặp hắn không có phản ứng gì, thở dài đi về sơn động bên trong. Tu luyện, chiếm nhà mình trưởng môn nhân sinh tám thành trở lên thời gian, thật không biết có cái gì tốt chơi. Trong hang núi, Đậu Đậu nghỉ ngơi qua một trận lại, khôi phục tinh thần sáng láng hoạt bát bộ dáng, nhìn xem giữa không trung trôi nổi lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 300 cái hỏa cầu, kích động. Quả cam khoanh chân ngồi trong sơn động ở giữa, thanh Đậu Đậu ôm, sờ lên nó nói, "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Đậu Đậu ngẩng đầu lên ha to mồm, không trung hơn 300 cái tiểu hỏa cầu nhanh chóng hợp thành một đường thẳng, hướng về trong miệng nó bay đi, đảo mắt liền bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Quả cam nhắm mắt lại, linh đài một mảnh không minh, chậm rãi cảm giác Đậu Đậu trong bụng hơn 300 cái hỏa cầu giống bọt khí một dạng đồng thời vỡ tan, sở hữu chiết xuất qua linh dược chồng sen một đoàn. Đậu Đậu trong cơ thể một đạo cột lửa, giống như một căn thẳng tắp cây gậy, nhanh chóng quấy đều, thẳng đến bọn chúng đều hợp thành một cái chỉnh thể. Cột lửa lóe lên biến mất, một đoàn tím hồng liệt diễm đem hỗn hợp dược dịch bao lấy, không ngừng vào động để ép. Không biết qua bao lâu, lúc đầu cảm giác có một cái to bằng đầu người tiểu hỗn hợp dược dịch đoàn trở nên chỉ có hai cái nắm đấm lớn nhỏ, một cỗ nồng đậm mùi thuốc chậm rãi chạy ra, rất nhỏ ken ken âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên, nho nhỏ thuốc đoàn chia ra thành mấy chục khối nhỏ, tại liệt diễm bao khỏa bên trong nhanh chóng lăn lộn chuyển động. Theo lên hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, từng quả bóng loáng tròn trịa như hoàn mỹ chân châu màu trắng bạc đan dược triển lộ chân dung. Quả cam đếm, lại có 119 mai nhiều, trong đó quá nửa là thượng đẳng phẩm chất lục phẩm thất phẩm đan dược. Còn lại vậy ít nhất là ngũ phẩm đan dược. Tính cả sử dụng lượng thuốc, vẹn vẹn tổn hao đại khái 3 cái, tỷ lệ thành đan so dự tính còn cao hơn, dạng này hao tổn đã là ít đến cực hạn. Một viên định nhan đan liền giá trị 100.000 thượng phẩm tiên tinh, tính như vậy xuống tới, nàng chẳng phải là lập tức liền thành ngàn vạn phú bà. Quả cam mở to mắt, phát hiện Đậu Đậu khó được lộ ra một điểm giá rời bộ dáng. Nàng ôm lấy nó dùng sức hôn một cái khen, ngươi thật sự là quá lợi hại. So với nàng nguyên lai tiểu đỉnh tỷ lệ thành đan cao hơn nhiều. Trong nội tâm nàng dự cảm quả nhiên chính xác. Nàng đối Đậu Đậu lập tức càng thêm thân mật bắt đầu. Khó trách vật nhỏ này đặc biệt dính nàng, nguyên lai là cùng nàng hữu duyên đâu. Đậu Đậu ư hai tiếng, khoái hoạt uốn éo người, hé miệng, thanh 119 viên thuốc toàn bộ nôn nhập quả cam trước đó dự bị trong bình ngọc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 208, không thể tưởng tượng nổi. Mã Vân Đằng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nếu biết có người tại luyện đan, vì sao mở miệng quấy rầy? Là tại hạ đường đột mạo phạm, không nghĩ tới liên thành lại có như thế luyện đan cao thủ, mạo muội đến đây bái kiến, vị tiểu ca này có thể thay thông truyền một tiếng. Nam tử trẻ tuổi ngữ khí thập phần thành khẩn. Ngươi là người phương nào? Mã Vân Đằng thái độ y nguyên lãnh đạm, hiển nhiên là không muốn phản ứng ra hỏa này. Tại hạ làm bảo trai Lưu Phi, vị này là tại hạ sư đệ Lý Hưởng. Chưa thỉnh giáo tiểu ca cao tính đại danh. Cái này tự xưng Lưu Phi nam tử trẻ tuổi nói chuyện rất là cung kính hữu lễ. Quả cam nhìn không thấy ngoài động tình cảnh. Bất quá nghe lời này, người tới hẳn là hai cái, chỉ là bên trong một cái một mực không nói chuyện thôi. Bên ngoài sơn động, Mã Vân Đằng vậy không nghĩ tới vậy mà hội sớm đụng tới làm bảo trai người. Bọn hắn lúc đầu dự định, sáng sớm ngày mai đi tham gia làm bảo trai tại Liên Thành khai trương đấu giá hội, nếu như có thể lời nói, muốn cùng làm bảo trai đấu giá thương hội người đáp lên quan hệ. Không nghĩ tới, lại vừa khéo như thế. Mã Vân Đằng thoảng qua trầm ngâm một lát, ngẩng đầu đối làm bảo trai hai người nói, tại Hạ Thiên Nguyên môn đệ tử, trong sơn động luyện dược cũng không phải là cái gì tiền bối, mà là tại hạ sư muội. Vì để tránh cho phiền phức, Mã Vân Đằng đem hai người thân phận làm sơ thay đổi. Với lại, hắn tu vi vậy cùng Vân Dữ Hành chỉ bọn hắn một dạng, đều che giấu vì tứ phẩm. Một nhóm trong 7 người, chỉ có Quả Cam là chân thật tam phẩm tu vi, còn lại 6 người đều che giấu vì tứ phẩm. Sư muội, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược sư muội. Lưu Phi cùng Lý Hưởng đều là làm bảo trai phái chú nơi đây quản sự đệ tử, phụ trách hiệp trợ bọn hắn sư thúc quản lý liên thành mới mở thiết đấu giá thương hội. Hai người hôm qua đi ra ngoài viếng thăm Linh Thiếu Đạo các đại thế gia chính thức bái sư phái, cũng đưa lên thiệp mời. Không nghĩ tới trở về trên đường lại ngoài ý muốn đụng phải Mã Vân Đằng cùng Quả Cam tại phụ cận luyện đan. Bọn họ đều là biết hàng người, chỉ ngửi mùi liền biết đan dược này không thể coi thường, nhịn không được tới tìm tòi rốt cuộc. Hai người bọn họ đều là ngũ phẩm tiên quân, một chút nhìn ra Mã Vân Đằng tuổi tác rất, lại là tứ phẩm trung kỳ tu vi, cái này đã đủ khiến bọn họ rất ngạc nhiên, lại nghe hắn nói luyện đan lại là sư muội hắn, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mã Vân Đằng biết bọn hắn không tin, tiện tay thu hồi trận kỳ cùng trên mặt đất ma thần hồn tinh, đi đầu dẫn đường đi vào sơn động bên trong. Quả Cam ôm Đậu Đậu đứng người lên, chỉ thấy hai cái nhìn qua có chút tu sĩ trẻ tuổi đi theo Mã Vân Đằng đi đến. Hai người thấy một lần Quả Cam đều ngây ngẩn cả người, nha đầu này thực sự quá nhỏ một chút, hoàn thủ ôm một con chó. Bọn hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng là trong sơn động mùi thuốc chưa tán, hiển nhiên cũng chỉ có cái nha đầu này một cái người. May mắn bọn hắn xem như kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền điều tốt cảm xúc, cùng quả cam trào. Lý Hưởng vốn là không thích nói chuyện, hiện tại càng triệt để hơn không có nói chuyện hào hứng. Tiểu nha đầu này tuyệt đối không khả năng luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Tất nhiên là thanh trong sư môn trưởng giả bí dược lấy ra dọa người. Lưu Phi đối cái kia làm cho người thần hồn điên đảo đan hương không cách nào tiêu tan, kết luận nhất định là có người tại luyện đan. Có thể luyện ra tốt như vậy đan người, hắn thấy liền như là dao động tiên tinh cây bình thường, bất kể có phải hay không là, đều trước điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Thỉnh giáo cô nương vừa rồi luyện chế là đan dược gì? Lưu Phi hỏi. Quả cam nhìn về phía Mã Vân Đằng, gặp hắn khẽ gật đầu ra hiệu, mới đáp, là định nhan đan. Lưu Phi nghe xong, cơ hồ không có tại chỗ mắt thả ra ánh sáng xanh, không tự giác thân thể nghiêng về phía trước vội vàng nói, có thể để tại hạ nhìn một chút. Mã Vân Đằng cùng Quả Cam nhìn nhau, ra hiệu Quả Cam đem lắp ngũ phẩm đan dược bình ngọc cho hắn, đổ ra một viên nâng ở lòng bàn tay đưa tới Lưu Phi trước mặt. Lưu Phi thấy một lần cái kia hiện ra nhàn nhạt đan vầng sáng màu trắng bạc đan dược, không tự chủ được hít một hơi linh khí, liền bên cạnh Lý Hưởng cũng không nhịn được bu lại. Lưu Phi xin lỗi một tiếng lấy qua cái viên kia định nhan đan mảnh nhìn kỹ một bản, lại đặt ở mũi bưng dùng sức ngửi mấy lần, lẩm bẩm nói, thật sự là định nhan đan, mà lại là thượng đẳng phẩm chất. Khó được, khó được. Hắn đã nhìn ra, cái kia đan dược đúng là vừa mới luyện chế ra đến, phía trên còn mang đan hỏa chi khí. Hắn lưu luyến không rời đem đan dược trả lại Mã Vân Đằng, lại nhìn Quả Cam, ánh mắt trở nên nhiệt liệt vô cùng, giống như đói bụng 3 tháng ác lang trông thấy mập thịt chó, chỉ kém không có trơ mặt ra tiến tới a o một ngụm. Quả Cam bị hắn thấy run rẩy, ôm chặt đầu đầu liền hướng Mã Vân Đằng bên kia tránh. Nàng bây giờ nhưng thương yêu trong ngực chó bà bối. Mặc dù thiên hỏa khuyển chiến lực mạnh hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Cô nương cái này định nhan đan không biết có bao nhiêu, có thể giao cho chúng ta làm bảo trai bán hộ. Cam đoan có thể cho cô nương một cái hài lòng giá cả. Lưu Phi giống như hồ đã thấy vô số tiên tinh hướng hắn bay tới mỹ lệ tiền cảnh, thái độ vô cùng nhiệt tình. Mã Vân Đằng suy nghĩ một chút, thay mặt Quả Cam đáp, gửi bán đan dược không có vấn đề, chỉ là chúng ta còn có một số việc muốn làm, có thể sau đó ước cái thời gian nói chuyện. Hắn dự định về khách sạn cùng những người khác thương lượng qua, sẽ cùng đối phương bàn điều kiện. Lưu Phi lúc này gật đầu nói, làm bảo trai tại Liên Thành mở một nhà mới đấu giá thương hội, ngày mai liền muốn khai trương, hai vị nếu như có rảnh rỗi, tối nay có thể đi thẳng đến thương hội tìm đến tại hạ, vừa vặn ngày mai khai trương thủ trận đấu giá hội mời Linh Thiếu Đạo rất nhiều khách nhân, nếu như định nhàn đan có thể kịp ở ngoài sáng ngày đấu giá, nhất định có thể bán đi một cái tốt giá. Mã Vân Đằng đáp ứng, đưa hai người sau khi rời đi, liền dẫn Quả Cam cùng một chỗ trở về Liên Thành. Bọn hắn rời đi không lâu, Lưu Phi cùng Lý Hưởng lần nữa xuất hiện tại trước sân động. Bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng Quả Cam lại chính là luyện gia định nhan đan người, vừa rồi không tiện nhìn kỹ trong hang núi tình cảnh, hiện tại hai người đi, bọn hắn liền lần nữa lẻn về đến, nhìn phải chăng có thể phát hiện manh mối gì. Lưu Phi trong lòng hy vọng có thể vì đấu giá thương hội lôi kéo một cái lợi hại luyện đan sư vì hợp tác lâu dài đồng bạn, cho nên đối với khả năng nhân tuyển phẩm tính bản sự liền muốn phá lệ chú ý cẩn thận kiểm chứng. Kỳ quái, bên trong hang núi này đan hương nồng úp, nhưng là đan hỏa chi khí lại rất nhạt. Lý Hưởng ở trong động dạo qua một vòng, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, lưu lại tạp vật không nhiều. Hiển nhiên Mã Vân Đằng cùng Quả Cam chỉ là lâm thời ngừng lưu tại nơi này. Lưu Phi ngồi xổm ở sơn động nơi hẻo lánh, chỉ vào mấy đống cháy đen bụi vàng vật thể nói, "Sư đệ ngươi đến xem cái này." Hai người cẩn thận lật ra cái kia mấy đống đồ vật, lại cầm một chút tại lòng bàn tay mở ra nhìn kỹ, thậm chí phóng tới chóp mũi nghe thấy một hồi lâu. Là can thuốc. Chiết xuất linh dược sau còn thừa can thuốc. Lý Hưởng thần sắc rất là kinh dị. Từ những thuốc này cặn bã xem ra, bọn hắn chiết xuất linh dược tinh túy bản lĩnh, đơn giản cao đến dọa người. Bên trong hang núi này đan hỏa chi khí cực kỳ nhạt, chính là bởi vì đối phương khống hỏa chi thuật đã đến hóa cảnh, nếu không liền là sử dụng đan lô chính là một kiện chí bảo, cho nên mới có thể bảo đảm đan hỏa cực ít tiết ra ngoài. Lưu Phi lại là tán thưởng lại là hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thanh trên mặt đất mấy đống cặn thuốc bao vây lại, dự định mang về để sư thúc tự mình giám định một phen. Đã gần trở lại Liên Thành, Quả Cam không có thấy cảnh này, nếu không nhất định ác tâm ăn không ngon, nếu như Lý Hưởng cùng Lưu Phi biết cái kia mấy đống đồ vật lai lịch, chính là cẩu cẩu lôi ra phân và nước tiểu, đoán chừng vậy hội hận không thể nắm tay chặt. Mấy đống cứt chó, bọn hắn vậy mà người lại người còn cẩn thận từng ly từng tí thanh cất chó cho bao đi. Trong khách sạn, Tuyết Diên, Hành Nhị, Cam Định Tam nữ đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, liên tục 2 ngày tham dự nhiều trận đấu pháp, các nàng cần khôi phục trạng thái. 2 ngày này thu hoạch không ít, tiên tinh cố nhiên kiếm lời mấy vạn, trọng yếu là kinh nghiệm tác chiến thu được tăng lên rất nhiều, vô luận đối với pháp lực tu vi, pháp thuật vận dụng đều có mấy chỗ cực tốt. Trước sau bất quá 3 ngày, Thiên Nguyên môn mấy cái người tại tụ tiên cư thắng liên tiếp giai tích, đã truyền lượt liên thành, Thiên Nguyên môn tại Linh Thiếu Đạo thanh danh lại nâng cao một bước. Không hổ là Linh Thiếu Đạo đạo chủ trước sớm từng gia nhập về nhà trưởng phái. Môn hạ đệ tử quả nhiên tu vi cùng chiến lực đều không tụ. Hành Chỉ, Hành Nhị, Tuyết Diên, Cam Định đám người, nguyên bản liền không là Thiên Nguyên môn môn hạ đệ tử, cho nên Vạn Linh Tiên giới tiên chúng di vãng đều không nghe nói qua bọn hắn danh tự, đều tưởng rằng Thiên Nguyên môn vô danh tiểu bối, bây giờ lại đều đã trở thành liên thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị nhân vật. Mã Vân Đằng cùng Quả Cam trở lại khách sạn, 7 người riêng phần mình biểu hiện ra cái này 2 ngày thu hoạch. Khi Quả Cam xuất ra 3 bình các 40 mai khoảng chừng định nhan đan, liền hướng đến Bình Tĩnh Vân Dữu cũng nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. 119 mai định nhan đan. Cái kia chính là chí ít 1190 vạn khối thượng phẩm tiên tinh a. Cái này mấy ngày Vân Dữu cũng bất thì giờ đến phường thị nghe ngóng qua, xác thực như Cam Định nói, định nhan đan cực chi hiếm có khó cầu, toàn bộ vạn linh tiên giới lần trước xuất hiện loại đan dược này đã là một năm trước chuyện. Vừa xuất hiện liền bị Huyền Thiên Tông một vị ngồi ở vị trí cao hộ pháp mua xuống, đưa cho hắn phu nhân, đến nay vẫn là lưu truyền tại trên phố một cọc việc ít người biết đến. Như thế hiếm có đan dược, hiện tại bọn hắn lại lập tức có 119 mai nhiều. Đương nhiên, cái này bọn hắn là chỉ quả cam cùng Mã Vân Đẳng, những người còn lại chỉ có thể nhìn suy nghĩ nóng. Trừ phi chân chính gia nhập Thiên Nguyên môn hoặc là trở lại Thiên Nguyên môn. Nhớ tới đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này còn có để cho người sống hay không? Chúng ta đánh sống đánh chết mấy ngày không bằng một viên thuốc. Hành chỉ lại là hưng phấn vừa là hâm mộ, lốp một bụng lòng chua xót bi phẫn. Hắn đây là nghèo túng quốc vương lòng chua xót ta. Không cẩn thận, tại một nhân vật nhỏ dưới tay lật ra té ngã. Nếu như không có bỏ đốn vương quốc chấn ma thần ma lưỡng sinh hoa, ta vậy luyện không ra những đan dược này. Quả cam ăn ủi. Đó là, chúng ta bỏ đốn vương quốc bảo bối gì không có. Hành chỉ lập tức đắc chí bắt đầu. Thế nhưng, bỏ đốn vương quốc giàu có, đó là bởi vì có Hoa Thần tỷ tỷ ở tại nơi này. Nghĩ đến Hoa Thần tuyển cơ, Hành Chỉ tâm tình lại thấp xuống. Hắn đến đâu giá hội xem náo nhiệt, nhưng thật ra là cất tâm tư muốn nhìn một chút có hay không thích hợp đưa cho Hoa Thần tỷ tỷ lễ vật. Hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn cuối cùng hội gặp lại. Gặp lại, hắn nhất định phải xuất ra mấy thứ đem ra được lễ gặp mặt. Mã Vân Đằng nói lên ngẫu nhiên gặp Lưu Phi cùng Lý Hưởng sự tình. Vân Dữ cười nói, làm bảo trai cố ý hợp tác là tốt nhất, ta nguyên bản còn lo lắng một lần thả ra quá nhiều chú nhan đan sẽ ảnh hưởng giá tiền, làm bảo trai đấu giá thương hội trải rộng vạn linh tiên giới. Phân tán đến các nơi đi mỗi chỗ chỉ có chút ít mới đập đến ra giá cao. Mã Vân Đằng cảm thấy kỳ quái, làm bảo trai chỗ Tiên Linh Tông, không phải danh xưng vạn linh tiên giới ba đại tông môn một trong sao? Hẳn là bọn hắn trong tông môn liền cái ra dáng luyện đan sư đều không có. Vân Dữ nhịn không được cười lên, Vân Dữ nói, có thể luyện ra bực này phẩm chất lại có tiếng khó mà luyện chế ngũ phẩm đan dược thật đúng là không nhiều, chớ đừng nói chi là thần ma lưỡng sinh hoa có bao nhiêu hiếm có khó tìm. Quả cam nhớ tới Lưu Phi lời nói, nói, làm bảo trai người nói ngày mai hội mời Linh Thiếu Đảo rất nhiều khách nhân đến tham gia bọn hắn trận đầu đấu giá hội, không biết Trà Nhan Bảo người sẽ tới hay không. Vân Dữ nói, y theo Trà Nhan Bảo tại Linh Thiếu Đảo giới kinh doanh địa vị, thiệp mời nhất định hội đưa đến Trà Nhan Bảo. Ta đoán Trà Nhan Bảo bảo chủ sẽ đích thân đến đây, dù sao làm bảo trai là uy tín lâu năm thương tu điển hình, đã đến Linh Thiếu Đảo, ít không thương nghiệp miễn xã giao. Mấy tháng trước tụ tiên cư khai trường, vậy mời Trà Nhan Bảo bảo chủ đến đây làm khách. Làm bảo trai cùng tụ tiên cư lần lượt chạy đến Linh Thiếu Đảo đến, chỉ sợ toan tính không phải tiểu. Không quản bọn hắn cầu cái gì, chỉ cần không tới tìm chúng ta Thiên Nguyên môn phiền phức liền tốt. Quả Cam một mình thầm nói. Bảy người thương nghị, quyết định tối nay từ hành chỉ, Mã Vân Đằng đi cùng Quả Cam cùng một chỗ tiến đến làm bảo trai đấu giá thương hội, tìm Lưu Phi nói chuyện làm ăn, còn lại bốn người lưu tại khách sạn chờ tin tức. Sự tình tiến triển được có chút thuận lợi. Quả Cam một nhóm nhận Lưu Phi nhiệt tình tiếp đãi, vỗ ngực cam đoan, nhất định có thể đem bọn hắn giao phó 20 mai chú nhan đan cực kỳ bàn cái giá cao. Quả Cam vậy đáp ứng luyện chế ra một chút đặc thù đan dược, hội ưu tiên mời bọn hắn thay đấu giá. Về phần bọn hắn đưa ra muốn tìm mấy món bảo vật sự tình, Lưu Phi vậy một ngụm nhận lời hội vì bọn hắn lưu ý. Mã Vân Đằng càng cố ý bàn giao nói, chúng ta muốn tìm mấy kiện bảo vật này làm sư phụ ngày mừng thọ lễ vật, những vật này chúng ta cũng chỉ là tại trong cổ thư gặp qua, nghe nói đều là có thể vì chủ nhân mang đến vận may cắt tường pháp bảo, có phải là thật hay không có thể tìm được, chúng ta vậy không nắm chắc được, cho nên mời Lưu quản sự thay giữ bí mật. Lưu Phi không nghi ngờ gì, liền tán bọn hắn có hiếu tâm, vô ngực cam đoan nhất định hội bảo thủ bí mật. Ba người làm xong làm bảo trai bên này, rất mau trở lại đến khách sạn. Sáng sớm ngày thứ hai, bảy người cùng nhau đi tới làm bảo trai đấu giá thương hội, tham gia bọn hắn khai trương điển lễ. Làm bảo trai tiệm mới tuyên chỉ ở trung tâm phường thị cổng chào bên cạnh, năm tầng cao lầu vô cùng dễ thấy, đứng tại mái nhà có thể quan sát toàn bộ phường thị, nhất lưu tông môn khí thế biểu lộ không bỏ sót. Đấu giá thương hội trước dựng lên một khối to lớn bia đá, dâng thư làm bảo trai ba cái đại thần chữ vàng, từng chữ đều chừng người cao, tiểu chữ bên trong điêu khắc nhỏ bé phù văn, dù cho vài dặm bên ngoài cũng có thể nhìn thấy kim quang chớp động, quý khí bức người. Bảy người làm là cao cấp người bán, tự nhiên nhận nhiệt tình nhất chiêu đãi. Vừa đến trận liền được mời vào đãi khách trên đại điện lấy linh thảo trà chiêu đãi. Vân Dữu nâng chung trà lên uống một ngụm, giận dữ nói, vẫn là nhà ta quả cam cua linh thảo trà dễ uống. Quả cam, ta uống quen ngươi thuốc trà, uống người khác trà cùng đảo chủ phụ trà đều không hương vị, làm sao bây giờ đâu? Quả cam cười tủm tỉm nói, ngươi có thể trở về Thiên Nguyên môn uống a. Với lại, trưởng môn sư tôn làm đồ ăn tay nghề gần nhất lại tinh tiến, chúng ta Thiên Nguyên môn khác không nói, ăn uống, cái kia tuyệt đối cao nhân mấy trở. Vân Dữu lén lén liếc mắt Mã Vân Đằng, buồn bực nói, ta sợ trưởng môn sư tôn không cần gặp mà. Mã Vân Đằng là nàng đã gặp nam nhân bên trong, đối nàng lạnh nhạt nhất, nhất nhìn không chớp mắt một cái, nàng trước đó một mực cực kỳ thưởng thức hắn điểm ấy. Từ khi rời đi Thiên Nguyên môn về sau, nàng thực sự chịu đủ người khác có sắc nhãn ánh sáng. Nhưng là từ khi nàng cùng quả cam Mã Vân Đằng sư đồ trùng phùng về sau, nàng bắt đầu buồn bực. Người trưởng môn này, thật không phải phổ thông không nể tình, nàng đi thêm quả cam chỗ ấy ăn uống chùa hai bữa, hắn liền cho sắc mặt nàng nhìn, bộ kia lạnh như băng bộ dáng, thấy nàng chột dạ hơi, bình thường không còn dám tới cửa. Mã Vân Đằng bọn hắn ngồi xuống không lâu, Thông Thiên Tông, Phiêu Miếu Tông, Hạo Nhiên Tông, Vân Thủy phái cùng Liên Thành phụ cận từng cái tu chân thế gia trưởng môn tông chủ vậy nhao nhao trình diện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 209, quan hệ bất chính chuyện xấu. Hạo Nhiên tông người tự tìm cái góc ngồi xổm, bày làm ra một bộ thanh khoang dùng, Thông Thiên tông người lạnh hừ một tiếng, hung hăng chừng bọn hắn phương hướng một chút, tìm một cái khác cách bọn hắn xa nhất địa phương ngồi xuống. Phiêu Miếu tông dò xét Thông Thiên tông mọi người vẻ mặt vậy thập phần bất thiện. Vân Thủy phái từ trước đến nay cùng Thông Thiên tông quan hệ không tệ, hai cái trưởng môn cười ha hả chào hỏi, thái độ so lúc trước lại càng thân cận một chút, liên tục tán thưởng đối phương đệ tử hậu sinh khả úy, danh sư gia cao độ các loại. Vân Thủy phái trưởng môn Tần Thăng bên người theo một tên thiếu nữ xinh đẹp, như minh châu ngọc lộ bình thường tươi mát kiều nộn, dẫn tới không ít tuổi trẻ nam tiên quân ghé mắt. Tần Thăng cố ý giới thiệu, nói nàng là mình mới thu đệ tử, tên là Tạ Phương Hoa, thủy mộc song linh căn, năm nay vừa vặn 20 tuổi, đã là nhị phẩm tu vi. Tạ Phương Hoa một mặt thẹn thùng mà tiến lên hướng đám người hành lễ, thanh âm huyền chuyển, dư vị kéo dài. Trong lúc nói chuyện, làm bảo trai khai trương điển lễ rất nhanh liền cử hành xong tất, làm bảo trai tới một vị lục phẩm tổ sư đến đây chủ trì. Ngắn gọn mà không mất đi long trọng điển lễ qua đi, Mã Vân Đằng chờ bị đơn độc mời được đằng sau nói chuyện, những người khác thì tiến vào phòng đấu giá tham gia làm bảo trai tại nơi đây cũ cử hành trận đầu đấu giá hội. Làm bảo trai vì trận đầu này đấu giá hội, triệu tập các nơi phân bộ không ít hiếm có công pháp, luyện đan vật liệu luyện khí, pháp bảo cùng các loại kỳ chân dị bảo, quả thực để hiện trường khách quý mở rộng tầm mắt. Bởi vì là trận đầu đấu giá hội, cho nên Lưu Phi lên đài trước giới kính một phen phòng đấu giá hoàn cảnh cùng đấu giá quy tắc. Làm bảo trai chỗ có chi nhánh phòng đấu giá đều là không sai biệt lắm thiết kế, khác biệt chỉ ở quy mô đại tiểu bất cùng. Liên thành cái này tính trung đẳng lệ nhỏ, toàn bộ phòng đấu giá có mấy trăm cái phổ thông châu ngồi cùng 10 ở giữa khách quý phòng. Phía trước bàn đấu giá sắp đặt 9 cái tầng tầng trồng bộ pháp trận phòng ngự, toàn bộ làm bảo trai vậy có tầng tầng pháp trận phòng ngự, làm bảo trai ở phương diện này hạ đại công phu, tạo ra liền xem như lục phẩm tổ sư đột kích, cũng khó có thể tùy tiện đắc thủ. Với lại trong lâu dấu có thật nhiều có thể ghi chép hình ảnh nước ảnh cảnh, nếu như muốn đối làm bảo trai bất lợi, vậy thì chờ lấy đối mặt làm bảo trai truy sát ta. Làm bảo trai có khác một chỗ chuyên môn giám định bình phán hàng giá trị, sở hữu đem bảo vật giao phó cho làm bảo trai đấu giá khách nhân, tuyệt đối không cần phải lo lắng thân phận bị tiết lộ. Lưu Phi thanh một phen ẩn hàm uy hiếp cảnh cáo lời nói được thập phần khôi hài vừa vặn, dưới đài đông đảo tân khách mặc dù tên biết hắn tâm tư, nhưng cũng không cách nào sinh khí. Nói cho cùng người ta là muốn mượn cái này cơ hội lập uy, miễn cho ngày sau có tiểu tặc tìm tới cửa đến, đồng thời cũng là để đem đồ vật giao cho bọn hắn người đấu giá yên tâm. Giới thiệu qua cái này chút, Lưu Phi tiện tay vung lên, một cái to lớn quyển trục đang đấu giá trước sân khấu triển khai, phía trên bày ra hết thảy 10 cái bảo vật cùng bọn chúng giá quy định, đây chính là hôm nay thủ vòng muốn đập bán đồ. Mỗi một kiện lên hết giá đều tại 50.000 mai thượng phẩm tiên tinh trở lên. Quả cam luyện chế định nhan đan xếp ở vị trí thứ 6, giá quy định 80.000 mai thượng phẩm tiên tinh, đem hội được an bài đang đấu giá trong hội đoạn đợi ra. Mấy người bọn hắn người chú ý tới, hiện trường số lượng không nhiều nữ tu nhóm trông thấy định nhan đan ba chữ trong mắt đều không hẹn mà cùng tản mát ra nóng bỏng tia sáng. Quả nhiên, định nhan đan loại đan dược này mặc dù đối tu luyện không có chỗ tốt, lại là rất có thị trường hiếm có đồ vật. Bất quá, bọn hắn lại không phát hiện lần đấu giá này đồ vật có bọn hắn rất mong muốn. Chỉ có hành nhị coi trọng một trường phong ấn lục gia yêu thú tinh hồn phụ triện, muốn mua về nghiên cứu, cuối cùng lấy 80.000 mai thượng phẩm tiên tinh thành giao. Không ít khách quý gặp nàng ném ra 80.000 thượng phẩm tiên tinh mua một trường tiêu hao tính phụ triện đều âm thầm liễu lơi, thiên nguyên môn lúc nào như thế giàu, một cái tam phẩm đệ tử liền có dạng này thủ bút. Rất nhiều người đều suy đoán hành nhị nếu như không phải xuất thân thế gia đại tộc, liền nhất định là nàng sư trưởng đối nàng cực chi sủng ái, hay là nàng được cái gì khó lường cơ duyên phát tiền của phi nghĩa. Rất nhanh đến phiên quả cam định nhan đan đăng tràng, trên đài Lưu Phi vừa mới nói ra định nhan đan ba chữ, dưới đài đã có không ít người tranh nhau chen lấn nhấc tay kêu giá. Đa số đều là bên người mang theo nữ tiên quân, vậy có cá biệt nữ tiên quân mình nhấc tay, giá cả đảo mắt bao tô đến 150.000 mai thượng phẩm tiên tinh. Lưu Phi ha ha cười châm ngòi thổi gió, bình thường định nhan đan công hiệu, các vị đang ngồi ở đây đại khái so tại hạ còn muốn rõ ràng, một viên ăn vào trăm năm, tiểu nhan không thay đổi. Bất quá cái này mai định nhan đan chính là trung đẳng phẩm chất linh đan. Hiệu quả tuyệt không phải phổ thông định nhan đan có thể so sánh, một viên hiệu dụng chí ít tiếp tục 200 năm, tương đương với hai cái phổ thông định nhan đan. Với lại có thể làm cho da thịt càng thêm non mịn bóng loáng, thần thái chiếu người phổ thông định nhan đan đã khó gặp, huống chi trung đẳng phẩm chất định nhan đan. Sai qua cái này một viên, còn muốn đến một viên ít nhất phải 10 năm sau, các vị nhưng chờ được. Hắn kiểu nói này, lúc đầu còn đang do dự người cũng nhịn không được nhấc tay ra giá, giá cả nhẹ nhõm xông qua 200.000 thượng phẩm tiên tinh. Quả cam thấy tâm hoa nộ phóng, đột nhiên nghe thấy có kêu một tiếng nói, 300.000 thượng phẩm tiên tinh. Cái giá tiền này so trước đó một cái người kêu giá dòng giá cao mấy vạn mai thượng phẩm tiên tinh, toàn trường một mảnh xôn xao. Đám người nhao nhao quay đầu đi xem người nào như vậy xa hoa. Huyền Thiên Tông phía dưới phụ trách tiên tinh mỏ Ngô thị gia tộc Ngô Thiên Vân khổng tức một dạng đứng tại trên khán đài, đang vì lấy mình hào khí hành vi dương dương tự đắc, phát hiện hành nhị ánh mắt, phong tao hơn vô cùng ném tới một cái mị nhãn. Hành chỉ lạnh lùng trở về hắn một chút, nhấc tay nói, 31 vạn. Ngô Thiên Vân không nghĩ tới dạng này giá cao còn có người đi ra cùng hắn tranh, hắn nghĩ tới vừa rồi cái này nam cùng hắn trong mộng nữ tiên thân mật nói chuyện tình trạng, lập tức tức nổ tung, nghiến răng nghiến lợi một tiếng gào to nói, 35 vạn. Hành chỉ cố ý lộ ra một chút chẳng thèm ngó tới ngạo mạn thần sắc, triền miên vô hạn nhìn qua hành nhị một chút, lan lộn không thèm để ý nói, 360.000. Dạng này loa lổ khiêu khích, triệt để thanh Ngô Thiên Vân gây phát nổ, hắn giống con đỏ mắt trọi gà há mồm liền muốn tiếp tục kêu giá, cha của hắn một tay đem hắn kéo trở về, quát khẽ nói, ngươi điên rồi. Trung phẩm định nhan đan hi hữu, nhưng cũng không đáng đến tốn nhiều như vậy thượng phẩm tiên tinh đến mua, bọn hắn Ngô thị cho dù là kinh doanh tiên tinh mỏ, cũng không thể phá của như vậy đấu khí làm coi tiền như rác. Ngô Thiên Vân vẫn không phục, dương mắt vừa vặn gặp Hành Chỉ mỉm cười hướng hắn trông lại, trong mắt vẻ trào phúng rất đậm, đơn giản tức chết người. Ngô Thiên Vân từ nhỏ đến lớn có thụ sủng ái, muốn cái gì có cái gì, chính cần cái này định nhan đan làm mỹ nhân vui vẻ, biểu hiện ra một thanh mình hùng hậu vô liếng, chỗ đó cho phép người khác phá hư. Người địa cầu đã không ngăn cản được hắn. Hắn dứt khoát kiên quyết tránh ra Ngô Hiền tay, chứa đạn hoàng một dạng luồn lên thân lớn tiếng á hô to, 500.000 thượng phẩm tiên tinh. Toàn trường yên tĩnh, người người đều dùng nhìn tên điên ánh mắt dò xét hắn. Siêu cấp bại gia tử a. Hành Chỉ một mặt tiếc nuối thương hại lắc đầu, quay đầu lại đối Quả Cam cười nói, chúc mừng ngươi kiếm lời cái mở cửa hồng. Quả Cam bị cái này một bút vượt quá tưởng tượng trên trời rơi xuống khoản tiền lớn nện đến chóng mặt, ngốc cười nói, cùng vui cùng vui. Đáng tiếc Ngô lão tiên sinh vậy tại, nếu không 1 triệu không có vấn đề. Hành Chỉ vẫn chưa thỏa mãn nói, hắn không có tiếp tục cố tình nâng giá cũng là nhìn thấy Ngô Hiền ở một bên, Ngô Thiên Vân không có khả năng có cơ hội tiếp tục điên xuống dưới. Hành Nghị vô đùi nói, nếu như lại nhiều mấy cái ngu như vậy tài chủ, chúng ta muốn không phát tài cũng khó khăn. Quả Cam phụ hòa nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Hành Nghị minh tư khổ tưởng một trận, tiếc hận không thôi giận dữ nói, giống như liền cái này một cái. Hành Chỉ cười đến chân thành lại hiếu kỳ, ngươi còn muốn có mấy cái? Ách, không, không cần. Hành Nghị dọa đến lập tức im lặng, sư huynh nụ cười này cười đến nàng toàn thân rét run. Bên kia Ngô Thiên Vân đại hoạch toàn thắng, mặc dù bị lao cha trợn mắt nhìn, nhưng cũng ngăn không được trong lòng đắc ý, duy nhất không được hoàn mỹ là Hành Nghị cùng Hành Chỉ đều không lại nhìn hắn một cái. Hừ. Liền xem như Thiên Nguyên môn lục phẩm tổ sư đệ tử nhập thất lại như thế nào. Luật tài lực làm sao có thể cùng hắn cái này Ngô thị thế gia chính quy thiếu gia so sánh. Thằng ngốc kia xin Hành Chỉ nhất định rất không cam tâm, lại tại đẹp người trước mặt mất mặt mũi, cho nên cảm giác đến không có ý tứ đối mặt hắn a. Ngô Thiên Vân càng nghĩ càng đắc ý, nhất là nghĩ đến sau đó mình bằng giá trên trời định nhan đan trước mặt mọi người chiếm được giai nhân niềm vui, cảm giác hưng phấn càng khó có thể hơn ức chế lao cha nộ khí so sánh dưới đều không coi vào đâu. Trên đài Lưu Phi trông thấy một màn này âm thầm buồn cười. Dạng này hai nhà tiện nghi sự tình hắn đương nhiên sẽ không vạch trần phá hư. Trận đầu đấu giá hội ở giữa ra dạng này một cái tiểu phong ba, khách nhân hào hứng bị mang đi lên, rất nhanh 10 cái vật phẩm đấu giá đều lần lượt lấy không sai giá tiền bán ra. Người mua nhóm riêng phần mình đến sau đài độc lập nhã thất lấy hàng, Nô Hiển cha con mới vào cửa chỉ thấy Lưu Phi cười chào đón, hai người một phen hàn huyên, Lưu Phi cuối cùng chỉ lấy 300.000 khối thượng phẩm tiên tinh liền làm chủ đem định nhan đan đưa lên, trung đẳng phẩm chất định nhan đan cái giá tiền này miễn cưỡng tính hợp lý. Nô Hiển nhận chuyện này, trong lòng lửa giận giảm xuống, đối Ngô Thiên Vân vẫn không có gì tốt sắc mặt. Lưu Phi để làm bảo trai ra 200.000 thượng phẩm tiên tinh hai mặt định nọt, dạng này kết quả tính tất cả đều vui vẻ. Nô gia là Huyền Thiên Tông đại tộc, cùng làm bảo trai không tính là cái gì giao tình, nhưng làm ăn giảng cứu hòa khí sinh tài, nhất là bọn hắn mới đến Linh Thứ Đảo, không nên vì chỉ là một điểm thượng phẩm tiên tinh cùng Nô gia kết thù kết toán. Nô Thiên Vân được định nhan đan không thể chờ đợi được liền đi tìm Hành Nghị. Nô Hiền nghĩ đến tiền đã tiêu xài, nếu quả thật có thể đuổi tới Hành Nghị cũng đáng, đáng tiếc chính hắn đều cảm thấy hy vọng xa vời. Cái kia Thiên Nguyên môn Hành Chỉ cùng trong ngộng nữ tiên Hành Nghị cử chỉ thân mật, coi như chưa tới tình trạng ý thiếp trình độ, có ưu tú như vậy đồng môn, lại thế nào hội để ý nhà mình tên hoàn khố tử đệ này. Hành Chỉ bọn hắn cũng đúng lúc bồi tiếp Hành Nghị đi lấy thú hồn phụ lục, song phương tại nhã bên ngoài hành lang bên trên ngõ hẹp gặp nhau. Nô Thiên Vân ba chân bốn cẳng xông lên trước, bưng lấy lắp định nhan đan hộp ngọc, phong độ nhẹ nhàng đưa tới Hành Nghị trước mặt, ôn nhu nói, đan dược khó cầu, vậy so ra kém nữ tiên ngọc dung chân quý, cái này định nhan đan là ta đặc biệt vì nữ tiên ngươi vô xuống. Hành Nghị quả quyết lắc đầu nói, đây là bá phụ vì bá mẫu vô xuống, tiên quân như thế nào có thể đem ra nói dẫn đâu. Bèo nước gặp nhau, ta cũng không có đạo lý thu ngươi đắt giá như vậy lễ vật. Như thế tuyển chuyển vừa vặn lời nói, Hành Nghị đương nhiên không nghĩ ra được, là Hành Chỉ sớm dạy nàng. Bọn hắn hố Ngô Thiên Vân một bút, đây coi như là cho Ngô gia một cái hạ bậc thang, dù sao không có lý do cùng tay cầm tiền tinh mỏ Ngô gia đối đầu. Quả nhiên Ngô Hiền ở bên cạnh nghe xong lời này, biết con trai là triệt để không có hy vọng, liền vội vàng kéo Ngô Thiên Vân liền muốn rời đi. Ngô Thiên Vân căn bản vốn không có thể hiểu được người khác ý tốt. Hắn chỉ biết là Hành Nghị trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Hắn đã lớn như vậy chưa bao giờ dạng này mất mặt qua, cái gì phong độ đều ném tới chân trời đi, một tay chỉ Hành Chỉ cả giận nói, là không phải là bởi vì hắn. Hắn cái nào điểm so với ta tốt? Hắn liền một viên định nhan đan cũng mua không nổi cho ngươi. Bất quá chỉ là lục phẩm tổ sư đệ tử nhập thất, có gì đặc biệt hơn người? Ta Ngô gia có là thượng phẩm tiên tinh, ta cũng có thể bái lục phẩm tổ sư vi sư. Cùng dạng này người nói lời nói thật hạ giá, Hành Nghị trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn biểu diễn. Hành Chỉ đám người nhìn vừa ra nháo kịch. Cố lấy Ngô Hiền mặt mũi cố gắng làm bộ cái gì đều không nghe thấy, xoay người rời đi. Ngô Thiên Vân giãy giụa mấy lần không có tránh ra Ngô Hiền nắm giữ, dần dần an tĩnh lại. Ngô Hiền nhẹ nhàng thở ra, vung hắn ra nói, thiên ngai nơi nào không có thơm, ngươi cùng nàng đã không có duyên phận, liền lấy ra điểm nam nhi khí khái, cuốn quýt chặt lấy thành bộ răng gì. Mất hết ta Ngô ra mặt. Ta nhìn Vân Thủy phái trưởng môn đồ nhi Tạ Phương Hoa cũng không tệ. Ngô Thiên Vân giá trị quan cùng cha của hắn tồn tại to lớn khác biệt, hắn cảm thấy bị nữ nhân trước mặt mọi người cự tuyệt mới xem như mất hết Ngô ra mặt. Tạ Phương Hoa tự nhiên là không sai. Bất quá luận tu vi, luận sư môn, luận tướng mạo, luận phong tình đều so Hành Nghị kém một đoạn thôi, hắn mới không cần cái kia thứ phẩm. Nô Thiên Vân từ trước đến nay không có cái gì kiên nhẫn, Nô Hiển cho là hắn dự định từ bỏ, liền để hai cái tùy tùng xem trọng hắn, mình đi cùng từng cái trưởng môn cùng thế gia gia chủ nói chuyện đi. Nô Thiên Vân càng nghĩ càng không cam lòng, càng thấy người chung quanh đều đang nhìn hắn cho cười, tâm phiền khí nóng nảy hất đầu nhanh chân đi ra làm bảo trai. Hành nhị mấy cái tại trong lâu đi dạo một vòng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền dự định đến đại môn phụ cận bên cạnh chờ đợi trưởng môn Mã Vân đằng bọn hắn cùng một chỗ trở về khách sạn. Song phương lần nữa ngõ hẹp gặp nhau, Nô Thiên Vân một gặp bọn hắn hỏa khí liền đi lên báo tố, đấu bỏ một dạng vào tới, hai cái tùy tùng tu vi cao hơn hắn quá nhiều, không dám dùng quá sức kéo hắn sợ đả thương hắn, kết quả bị hắn tránh thoát. Người dừng lại. Nô Thiên Vân hét lớn, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt. Tại sao lại tới? Hành nhị nhẫn mại cực kỳ buổi trưa hạn độ, nàng đã tránh đi hắn, hắn không buông tha liên tục dây dưa là có ý gì? Nàng bất quá là không muốn Phật Ngô Hiền mặt mũi, cũng không phải là thật sợ Ngô gia. Hắn điểm nào nhất so với ta tốt? Ngươi tại sao phải đi cùng với hắn? Nô Thiên Vân cảm thấy mình tự tôn kiêu ngạo nhận thương tổn nghiêm trọng. Ta sư huynh cái nào điểm đều so ngươi tốt? Ta với ai cùng một chỗ, mắc mớ gì tới ngươi? Hành nhị thực sự cầu thị đường, bị ca ngợi hành chỉ dáng tươi cười mười phần chân thành vui sướng. Nếu như tương đối đối tượng tiêu chuẩn cao chút, hắn hội càng cao hứng. Nô Thiên Vân bị đả kích đến quá sức, ta mua được định nhàn đan đưa ngươi, hắn mua được sao? Ta Ngô gia có được cả tòa thượng phẩm tiên tinh mỏ, hắn có sao? Hành nhị cười nhạo nói, định nhan đan có cái gì tốt hiếm có, ta ngày hôm qua liền ăn qua à, ngươi liền bỏ bất giữ lại hiếu kính mẹ ngươi à? Thượng phẩm tiên tinh mỏ là nhà ngươi, cũng không phải ngươi, ngươi chừng nào thì có thể thành cả tòa thượng phẩm tiên tinh mỏ đưa cho ta nhất định tỷ, trở ra kêu là không muộn. Quả cam cảm thấy một viên định nhan đan liền muốn hống đi hành nhị, thật sự là quá ý nghĩ hao huyền. Vật nhỏ, ngươi im miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương. Cũng ngay, Nô Thiên Vân nổi trận lôi đình, chỉ vào nhìn dễ bắt nạt nhất phụ quả cam liền mắng. Nãy giờ không nói gì, Mã Vân đằng lạnh xuống sắc mặt nhìn hắn một cái, cũng không thấy hắn có cái gì thi pháp động tác, Nô Thiên Vân chỉ cảm thấy một tòa băng sơn đối diện đánh tới, hắn căn bản không có năng lực phản kháng chút nào liền bị đụng ngã xuống đất, liên tục lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Chân chân chính chính cũng ngay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 210, khá quen tiên nguyên môn đệ tử. Nô Thiên Vân thân thể không có co thụ thường, nhưng mặt mũi lớp vải lót đều rất đau đớn, hai cái tùy tùng xông lên chỉ kịp đem hắn đỡ dậy lui lại. Bọn hắn cũng nhìn ra được Mã Vân đằng thực lực tại bọn hắn phía trên, thiếu gia nhà mình chủ động sinh sự, người ta xuất thủ không có thương tổn người đã trải qua coi là không tệ, lại muốn dây dưa ăn thiệt thòi càng lớn. Gia chủ để bọn hắn nhìn xem thiếu gia, kết quả lại không xem chừng để hắn trước mặt mọi người xấu mặt, vẫn là mau chóng thanh thiếu gia mang đi tốt. Hai cái người ngay cả chào hỏi đều không đánh, kẹp lên Ngô Thiên Vân liền đi. Bọn hắn đi không lâu sau, Lưu Phi đi tới, cười tủm tỉm nói, tìm các ngươi một lúc lâu, hôm nay tân khách quá nhiều, chào hỏi không đến mời thông cảm nhiều hơn. Các ngươi tới trước ta chỗ ấy uống chén trà như thế nào? Lưu Phi đúng là cái làm ăn vật liệu, chỉ cần mới mở miệng cũng là người ta như một gió xuân, không tự giác đi theo hắn mạch suy nghĩ đi. Mã Vân đằng đám người không có quá nhiều dị nghị theo hắn đến một cái thanh tĩnh trên đại sảnh nghỉ ngơi. Lưu Phi cho bảy khối mặt sau có khắc làm bảo trai chữa kim bài, chính diện khắc cái nho nhỏ pháp trận. Theo Lưu Phi nói tới pháp trận này chỉ tiếp thụ một lần nhỏ máu nhận chủ, có được cái này kim bài, liền là làm bảo trai khách quý, có thể tại làm bảo trai từng cái chi nhánh rút ra không ngang nhau thượng phẩm tiên tinh. Quả cam cầm tới làm bảo trai gửi bán 20 mai định nhan đan, đưa đến từng cái chi nhánh đấu giá. Ít nhất phải 1-2 năm sau mới có thể bán sạch. Đến lúc đó, lại theo giá bán thanh toán thượng phẩm tiên tinh lời nói không khỏi quá muộn, cho nên tụ bảo phường lấy một ngụm giá toàn bộ thu mua xuống tới, về phần thượng phẩm tiên tinh liền đều tính tại cái này chút kim bài bên trong. Quả cam trung thực không khách khí tiếp qua một khối hỏi, ngươi sao không trực tiếp cho chúng ta thượng phẩm tiên tinh? Bất cho chúng ta vụn vụn vặt vặt khắp nơi đi lấy. Mặc dù thượng phẩm tiên tinh muốn giả mấy cái túi chứa vật bất quá cũng không có rất nặng mà. Lưu Phi cười nói, đến một lần tiểu hào vừa mới khai trương, không tiện một lần lấy ra như thế rất nhiều thượng phẩm tiên tinh, thứ hai nữ tiên quân chỉ sợ chưa từng chân chính từng đi xa nhà. Quả cam núi bay, nói thẳng, ta trước đó chỉ ở tông môn một vùng đi dạo qua 2-3 năm. Lưu Phi gật đầu nói, cái này cũng hợp tình hợp lý, tại ta làm bảo trai thậm chí tiên linh tông, tam phẩm đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, rời đi tông môn vượt qua ngàn dặm, đều cần có sư trưởng dẫn đầu lấy sách an toàn. Tuyết Diên bất an nói, bên ngoài có nguy hiểm như vậy sao? Khả năng so với các ngươi tưởng tượng nguy hiểm. Tại tu vi cao hơn các ngươi tiên quân trong mắt, các ngươi liền là dê béo. Thậm chí, một chút tu vi không bằng các ngươi tiên quân cũng dám thiết cái bầy đối phó các ngươi. Chúng ta từ tông môn đến linh thiếu đảo trên đường, vậy tao ngộ qua nhiều lần ngoài ý muốn. Lưu Phi cười khổ nói, bên ngoài tiểu tặc lợi hại như vậy. Hành nhị chấn kinh, cái kia chút cường đạo vậy mà liền vạn linh tiên giới bên trên nhất lưu tông phái đệ tử cũng dám động, cái kia thật không phải phổ thông mãnh liệt ta. Tu tiên người vốn là phần lớn thờ phụng mạnh được yếu thua, chỉ cần hành động bí mật, đừng nói làm bảo trai, liền xem như huyền thiền tông vậy không có cái gì đoạt không được, giết không được. Cái này chút kim bài các ngươi mang ở trên người, dù cho vô ý mất đi, người khác cũng vô pháp sử dụng. Với lại, quay đầu có thể tìm ta một lần nữa thay các ngươi làm mới. Bất quá là hoa hao tổn chút thời gian, không có quá lớn tổn thất. Lưu Phi lời nói này đến huyền chuyện, thực tế ý tứ chính là, nếu như các ngươi bất hạnh bị cướp, người khác vậy không vận dụng được các ngươi kim bài đại biểu kết sủ. Thượng phẩm tiên tinh ít đeo chút, vạn nhất gặp gỡ cường đạo, tổn thất cũng có thể ít một chút. Đương nhiên, cái này tất cả mọi thứ điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có ở trên đường bị người xử lý. Hành Nhị Tuyết Diên hai mặt nhìn nhau, trước đó các nàng cũng nghe qua cùng loại lời nói, luôn cho là nói chuyện giật gân, bây giờ nghe Lưu Phi tiểu nói này, lập tức đều thu hồi khinh thường chi tâm. Riêng phần mình đối kim bài nhỏ máu nhận chủ, cẩn thận cất kỹ. Chúng ta dù sao thời gian đang gấp, tận lực ngồi phi hành pháp bảo, ngẫu nhiên ngừng, cẩn thận một chút là được. Hành Nhị kinh hồn táng đảm nói. Lưu Phi buông buông tay nói, sợ là không được. Cái này quý, chính là gió lốc lớn hoành hành, thiết trảo điêu bay về phía nam thời điểm. Trên trời gió lốc lớn loạn lưu rất nhiều, phi hành trên không trung, hơi không cẩn thận liền hội mê loạn phương hướng, thậm chí bị gió lốc lớn gây thương tích. Mà thiết trảo điêu thiên tính hung tàn, lại thích quần cư, mỗi lần nam rời một đám chính là lấy ngàn mà tính, chỉ cần đang phi hành trên đường, bên trong phương viên 10 dặm, phát hiện cái khác phi hành sinh vật, liền hội điên cuồng vây công truy cắn, không chết không thôi. Liên la lục phẩm tiên quân cũng khó có thể đối kháng. Cho nên, trong khoảng thời gian này chỉ có thể đi đường bộ. Quả cam bó tay rồi. Xuất hành nguyên đến còn phải làm tốt một đường quá quan chẳng tướng, phòng đoạt phòng trộm phòng lừa gạt chuẩn bị. Xem ra, nàng và trưởng môn sư Tôn Từ Thiên Nguyên môn một đường chạy vội, vận khí coi như tương đối tốt đâu. Nàng đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực bị đè nén. Những tên khốn kiếp kia tại sao phải buộc nàng Từ Thiên Nguyên môn rời đi đâu? Cứ như vậy không quen nhìn nàng qua ngày tốt lành sao? Không được, nàng muốn dẫn lấy trưởng môn sư Tôn, cùng một đám sư tỷ sư huynh giết trở lại Thiên Nguyên môn đi. Đợi ở bên ngoài, thực sự quá hung hiểm. Bất quá trừ các nàng ba cái bên ngoài, còn lại bốn cái người sau khi hết khiếp sợ rất nhanh liền khôi phục hưng phấn trạng thái. Bọn hắn vốn chính là ra đến rèn luyện, nếu như thời gian quá an nhàn dễ chịu, cái kia còn lịch luyện cái gì? Tại tụ tiên cư mấy ngày, đã cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ. Đoạn đường này giết đi qua, chắc hẳn đối tăng cao tu vi cùng tôi luyện đạo tâm chỗ tốt càng lớn. Lưu Phi nói ra, tương lai các ngươi muốn đi địa phương, khả năng hội càng ngày càng nhiều, dứt khoát cùng các ngươi để tỉnh một câu. Quả cam cực kỳ phiền muộn, đây rõ ràng là còn có tin tức xấu muốn công bố a. Lưu Phi nói, hiện tại thế cục bất ổn, các ngươi trên đường phải cẩn thận lưu ý. Lưu Phi nói xong có chút đưa tay, một bức cự bản đồ lớn tại trước mặt bọn hắn cấp tốc triển khai. Cái này bản đồ có thể so sánh trên lòng bàn tay tiên linh, muốn nhìn rõ ràng. Trên bản đồ hội họa chính là vạn linh tiên giới toàn cảnh. Thiên Nguyên Tiên Sơn vẹn vẹn góc dưới bên trái một cái điểm nhỏ, Thiên Nguyên Tiên Sơn bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ nếu như không phải bọn hắn tu vi không cạn nhãn lực qua người, căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy. Lưu Phi chỉ lấy bản đồ chính giữa mảng lớn sông núi bình nguyên, ngựa khí trầm trọng nói, vạn linh tiên giới cao cấp nhất tông môn thế lực đều ở miền Trung, bao quát Huyền Tiên Tông trở nhất Lưu Tông môn cùng đếm không hết trung đẳng tông môn cùng môn phái nhỏ. Qua nhiều năm như vậy mặc dù tranh chấp không ngừng, nhưng cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Gần nhất cái này mấy chục năm, Huyền Tiên Tông dã tâm bành trướng, cố ý mở rộng thế lực. Bọn hắn có được số lớn luyện đan sư, cũng bắt đầu lực lôi kéo khống chế Huyền Thiên Tông bên ngoài những luyện đan sư khác, hoặc sáng hoặc tối đem thế lực kéo dài đến một chút trung đẳng môn phái, bao quát lúc trước đến ta tông gây chuyện giờ cao kiếm tông các loại. Cái này chút bên trong môn phái nhỏ để riêng phần mình lợi ích. Hắc, đã có không ít đảo hướng Huyền Thiên Tông, trở thành Huyền Thiên Tông minh hữu. Huyền Thiên Tông tại cái này trên bản đồ, chỉ chiếm lớn cỡ bàn tay địa phương, hình dạng nhìn qua liền có một chút giống một cái đan đỉnh. Nhưng chính là cái này nho nhỏ một mảnh thổ địa, lại bao gồm vạn linh tiên giới bên trên gần 8 thành luyện đan sư. Ngũ phẩm trở lên luyện đan sư càng là tuyệt đại bộ phận đều tại Huyền Thiên Tông, chỉ có cực kỳ cá biệt tại Huyền Thiên Tông không tiếp tục chờ được nữa mới một mình đi xa bên ngoài. Mấy cái đại tông môn tại Huyền Thiên Tông tiến sát từng bước hạ có thụ áp lực, đã trong bóng tối liên thủ. Nhưng là Huyền Thiên Tông nhiều năm trôi qua căn cơ vững chắc, tuyệt đại bộ phận ngũ phẩm trở lên luyện đan sư đều nghe lệnh của Huyền Thiên Tông, dù cho mấy đại tông môn nhân vật đứng đầu vậy sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể trước từ bên ngoài ức chế Huyền Thiên Tông cùng liên minh bọn họ tông môn thế lực phát triển. Mấy đại tông môn cùng Huyền Thiên Tông đã phân biệt kết thành hai đại liên minh. Thỉnh thoảng phát sinh xung đột, liên quan đến môn phái tiên quân càng ngày càng nhiều, các ngươi lúc này ra ngoài du lịch, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Có thể không lẫn vào tận lực không nên dính vào, làm bảo trai người cho các ngươi tín vật, thực sự vạn bất đắc dĩ lúc mới có thể sử dụng. Lưu Phi đối với hiện tại vạn linh tiên giới bên trên sóng ngầm mãnh liệt có phần có chút bận tâm, hắn tử đối với quả cam vị này tân tấn luyện đan sư kính trọng, vẫn là bàn giao vài câu thân mật lời nói. Cùng Lưu Phi bên này giao nhận rõ ràng, một nhóm 7 người mới cáo từ. Trở lại khách sạn, Mã Vân Đằng đem Hành Nhị bọn hắn kêu tới mình gian phòng, lại là một phen dặn dò. Thiên Nguyên môn là dự định đáp ứng cùng bọn hắn mấy đại tông môn hợp tác. Hành Chỉ hỏi, Mã Vân Đằng gật đầu nói, không sai, chí ít trong ngắn hạn là hợp tác cùng có lợi. Huyền Thiên Tông người lại là sai sử Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông mượn quan hệ bất chính chuyện xấu nháo sự, nói rõ là muốn thanh toàn bộ Thiên Nguyên môn ăn hết, đem hai cùng so sánh, tự nhiên là cùng làm bảo trai, Tiên Linh Tông hợp tác cho thỏa đáng. Thiên Nguyên môn hiện tại mặc dù cùng Tiên Linh Tông liên minh hợp tác, nhưng cũng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng Huyền Thiên Tông liên minh đối lập, đối với Tiên Linh Tông liên minh lấy lòng không cự tuyệt, cũng không dễ dàng tiếp nhận. Chỉ là Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông, Mã Vân Đằng tự nhiên sẽ không dễ dàng thả qua bọn hắn. Hành Nhị đám người đều không phải người ngu, tự nhiên tâm lĩnh thần hội. Quả cam xem như hiểu được, phía trước đường chẳng những đạo phỉ hoành hành, còn có hai thế lực lớn tại đại chiến, tùy thời giết nhầm lương dân. Bọn hắn muốn xếp hạng trừ muôn vàn khó khăn, đục nước béo cỏ, áp dụng tầm bảo kế hoạch, quả thực có chút gian nan, nhưng là, có lẽ sẽ rất thú vị đâu. Mua sắm tốt trên đường phải dùng vật phẩm, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, liền lên đường. Vốn là muốn đi Vân Dữu đạo chủ phủ, nhưng là, Mã Vân Đằng lại cải biến kế hoạch. hắn quyết định đi trước Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông hang ổ. Đã người ta có thể chiếm lấy Tiên Nguyên Tiên Sơn, như vậy, liền trước dùng Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông Tiên Sơn đến đền a. Hành chỉ thuần túy xem náo nhiệt, huống hồ, lịch luyện có thể trưởng thành. Vân Dữu biểu thị, sư môn gặp nạn, nàng không thể đổ cho người khác, kỳ thật cũng là bế quan hồi lâu, mong muốn luyện tay một chút. Mấy người đều vui vẻ tiến về. Cùng ngày rời đi Liên Thành, còn có làm bảo trai vị kia đặc biệt đến đây chủ trì làm bảo trai buổi lễ khai trương lục phẩm tổ sư, song phương gặp mặt không khỏi lại là một phen khách khí hàn huyên. Vị kia lục phẩm tổ sư bình tĩnh nhìn Mã Vân Đằng bóng lưng một chút, lộ ra một chút nghi hoặc thần sắc, cái này Thiên Nguyên môn đệ tử thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt. Tựa hồ tại chỗ đó gặp qua. Ngay tại bọn hắn phân biệt chỗ không xa một cây đại thụ bên cạnh, một cái áo xanh gã sai vật thấy rõ Mã Vân Đằng đám người rời đi phương hướng, đứng dậy nhanh chóng đi trở về trong thành, bảy lần quạt tám lần rẽ gõ mở một tòa đại trạch sừng nhỏ môn, quen thuộc xuyên qua vườn hoa, đi vào bên cạnh cái ao trong tiểu lương đình, hướng về trong đình hai người hành lễ nói, gặp qua Hứa trưởng lão, tứ thiếu gia. Tiểu nhân hỏi thăm rõ ràng, Thiên Nguyên môn mấy cái kia người muốn hướng Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông mà đi, vừa mới xuất phát dự định phi hành, về sau đổi nghề đường bộ tiến về. Cũng chỉ có Thiên Nguyên môn bảy người, cũng không sư trưởng tùy hành. Trong lương đình một người trong đó chính là Ngô Thiên Vân, hắn ở gia tộc cùng thế hệ bên trong hàng hành lão tứ, mà Hứa trưởng lão thì là Ngô gia cung phụng lục phẩm tiên quân, cũng là Ngô Thiên Vân sư phụ, ngày thường được Ngô Thiên Vân mẹ con rất nhiều chỗ tốt, thường vì bọn hắn xử lý một chút nhận không ra người sự tình. Ngô Thiên Vân nghe xong gã sai vặt lời nói, trên mặt lộ ra âm tàn nụ cười nói, "Tốt, tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Sư phụ, ngươi nhất định phải thay đổi nhi xả cơn giận này." Hứa trưởng lão cười nói, "Bất quá mấy cái nho nhỏ tứ phẩm tam phẩm tiên quân, không cần phải nói, chỉ là đồ nhi ngươi muốn làm đến mức nào?" Là giáo huấn bọn họ một trận, vẫn là hắn nâng lên tay phải làm cái sát thủ thế. Ngô Thiên Vân mặt lộ dãy rủa, cuối cùng cắn răng nói, hành nghị cái kia tiểu tiện nhân có thể lưu lại, còn lại đều giết ta. Không phải Thiên Nguyên môn biết phiền phức liền lớn. Hứa trưởng lao hắc hắc cười lạnh nói, đồ nhi à, ngươi cũng quá thương hương tiếc ngọc, đã muốn giết, liền muốn gọn gàng cắt cỏ trừ căn, lưu lại cái tiểu nha đầu kia, thủy chung là cái hòa căn. Đồ nhi cũng không nói không giết nàng, đợi đồ nhi chơi chán, lại cho nàng quy thiên là được. Sư phụ ngươi không biết, cái kia tiểu tiện nhân coi là thật dáng dấp đẹp mắt chi cực. Cùng ta trong mộng nhiều lần gặp phải nữ tiên đơn giản như lúc một dạng. Dạng này sự tình, Ngô Thiên Vân cũng không phải là lần thứ nhất làm, Ngô thị trong tộc nữ đệ tử hắn đã từng nhúng chàm qua mấy cái, vì sợ cha của hắn phát hiện, sau đó đều là mời sư phụ hắn trong bóng tối ra tay xử lý sạch sẽ. Hành nghị dung mạo, xa không phải hắn dĩ vãng gặp qua những cô gái kia có thể so sánh, lúc đầu hắn là thật nghĩ đưa nàng cưới trở về làm chính kinh thế tử, hết lần này tới lần khác nàng không biết điều, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Cái này Hứa trưởng lão không vào Ngô gia trước đó, cũng làm đã quen giết người cấp tiền sự tình. Liền là vạn linh tiên giới ba đại tông môn đệ tử hắn đều từng cướp giết qua, nếu như không phải sợ cửu gia truy sát, hắn vậy không muốn co đầu rút cổ tại hoang vắng chi địa. Ngô Thiên Vân tên đồ đệ này mặc dù tư chất bất nhập lưu, nhưng là thắng trong nhà có là tiên tinh, lại cùng hắn tính tình hợp nhau, cho nên đối với hắn phó thác sự tình, hắn là từ không cự tuyệt. Hai người thương lượng xong, phân phó người đi bẩm báo Ngô Hiển, công bố hai sư đồ dự định ra ngoài du lịch một phen. Ngô Hiển phải xử lý gia tộc sự vụ quá nhiều, cảm thấy con trai có thể đi ra ngoài được thêm kiến thức, biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, cũng là chuyện tốt. Cho nên chưa có mơ tưởng liền đáp ứng. Gia Linh thiếu đảo phạm vi, liền đi tới Huyền Vũ núi. Huyền Vũ núi ở vào Vạn Linh Tiên giới đỉnh nam, nối ngang đông tây diện tích thập phần rộng rãi, xuyên qua dãy núi lại vượt qua lớn phiến liên miên rừng rậm, liền có thể đến phương tây năm nước biên thủy, nhưng mà liền một đoạn đường này, cho dù là tu tiên người vậy muốn đi lên hơn một tháng, có thể nghĩ trong lúc đó gian nan hiểm trở. Mã Vân đằng mấy cái đến chân núi thôn chân lúc, sắc trời đã tối, trong sơn thôn khói bếp lờ, từng nhà đốt lên đèn, ấm áp ánh đèn từ trong cửa sổ lộ ra đến, đương nhiên câu lên quả cam đối đất vàng thôn hoài niệm. Nàng tại đất vàng thôn chờ đợi gần 2 năm, đại bộ phận thời điểm đều là một cái người trông coi trống rỗng phòng ở qua, bà ngoại thường cách một đoạn thời gian mới hội trở về một chuyến, nàng cực kỳ hâm mộ cái kia chút trong thôn phụ nữ trẻ em lão nhân, có thể tại hoàng hôn thời điểm điểm bên trên một ngọn đèn lên dầu, sau đó ngoại hạng ra đi săn nghề nông thân nhân về nhà cùng nhau ăn cơm. Thẳng đến Mã Vân Đằng cùng đại sư tỷ, thập nhất sư tỷ xuất hiện. Từ khi tiến vào Thiên Nguyên môn, nàng mới cảm thấy mình không còn cô đơn như vậy, mỗi lúc trời tối, dưới đèn có người theo nàng ăn cơm, nàng lại không là lẻ loi một cái người. Hành nghị gặp nàng nhìn chằm chằm một gia đình đang ngẩn người, đưa tay nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng nói, thế nào? Quả cam lắc lắc đầu nói, ta muốn lấy trước nhà. Ta có khi vậy sẽ nhớ đến ta cha mẹ, không biết bọn hắn hiện tại trôi qua có được hay không. Hành nghị thở dài nói. Hành chỉ phát giác các nàng hai người cảm xúc, trong lòng run lên, cái này chút trần tục chi tình lo lắng quá nhiều, sợ là sẽ ảnh hưởng đạo tâm, đang muốn mở miệng chuyển qua chủ đề, liền nghe quả cam hút lấy cái mũi lớn tiếng nói, thơm quá, chết đói, tốt mấy ngày không có ăn thật ngon qua một trận. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 211, đối chiến lục phẩm có chút hoảng. Bọn hắn không muốn quấy nhiễu trong thôn người bình thường, thẳng tại phụ cận dã trong đất tìm địa phương qua đêm, hôm sau trời vừa sáng lên núi. Đi một đoạn, quả cam bỗng nhiên nói, ta cảm thấy giống như có người tại phụ cận đi theo chúng ta. Núi bên trong rừng cây um tùm, quả cam cảm giác phá lệ linh mẫn, hành nghị trời sinh thần hồn vậy khá cường đại, bị quả cam nhấc lên vậy phát giác không ổn. Hai nữ không hẹn mà cùng chỉ vào bên trái đằng trước nói, ở bên kia. Lúc đầu dự định để cho các ngươi sống lâu nửa ngày, đã các ngươi đã phát hiện, vậy lão phu đành phải sớm đưa các ngươi quy thiên. Một trận âm lãnh tiếng cười quái dị vang lên, hai cái bóng dáng xuất hiện tại trùng điệp bóng cây ở giữa, chính là Ngô Thiên Vân sư phụ Hứa trưởng lão. Hành nghị bọn hắn cũng không nhận ra, bất quá hắn thân bên trên tán phát uy áp là lục phẩm tiên quân. Một cái khác tự nhiên là Ngô Thiên Vân, hắn dương dương đắc ý nhìn lên trước mặt mấy người kịch biến thần sắc, lớn lối nói, không nghĩ tới sao? Các ngươi tại Liên Thành xuất tận danh tiếng, hừ hừ. Lục phẩm tổ sư đệ tử nhập thất lại như thế nào? Hôm nay liền dạy các ngươi biết đắc tội bản thiếu gia hậu quả. Ngày này sang năm liền là các ngươi chết kỵ. Hắn nói như vậy rõ ràng liền là muốn hạ sát thủ. Quả Cam tại Mã Vân Đằng trên lưng vụng trộm viết mấy chữ, Mã Vân Đằng gật gật đầu. Quả Cam cầm trong tay ôm ngốc manh chó con để dưới đất, từng bước một lui sang một bên. Hành Chỉ chống nạnh cười lạnh nói, cóc đánh áp, khẩu khí thật là lớn. Liền như ngươi loại này con cóc, còn dám tới nhớ thương lão tử sư muội. Ngươi muốn tìm chết, lão tử cũng thành toàn ngươi. Lô Thiên Vân tức giận vô cùng, đối Hứa trưởng lão nói, sư phụ, đừng để mấy tên này đã chết quá sảng khoái, ta muốn từng chút hành hạ chết bọn hắn. Khẩu khí thập phần oán độc. Giờ phút này, Mã Vân Đằng một nhóm 7 người bày ra phẩm giai vẫn đều là tam phẩm, tứ phẩm phẩm giai. Bọn hắn đối ngoại một mực tuyên bố, 7 người đều là Thiên Nguyên môn đệ tử, cũng không có người hoài nghi. Dù sao, Thiên Nguyên môn mặc dù đã suy sụp, môn hạ có mấy cái tam phẩm tứ phẩm đệ tử, cũng không hiếm lạ. Lô Thiên Vân ỷ vào mình có lục phẩm tiên quân sư phụ chỗ dựa, tự nhiên không kiêng nể gì cả, tự cho là một tay nắm trong tay cục diện. Hành Nghị không nghĩ tới hắn vì một điểm nho nhỏ ân oán, vậy mà liền tìm người đến muốn giết chết mình một nhóm 7 người, lạnh xuống mặt nói, "Ngô Thiên Vân, ngươi biết không biết mình tại làm cái gì? Việc này truyền đi, ai cũng không giữ được ngươi." Thiên Nguyên môn hoặc là Vân Dữu muốn cùng Ngô thị khó xử, Ngô thị coi như không đến mức từ đó tại Linh Thiếu đảo xóa tên, vậy hội tổn thất nặng nề. Ngô thị cũng không phải là Ngô Hiền một người thiên hạ, Ngô Thiên Vân làm ra dạng này sự tình, Ngô Hiền bức bách tại gia tộc áp lực, rất có thể hội đem Ngô Thiên Vân sư đồ giao cho Thiên Nguyên môn xuất khí lấy lắng lại sự cố. Ngô Thiên Vân cười lạnh nói, "Các ngươi đều đã chết, việc này lại thế nào hội truyền đi? Tiểu tiên nữ yên tâm, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ cho chúng ta sư đồ vui vẻ, thả ngươi một con đường sống vậy chưa chắc không thể." Hắn thập phần hạ lưu mà nhìn chằm chằm vào Hành Nghị linh lung nguyện chuyển thân thể mềm mại, hận không thể lập tức nào tới. Hành Chỉ nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, lạnh giọng nói, "Hôm nay vô luận như thế nào muốn ngươi lưu lại tính mạng." Lô Thiên Vân đối đầu hắn hàn đạm bình thường đen kịt hai con ngươi, không tự chủ được toàn thân chấn động, rút lui hai bước. Hứa trưởng lão lãnh đạm xem lấy mấy người bọn hắn, không thể không thừa nhận, Thiên Nguyên môn mấy cái này đệ tử sát thực ưu tú. Bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn lại như thế nào vùng vây dây chết đều là không dùng. Chỉ bằng mấy người các ngươi nho nhỏ tam phẩm tứ phẩm liền dám nói khoác không biết ngượng. Chịu chết đi. Hứa trưởng lao tiến lên trước một bước, hai tay kết ấn, trên thân kim quang vạn đạo, huyễn hóa ra một thành to cỡ miệng chén trường thương, nhanh như thiểm điện liền hướng Hành Chỉ phương hướng vậy một cái, trường thương khoa chặt Hành Chỉ khí tức, thế không thể đỡ, luồng sát khí này coi như lui sang một bên mấy trượng bên ngoài Quả Cam cũng cảm thấy toàn thân lông tơ đến ngược, kinh khủng lực áp bách làm cho người ngạt thở. Hành Nghị cùng Hành Chỉ gần như đồng thời xuất thủ, hai người đều chiếm một góc, đồng thời toàn lực xuất thủ, lại cũng không trực tiếp ngăn cản cái kia kinh thiên động địa một thương, mà là đem pháp lực quán chú đến cái nào đó quỷ dị phương vị. Chỗ kia chẳng biết lúc nào đã chen vào trận kỳ thụ hai người pháp lực khuấy động, lúc này tại hai người bên ngoài hình thành một cái thân cao ba trượng cự nhân hư ảnh. Kim Thương mắt thấy lấy liền muốn đâm đến Hành Chỉ trước mặt, lại bị người khổng lồ này chặn lại đẩy lệch phương vị, đem một bên mấy chục khỏa hai ba cá nhân ôm hết đại thụ quét ngã. Hứa trưởng lão một thương này dùng bảy thành pháp lực, không nghĩ tới vậy mà không công mà lui, lại nhìn hai người tư thế, biết bọn hắn đang dùng một loại hợp lực trận pháp cùng mình đối kháng. Không khỏi nhíu mày. Kỳ thật, Hành Chỉ một người liền có thể nháy mắt giết Hứa trưởng lão, nhưng vì che giấu hai mắt người, không thể không làm một chút cấp bậc thấp ngụy trang. Hứa trưởng lão vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bình thường tứ phẩm tiên quân, coi như 10 cái 8 cái hợp lực trong mắt hắn vậy như sâu kiến bình thường, nhưng hai người này vậy mà có thể đỡ mình một kích, quả nhiên không tầm thường, lập tức liền thu hồi lòng kinh thị, dùng đủ 10 thành pháp lực lại là một thương. Hắn ngược lại muốn xem hai người này có thể ngăn cản hắn mấy phát. Quả Cam nhìn xem chuôi này trường thương kim quang càng uy, rõ ràng là pháp lực tụ thành hư ảnh, lại ngưng thực đến như là thật bình thường, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Dù sao, một nhóm trong 7 người, chỉ nàng một cái là thật tam phẩm, với lại, trước đây, nàng một mực là nhất phẩm. Thậm chí, trước đây nàng vẫn cảm thấy, mình có thể thoát ly phổ thông người tu luyện thân phận, trở thành có phẩm giai tiên quân, đã là lớn lao tạo hóa. Đang, một tiếng vang thật lớn, trường thương lần nữa bị đẩy ra, nhưng Hành Nghị cùng Hành Chỉ cơ hồ tại chỗ ngã xuống đất, trong trận tự nhân hư ảnh vậy triệt để băng liệt tiêu tán. Hai người dù sao đều là áp chế thực lực mình, ổn định thân hình, lập tức nuốt một thanh đan dược, biến hóa tự thân cùng trận kỳ vị trí, Hứa trưởng lao phát súng thứ ba lại đến. Hành Nghị cùng Hành Chỉ tổ hai người luật cũ trận chung quanh huyễn hóa ra một cái vòng xoáy khổng lồ, trường thương bị vòng xoáy lực xoáy mang lệch qua một bên, hiểm lại càng hiểm đến xoa qua pháp trận biên giới, lại là một mảnh đại thụ gặp nạn. Trong rừng rậm pháp lực khuấy động, vô số tước điểu bị cả kinh bốn phía bay loạn, liễu diễu kêu sợ hai che giấu tại đại thụ đấu đá trong tiếng nổ, ba cái người đấu pháp vòng tròn phụ cận bụi đất mảnh gỗ vụn bay lên, loạn cả một đoàn. Hứa trưởng lao ba phát thất bại, trong lòng kinh sợ không thôi. Hắn vừa lên đến liền sử xuất mình sở trường nhất pháp thuật, chính là vì cấp tốc đem bọn hắn chế phục, để tránh đêm dài lắm mộng. Nơi này bất quá là tại Huyền Vũ Diệm ngọn núi, tùy thời có khả năng dẫn tới phụ cận kết đội vào núi bắt yêu thú tiên quân. Nếu như bị người phát hiện bọn hắn ở đây chặn giết Thiên Nguyên môn đệ tử, vậy thì thật là hậu hoạn vô tận. Không nghĩ tới, bảy cái người bên trong hai cái, hắn đều chậm chạp không cách nào cầm xuống. Tình thế đến tận đây không cho lại kéo, Hứa trưởng lão cắn răng một cái, trên tay lần nữa biến hóa kết ấn, màu vàng trường thương trong chớp mắt biến thành một thanh cự linh truy, vào đầu hướng về Hành Chỉ đập tới. Hắn đã nhìn ra, chủ trì biến trận chính là Hành Chỉ, chỉ cần đem hắn trọng thương hoặc chém giết, hai người đem không cách nào thông qua kết trận hợp lực, đến lúc đó muốn tiêu diệt từng bộ phận liền đơn giản hơn nhiều. Hành Chỉ thần sắc nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, "Hập!" Hành Nghị đằng không mà lên, mấy chục kiện pháp khí hướng về Hứa trưởng lão phương hướng chen chúc mà đi. Hứa trưởng lão không nghĩ tới bọn hắn đón đỡ mình một kích toàn lực, còn phân ra một người tới phản kích, hắn rút hụt quét mắt Mạn Thiên Phi Vũ pháp khí, cười lạnh một tiếng, những vật này coi như đện vào trên người hắn vậy bất quá là gãi ngứa ngứa bình thường, muốn phân tán hắn pháp lực trở về thủ. Nam mơ. Hắn không thèm quan tâm những pháp khí kia, toàn lực thôi động cự linh truy, muốn đem Hành Chỉ chết ngay lập tức tại truy hạ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cự linh truy cùng Hành Chỉ đám người kết hợp pháp trận chi lực toàn bộ pháp lực chính diện đối đầu, cự linh truy một trận cuối cùng không thể thế như trẻ che đánh rơi trên người Hành Chỉ. Song phương pháp lực trên không trung giằng co, cự linh truy từng chút hướng Hành Chỉ phương hướng tới gần. Lục phẩm cùng tứ phẩm thực lực sai biệt quá lớn, Hành Chỉ dù cho đem hết toàn lực, cũng vẫn là kém một chút. Nếu như không phải có pháp trận chi lực gia trì, vừa rồi cái kia một truy chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương thậm chí đột tử tại chỗ. Cùng lúc đó, Hành Nghị ném ra mấy chục kiện pháp khí vậy lần lượt đụng vào Hứa trưởng lão hộ thân pháp che đậy, nàng không để ý tới đau lòng mình phụ lục, hét lớn một tiếng bạo. Pháp khí bên trong cất giấu phụ lục toàn bộ dẫn bạo, lạnh băng phủ, liệt hỏa phủ, ngàn châm phủ, cương lôi phủ các loại tính công kích phụ lục đồng thời nổ tung, phong ấn tại trong đó đủ loại cuồng bạo pháp lực một lần tán phát ra, uy lực không thua gì một cái lục phẩm tiên quân toàn lực xuất thủ. Hứa trưởng lão nguyên bản không có thanh những pháp khí này để ở trong lòng, căn bản không có quá hao tâm tổn trí đi đề phòng, nếu như hắn sớm biết bay tới đều là phụ lục, tuyệt đối sẽ không phất lờ đem tuyệt đại bộ phận pháp lực dùng cho công kích Hành Chỉ trên thân. Nhưng là, hắn hiện tại phát hiện không đúng đã muộn. Mấy chục tấm uy lực bất phàm phụ lục đồng thời phát động tổng tiến công, hô hấp ở giữa liền hung hăng xé rách hắn hộ thân pháp che đậy, đủ loại pháp lực trực tiếp công kích ở trên người hắn, tha cho hắn đường đường một cái lục phẩm tiên quân, cũng tại chỗ bản thân bị trọng thương, toàn thân máu me đầm địa chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân truyền đến một tiếng hét thảm, Hứa trưởng lão trong lòng kinh hoàng, cái kia tiếng kêu thảm thiết rõ ràng là phát ra từ Ngô Thiên Vân. Hứa trưởng lão cấp tốc ngưng tụ pháp lực, hướng ý đồ tiếp tục công kích hắn Hành Nghị hét lớn một tiếng, tiếng quát ngưng tụ thành một cỗ màu vàng sóng âm phóng tới giữa không trung Hành Nghị. Bên cạnh đám người trông thấy hắn lớn tiếng hô quát, nhưng lại nghe không được nửa điểm thanh âm. Đối mặt sóng âm trùng kích Hành Nghị lại cảm thấy tựa hồ có vô số chi cương châm đâm vào đầu mình, trong hai tiếng rít không dứt, toàn bộ người trong nháy mắt mất đi sở hữu năng lực phản ứng, đau đến kêu thảm một tiếng ngã xuống. Hứa trưởng lão thừa này cơ hội liền vội vàng xoay người đi xem Ngô Thiên Vân bên kia. Vân Dữu, Mã Vân Đằng, Tuyết Diên, Cam Lệnh đều trung thực đứng không nhúc nhích. Chỉ gặp Ngô Thiên Vân hai tay che mặt, trên mặt đất quần của lấy, một đôi mắt lưu lại tình tế hai đạo tơ máu, hắn không biết bị người dùng cái gì đồ vật chọc mù hai mắt. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đứng đây thần sắc có chút kinh hoàng Quả Cam, ngay tại bên người nàng nổi lơ lửng trên trăm chi đen nhánh châm nhỏ, phía trên không có bất kỳ cái gì pháp khí khí tức, nhưng là kẻ ngu đều có thể thấy được, cái này chút châm nhỏ là thụ cái này không chút nào thu hút thiếu nữ không chế. Cái này thối nha đầu lại còn có như thế một tay. Cái kia chút phi châm, không cần hỏi liền là Quả Cam tại Đoạ Ma Cốc từ Phó Vũ Lan trên tay được đến cương tâm linh thứ. Quả Cam vụng trộm công kích Ngô Thiên Vân, nguyên là dự định bắt hắn làm con tin, không nghĩ tới Hành Nghị bọn hắn như thế dữ dội, vậy mà đem một cái lục phẩm tiên quân đánh thành trọng thương. Bất quá, tử lão đầu này cũng không biết còn có hay không tiếp tục công kích năng lực. Quả Cam chuyển gần Ngô Thiên Vân mấy bước, chỉ vào hắn run giọng đối Hứa trưởng lão quát, không cho ngươi động. Nếu không ta liền lập tức giết hắn. Hứa trưởng lão thụ thương không nhẹ, ra sức chấn thương Hành Nghị sau kỳ thật đã không có tiếp tục xuất thủ năng lực, nghe thấy Quả Cam nói như vậy, trong lòng hơi động, cố ý giả ra khẩn trương bộ dáng, cười lạnh nói, hắn là Ngô Hiển thương yêu nhất ấu tử, ngươi muốn giết hắn, Nô Hiển tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Hắn muốn kéo dài thời gian, tốt khôi phục một điểm pháp lực, coi như không cách nào giết chết cái này mấy tên tiểu tử túi, thối nha đầu, tối thiểu cũng có thể thong dong thoát thân, về phần Ngô Thiên Vân hắn là không còn được. Đồ đệ lại như thế nào? So ra kém hắn tính mạng mình trọng yếu. Quay đầu hướng Ngô Hiển cáo bên trên một hình, để Ngô thị người cùng Tiên Nguyên môn sống mái với nhau đi thôi. Hứa trưởng lão sợ bị nhất đối phương phát hiện hắn trạng thái, đến lúc đó cái này thối nha đầu chỉ huy cái này chút tiểu phi châm tới đối phó mình liền thảm rồi. Quả Cam nghĩ thầm, nếu như mình yếu đi khí thế, sợ chấn không được tử lao đầu này. Nói dọa ai không biết ta? Các ngươi hai cái đều đã chết. Ngô Hiển lại thế nào sẽ biết? Đây là Ngô Thiên Vân trước đó nói với bọn họ, hiện tại nguyên thoại hoàn trả. Ngô Thiên Vân nghe thấy lời này dọa đến lớn tiếng đến tha nói, khắc, đừng giết ta. Cha ta là Ngô Hiển. Các ngươi không thể giết ta. Ta không dám tiếp tục. Cứu mạng A. Cha. Cứu mạng A. Hành Nghị ăn vào đại lượng chữa thương đan dược, khoanh chân ngồi ở một bên áp chế thương thế, thoáng chậm qua một hơi, gian nan mở to mắt, yếu ớt nói, chớ cùng hắn nói nhảm, hắn đang chỉ hoãn thời gian. Mau giết hắn, hắn bây giờ căn bản không có sức chống cự. Hứa trưởng lão bị hắn một lời uống phá, vừa sợ vừa tức, hung dữ nhìn chằm chằm Quả Cam, phô trương thanh thế nói, đến a. Lão phu ngược lại phải xem thử xem ngươi cái này thối nha đầu có cái gì bản lĩnh. Có bản lĩnh trước thả đồ nhi ta. Ngụ ý, hắn bất quá là cố kỵ cái này Ngô Thiên Vân mới không có ra tay với Quả Cam. Quả Cam bị Hành Nghị nhắc lên cũng biết cái này Hứa trưởng lão có vấn đề, nàng cắn môi một cái nói, ta không có bản lĩnh gì, cho nên Quả Cam cực kỳ ổn định phân ra một nửa phi châm chỉ vào Ngô Thiên Vân yếu hại, một nửa kia hướng về Hứa trưởng lão vọt tới. Hứa trưởng lão tức giận vô cùng, nhưng giờ phút này bảo mệnh quan trọng, đành phải cắn đầu lưỡi một cái sử dụng nguyên đan hóa khí chi thuật, liều mạng tổn thất trăm năm tu vi, thiêu đốt nguyên đan tinh khí ra sức bật lên thân quay đầu liền chạy. Nguyên đan hóa khí chi thuật thi triển ra, hắn ngắn ngủi khôi phục lục phẩm tiên quân thực lực, nguyên bản có thể tiến lên đánh giết Quả Cam hay là Thiên Nguyên môn đám người lại đi rời đi, nhưng là mấy cái này người hôm nay cho hắn ngoài ý muốn quá nhiều, để hắn triệt để không có mạo hiểm dũng khí, chỉ muốn thoát thân chạy trốn. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác đụng phải Quả Cam. Quả Cam hơi động một chút niệm, một mực mai phục tại chỗ tối chuẩn bị tùy thời phun lửa ám toán hắn chó con lập tức nhảy lên một cái, hướng về hắn phun ra một đại đoàn liệt diễm. Hứa trưởng lão thân giữa không trung bỗng nhiên gặp một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ hướng mình đánh tới, hắn không biết ngọn lửa này cái gì lai lịch, chỉ là từ cái này đoàn hỏa diễm bên trong cảm giác được mãnh liệt tử vong nguy hiểm khí tức, lập tức thân hình dừng lại từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, chính nên tiếp Quả Cam thả ra mấy chục chi cương tâm linh thứ. Hắn hộ thân pháp che đậy bị Hành Nghị dùng phù lục cưỡng ép đánh tan, vết thương trên người đông đảo, chỉ có lục phẩm tiên quân thực lực, vội vàng ở giữa lại không cách nào bảo vệ nhục thân, mấy chục mai phi châm tấu thể mà qua, hắn thật vất vả ngưng tụ pháp lực trong nháy mắt tiêu tán, đông lệch ra tây ngược lại dãy rủa lấy đi hai bước rốt cục ba một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Quả Cam nhẹ nhàng thở ra, nơm nớp lo sợ nói, hắn cũng không được rồi. Quả Cam thấy đối phương là lục phẩm tiên quân, trong lòng vẫn là có chút kinh hoàng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 212, thành quả tương đối khá. Quả Cam nhìn xem nút ở một góc bụi mặt ngao ngao gọi cứu mạng Ngô Thiên Vân, lại nhìn xem ghé vào một bên khác không biết sống hay chết Hứa trưởng lão, kinh hồn táng đảm thành chó con gọi vào bên người, nhỏ giọng đối chó con nói, ngươi trông thấy hai cái này bại hoại khẽ động, liền phun lửa đốt bọn hắn có biết hay không? Chó con lử kêu dùng sức chút đầu. Ta có chút sợ hãi. Quả Cam đối chiến lục phẩm tiên quân, trong lòng vẫn là có chút không có yên lòng. Hành Nghị cười tủm tỉm lôi kéo nàng an ủi, Quả Cam thật là lợi hại, có cái gì tốt sợ? Mã Vân Đằng tức giận nói, đó là nàng thân thích lợi hại. Đây là rẽ ngoặc mắng nàng là chó. Trưởng môn sư tôn miệng khi nào lợi hại như vậy? Quả Cam tức giận đến nghiêng đầu sang chỗ khác, ôm lấy chó con không để ý tới hắn. Hành Chỉ giắc Ngô Thiên Vân cổ áo đem hắn kéo tới, một cỗ mùi thối, lập tức thanh Quả Cam cùng Hành Nghị hun đến liền lùi lại mấy bước, Ngô Thiên Vân dưới thân ướt một mảng lớn. Bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Quả Cam vừa tức giận lại buồn cười, Ngô gia tại sao có thể có như thế cái phế vật con trai? Tuyết Diên che cái mũi nói, hai cái này muốn làm sao? Hành Nghị ác thanh ác khí nói, còn có thể làm sao? Giết sạch sẽ. Ngô Thiên Vân hỗn loạn ở giữa nghe nói như thế, dọa đến run rẩy lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Tuyết Diên chần chờ nói, nhưng là Ngô gia nơi đó, cái này người là Ngô Thiên Vân sư phụ, hẳn là Ngô gia cung phụng lục phẩm trưởng lão, ta nhớ được tựa như là họ Hứa. Hai cái đều là Ngô gia nhân vật trọng yếu. Hành Nghị khẽ nói, hai tên khốn kiếp này xuống tay với chúng ta thời điểm, có thể nghĩ qua hậu quả. Mã Vân Đằng cũng là một dạng ý kiến, hai cái này người giữ lại không được. Mặc dù bọn hắn chiếm lý, nhưng là để Ngô gia biết hai cái này người hao tổn trên tay bọn họ, chỉ sợ ít không khỏi sinh ra oán hận. Ngô Thiên Vân lại như thế nào ác liệt, thủy chung là Ngô Hiền yêu thương nhiều năm thân mà. Thiên Nguyên môn không cần thiết bởi vì chuyện này lại thêm một cái cựu địch, nhưng là muốn giết chết hai cái này đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng người, bọn hắn lại cảm thấy rất khó ra tay. Hành Chỉ lạnh nhạt cười cười nói, không giết bọn hắn vậy không có cái gì, phần lớn là biện pháp để cho người ta dù cho tìm tới bọn hắn vậy lại không nhận ra bọn hắn đến. Quả Cam quay đầu nói, cái kia trên người bọn họ hẳn là có không ít thượng phẩm tiên tinh. Hành Nghị khẽ nói, là ai nói cướp người ta đồ vật là không đúng? Quả Cam nhỏ giọng cãi lại nói, vô duyên vô cớ đoạt đương nhiên không đúng, thế nhưng là bọn hắn là tới giết chúng ta không nên cầm chút bồi thường à? Mấy người còn lại cũng nhịn không được cười lên. Hành Nghị không khách khí nữa, thập phần lưu loát đem trên thân hai người tài vật toàn bộ đoạt lại, quần áo thoát đến sạch sẽ đốt thành tro. Hành Chỉ triệt để phế đi hai người pháp lực tu vi, đối Mã Vân Đằng nói, ta đêm qua nhìn bản đồ, nơi đây hướng tây 10 dặm có cái tuyệt cốc, đem bọn hắn ném ở nơi đó, sinh tử các gan tiên mệnh à? Hắn không có nói là, cái kia tuyệt cốc bên trong sinh sống các loại hung manh yêu thú, liền là chuyên môn tổ đội vào núi đi săn yêu thú mà sống tiên quân cũng không dám đặt chân. Hành Chỉ cùng Mã Vân Đằng thanh Ngô Thiên Vân sư đồ đưa đến mục tiêu địa phương về sau, lại thuận tay săn mấy con nhất giai yêu thú cấp 2. Trở lại hạ trại địa phương, Tuyết Diên vừa vặn dùng tùy thân mang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nấu cái canh, Hành Nghị cũng đã thanh trận kỳ sắp xếp cẩn thận, lại thay Quả Cam lắp xong ban đêm nghỉ ngơi lều nhỏ. Mấy người bọn hắn hiện ở buổi tối vậy đổi đi ngủ vì ngồi xuống tu luyện, Quả Cam tấn thăng quá mạnh, bọn hắn không muốn bởi vì mình thư giãn mà tại trong vài năm bị kẻ đến sau cư bên trên. Hành Nghị đem từ Ngô Thiên Vân sư đồ trên thân đoạt lại đến mấy con túi chứa vật cùng một viên nhẫn chứa vật chất đống tại bên cạnh đống lửa. Một gặp hai người bọn họ trở về, liền hai mắt phát sáng nói, hai tên khốn kiếp kia thật có tiền, chúng ta phát tài, tới tới tới. Chúng ta thanh những vật này phân, lại thật tốt ăn một bữa chúc mừng. Mã Vân Đằng có chút hiếu kỳ, Quả Cam đã một ngựa đi đầu chạy tới. Hành Nghị ra vẻ thần bí run lên hai cái túi chứa vật nói, bên trái đây là tiểu hỗn đản, bên phải đây là đại hỗn đản, chứa đều là thượng phẩm tiên tinh, các ngươi đoán có bao nhiêu? Hành Chỉ lại không có chút nào phối hợp, lập tức liền công bố câu trả lời chính xác, Ngô Thiên Vân có 100.000 thượng phẩm tiên tinh, Hứa trưởng lão có 500.000 thượng phẩm tiên tinh. Hành Nghị trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá tiền của Phi Nghĩa trước mắt, nàng cũng không đoái hoài tới oán trách nhà mình tuyệt không phối hợp đại sư huynh, cười hắc hắc nói, cái này chút bất quá là đầu nhỏ, trên người của ta thượng phẩm tiên tinh không so với bọn họ ít hơn bao nhiêu, trọng điểm là cái này. Nàng thanh mấy cái khác túi chữ vật tung ra, đem bên trong đồ vật đổ ra, pháp bảo, đan dược, phù lục, công pháp chờ thượng vàng hạ cám đồ vật chất thành một đống lớn. Hành Nghị hào sảng phong khoáng nói, mọi người đừng khách khí, coi trọng cái gì cứ lấy. Còn lại mấy cái người một người tiễn hắn một cái liếc mắt, bắt tay vào làm lục xem bắt đầu. Đan dược hay là một chút linh dược loại hình đồ vật, trực tiếp cho quyền quả cam giám định, để ý liền lưu lại, trứng mắt liền chờ sau đó cầm lấy đi bán đổi tiền. Nô Thiên Vân sư đồ đều là lấy tu luyện kim hệ pháp thuật làm chủ, mà bảy cái người bên trong, tu luyện kim hệ pháp thuật cũng chỉ có Hành Nghị một cái, cho nên đại bộ phận công pháp đều thành nàng chiến lợi phẩm, bao quát Hứa trưởng lão tập kích bọn hắn lúc chỗ khiến cái kia một bộ có thể huyễn hóa ra khác biệt thần binh lợi khí loại hình công kích pháp thuật, Huyễn Kim Quyết. Loại này pháp thuật uy lực, bọn hắn tự mình thử qua, lợi hại nhất là theo tu vi tăng trưởng có đối ứng công pháp từng bước diễn tiến phối hợp, từ nhất phẩm đến lục phẩm đối ứng phương pháp tu luyện đầy đủ mọi thứ, càng về sau uy lực càng lớn, là một bộ hiếm thấy trưởng thành hình công pháp. Chỉ là một quyển này công pháp giá trị, liền thắng qua Ngô Thiên Vân sư đổ hai người toàn bộ thân gia. Hành Nghị mặt mày rạng rỡ ôm ghi chép, Huyễn Kim Quyết, Ngọc Giản, liền nhìn những vật khác tâm tư cũng bị mất. Vẫn là quả cam chọn xong đan dược linh thảo về sau, thay nàng từ một đống lớn đồ vật bên trong lấy ra hai khối không biết tên cổ quái kim loại. Hành Nghị đơn giản thử một chút, lại là thập phần hiếm thấy đầm băng hàn thiết cùng cách huyết đồng, hai loại đồ vật dung nhập pháp khí bên trong, có cực lớn tác dụng, ngày thường nghĩ đến một chút điểm cũng khó khăn như lên trời, lần này vậy mà cắp được một cái nắm đấm lớn nhỏ hai khối. Thật sự là phát tài. Hành Nghị vậy tại Hứa trưởng lão đồ vật bên trong phát hiện ghi chép làm nàng thụ thương loại kia âm ba công pháp ngọc giản, bộ này âm ba công pháp danh vị, khi âm thanh thuật, lấy đại âm hy thanh chi ý, chia làm chấn hồn, mê tâm, thành sấm tam trọng. Từ cái kia Hứa trưởng lão lưu lại bút ký xem ra, hắn tinh nghiên trăm năm, vậy mà vậy bất quá sơ khuy đệ nhất trọng chấn hồn cánh cửa mà thôi. Có thể nghĩ bộ công pháp kia lợi hại. Thật không biết Hứa trưởng lão là từ đâu làm đến hàng cao đẳng. Hành Nghị xem hết bộ công pháp kia mới biết được nghĩ mà sợ, hôm nay một trận ác chiến, nàng nhìn như thụ thương rất nhẹ, thực tế không phải. Nàng bị Hứa trưởng lão hy âm thanh chấn hồn sóng âm chính diện đánh trúng, trong thần hồn đã lưu lại ám thương, lúc này nhìn như khôi phục vô sự, tương lai nàng trùng kích thất phẩm quan khẩu thời điểm, cái này ám thương cực khả năng hội một lần bạo phát muốn nàng mệnh. Mà ngày sau nếu như nàng gặp gỡ tinh thần huyễn thuật một loại nhằm vào thần hồn công kích, vậy lại so với phổ thông tiên quân lại càng dễ xảy ra chuyện. Xem ra, vạn linh tiên giới hiểm ác trình độ, thật sự là tại nàng ý nghĩ bên ngoài. Không trải qua ác chiến, nàng vĩnh viễn không cách nào tăng lên đối chiến kỹ năng. Hành chỉ phẩm giai là thất phẩm tiên quân, đối Hứa trưởng lão công kích tự nhiên không để trong lòng. Mà nàng, cùng Hứa trưởng lão một dạng, thực chất là lục phẩm tiên quân, nhưng không ngờ, trong đối chiến vậy mà vậy gặp an toán. Hành Nghị một bên nhìn cái kia, khi âm thanh thuật, một bên hùng hùng hổ hổ, kém chút muốn chạy đến để qua một bên Hứa trưởng lão tuyệt cốc bên trong, tự tay giết hắn mới giải hận. May mắn bộ công pháp kia bên trong vậy có nói rõ như thế nào trị liệu từ hy thanh âm đợt tạo thành tổn thương, dựa theo phía trên nói tới phương pháp điều dưỡng, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Lần này, Hành Nghị cùng quả cam thu hoạch tương đối khá, Tuyết Diên, Cam Định cũng tìm được thích hợp bản thân độ vận. So ra mà nói, Mã Vân Đằng, Vân Dữu, Hành Chỉ đều không phát hiện đặc biệt xuất sắc lại dùng được đồ vật. Dù sao ba người đều là thất phẩm trở lên thực lực, Hành Chỉ thất phẩm, Mã Vân Đằng bát phẩm, Vân Dữu cửu phẩm. Hứa trưởng lão chỉ là một cái lục phẩm tiên quân, lại đồ tốt, bọn hắn vậy không cần đến. Mã Vân Đằng thanh từ trên người Ngô Thiên Vân lột xuống một kiện màu trắng bạc hộ thân mềm giáp, lấy tịnh hóa thuật triệt để thanh lý qua, kín áo đưa cho Quả Cam nói, cái này mềm giáp, ngươi mặc ở áo ngoài phía dưới. Quả Cam lấy qua mềm giáp dùng lực lôi kéo một phen, lấy nàng man lực đều không cách nào phá hư mềm giáp mảy may. Cái này hơn phân nửa liền là Ngô thị gia truyền chí bảo Quỳnh Ánh Sáng mềm giáp, mặc dù chỉ là trung phẩm bảo khí, nhưng lại có thể ngăn cản lục phẩm tiên quân pháp lực công kích, không nghĩ tới hội trên người Ngô Thiên Vân. Vân Dữu thở dài. Quả Cam nghe xong là Ngô thị gia truyền chí bảo, lập tức u buồn, cái này vạn nhất bị người phát hiện, rất nguy hiểm a. Quá có tiếng khí của trộm cướp, chính là điểm này không tốt. Hành Nghị suy nghĩ một chút nói, quay đầu ta thay ngươi đơn giản luyện chế một bản, sửa đổi một chút nhan sắc hình dạng, tăng thêm một tầng tuyết tầm kia, đoán chừng liền lại không có người có thể đã nhìn ra. Tốt tốt. Quả Cam chuyển buồn làm vui, có dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp tại, quả nhiên thủ tiêu tang vật dễ dàng hơn. Mấy cái người rất nhanh chia của hoàn tất, thượng phẩm tiên tinh bình điểm, còn lại một chút đối bọn họ tác dụng không đại đông tây đóng gói, chờ đến phòng đấu giá liền nghĩ biện pháp bán thay đổi phẩm tiên tinh. Hôm nay đánh bại lục phẩm tiên quân, đạt được lịch luyện, lại kiếm một bút, Quả Cam chờ tâm tình người ta đều rất tốt. Hành Nghị vớt ve mới được đến, khi âm thanh thuật, cảm thán nói, khó trách nhiều như vậy tiên quân nữa thích ăn cướp, đây thật là cái cấp tốc phát tài tốt nghề a. Quả Cam cười nói, không phải mỗi cái tiên quân đều xuất từ nô gia. Đại đa số tiên quân đều nghèo cực kỳ, nhất là tán tu, nô gia nếu như không phải kinh doanh thượng phẩm tiên tinh mỏ, Nô Thiên Vân sư đổ lại đều là cùng gia chủ quan hệ thập phần mật thiết người, vậy không có khả năng như thế người mang khoản tiền lớn lại có nhiều như vậy đồ tốt. Thanh toàn bộ đáng tiền đồ vật đều mang ở trên người, vậy quá không an toàn. Quả Cam vừa nghĩ tới trên người mình để đó nàng cùng Mã Vân Đằng hai người hơn mấy trăm ngàn thượng phẩm tiên tinh, còn có các loại đan dược, linh dược, cùng phụ lục, trận kỳ, pháp bảo các loại, lập tức cảm giác sâu sắc sầu lo. Bây giờ là bọn hắn tại giết dê béo, vạn nhất ngày nào đó phong thủy luân chuyển, bọn hắn cũng không chú ý để cho người ta làm dê béo làm thịt, tổn thất kia có thể thanh nàng sống sờ sờ đau lòng chết. Không có cách, đối tiên quân mà nói, cái này chút vật ngoài thân chỉ có tại mình còn sống thời điểm mới có giá trị, trừ phi sau lưng còn có gia tộc tông môn trọng đại trách nhiệm, cần vì chính mình đồng môn thân tộc hậu bối lưu lại vô liếng, nếu không mang ở trên người tùy thời lấy dùng mới là thích hợp nhất an toàn. Hành chỉ khẽ thở dài. Ngươi nói không sai, sớm biết ta vừa nhìn thấy cái này, lão hôn đản liền nên ném ra thú hồn phụ lục, hừ hừ. Lục gia yêu thú tinh hồn vừa ra, coi như hắn lục phẩm sơ kỳ tu vi, cũng phải bị đánh chạy trối chết. Hành nhị khó được bản thân kiểm điểm. Nàng một trận chiến này đã lén bị ăn thiệt thòi, đương nhiên muốn ngã một lần khôn hơn một chút. Nàng lúc ấy liền là nhất thời đau lòng, không có bỏ được ném ra thú hồn phụ lục, một khi ném ra đối mặt lục phẩm tiên quân, nhất định hao hết trong đó phong ấn tinh hồn pháp lực, tương đương một thanh ném ra 80.000 thượng phẩm tiên tinh, coi như hành nhị hiện tại thân gia không ít, vậy không làm được phá của như vậy sự tình. Nhất là dạng này phụ lục còn không phải có thể tùy tiện đạt được. Bất quá bây giờ nghe hành chỉ nói chuyện, nàng đông nhiên nghĩ thông suốt, cái này chút vật ngoài thần cái nào so ra mà vượt tính mạng mình trọng yếu. Nếu như nàng quyết định thật nhanh ném ra thú hồn phụ lục, nàng hẳn là sẽ không thụ thương, sau đó lại có thể cầm đối phương thượng phẩm tiên tinh công pháp, làm sao đều không ăn thua thiệt. Mã Vân Đằng lại không nghĩ như vậy, nếu như chỉ dựa vào cái này chút vật ngoài thân chí thắng, làm gì đi đường bộ lịch luyện? Có ý nghĩa sao? Chế phù bày trận, luyện đan luyện khí loại nào không thể kiếm được tiền phẩm tiên tinh. Hành Nghị xoa xoa mặt nói, ngươi nói quá có đạo lý, sách, lần sau chúng ta đụng tới lợi hại, trước đánh một trận nhìn xem, không được lại ném phù lục giết hắn. Hành Chỉ không có để ý đến bọn hắn, túi đầu ngồi ở một bên, ngón tay hư điểm tại trước mặt sức nổi bên trên viết viết họa họa. Đại sư huynh, ngươi đang làm gì a? Hành Nghị nhìn trên mặt đất phức tạp trận đồ hỏi. Chúng ta hôm nay kết mấy cái pháp trận, hẳn là còn có thể cải tiến địa phương. Đối đại ta ngẫm lại. Hành Chỉ nhíu mày đăm chiêu, thuận miệng đáp. Kết trận hợp lực chống cự cường địch ý nghĩ, cũng là ra bỏ Đốn Vương quốc về sau mới dần dần hình thành. Nếu là bọn hắn một mực gần nấp thực lực chân thật, như vậy, vì không bại lộ, nhất định phải nghĩ một chút lấy yếu thắng mạnh chiêu số, dạng này, người hưu tâm xem xét đánh nhau vết tích thời điểm, mới không có bất kỳ cái gì sơ hở. Bọn hắn bảy người mặt ngoài mặc dù vẫn cùng dĩ vãng một dạng thường xuyên lẫn nhau đâm chọc cãi nhau, động một tí đánh khung đầu đả, nhưng là giữa lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý lại thắng qua trước quá nhiều, chân chính thanh lẫn nhau với tư cách đáng giá phó thác đồng môn đồng bạn. Hành Chỉ không rảnh rỗi liền suy nghĩ phù hợp mấy người bọn hắn người che giấu chân thực phẩm giai sau liên thủ sử dụng pháp trận, vậy cùng bọn hắn thử diễn luyện qua mấy lần. Hôm nay thật đang đối mặt cường địch, quả nhiên phát huy ra không sai hiệu quả. Ngày sau bọn hắn muốn đối phó địch nhân chỉ hội càng ngày càng mạnh, Hành Chỉ tự nhiên muốn bắt gấp thời gian tổng kết hôm nay kinh nghiệm, đem pháp trận tiến một bước cải thiện. Hành Nghị không muốn đánh nhiều hắn, đứng dậy đi giúp Tuyết Diên, Cam Định Thanh Mã Vân Đằng cùng Hành Chỉ săn đến yêu thú tẩy lột sạch sẽ cắt thành mảnh khối, quả cam chuẩn bị kỹ càng linh dược cùng một cái đại dược đỉnh, đem khối thịt cùng linh dược còn có các loại đồ gia vị theo thứ tự để vào trong đỉnh, chỉ huy chó con lấy phù hợp hỏa hầu nấu chịu. Nàng tại Hành Nghị cùng Tuyết Diên trợ giúp dưới, nghiên cứu yêu thú phối linh dược thực đơn vậy rất có tiến triển. Nguyên lai, cùng nàng luyện chế đan dược không sai biệt lắm. Từ đó, quả cam cũng liền từ một cái đơn thuần quả vật hàng, bắt đầu từng bước diễn biến thành dược thiện đầu bếp. Yêu thú ra thịt trình độ bền bỉ, xa không phải cái kia chút không vào phẩm tiểu linh thú có thể so sánh, quả cam một cái người căn bản bất lực, giết cắt khối cũng phải làm cho Hành Nghị, Tuyết Diên, Cam Định hỗ trợ. Yêu thú trong cơ thể chứa các loại hữu ích có hại thành phần rất nhiều, cũng không phải bình thường linh thảo có thể điều hòa được, cũng không phổ thông phàm hỏa có thể đun nấu, quả cam dứt khoát cầm đan đỉnh làm cái nồi dùng, lấy thiên hỏa khuyển phun lửa thay thế lô hỏa. Phối liệu đổi dùng dược hiệu mạnh hơn linh dược, lúc này mới có thể thanh dược thiện làm thành. Loại thức ăn này thức, bình thường tiên quân ăn nhiều hai bữa đều sẽ xảy ra chuyện, Vân Dịu đám người thử qua lại cảm thấy không sai, đối với thân thể tầm bổ hiệu quả tựa hồ càng hơn một bậc, cho nên đều đổi để quả cam làm cái này cho bọn hắn ăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 213, trọng trấn tiên nguyên môn. Mã Vân Đằng cùng Hành Chỉ, hai vị này siêu cấp đầu bếp, đều hết sức vui mừng, rốt cục bồi dưỡng được mấy cái chủ thần người nối nghiệp. Quả cam chủ bếp, Tuyết Diên, Hành Nghị, Cam Định thì đều là phó đầu bếp, mấy cái này hợp tác, rốt cục chơi đùa ra hương vị rất không tệ dược thiệt tiệc. Bất quá, Vân Dữu Thủy Trung chỉ là một cái thuần án hàng. Bởi vì, nàng đối phòng bếp vật dụng năng lực trường khống, sớm tại Thiên Nguyên môn lúc, vẫn còn không bằng quả cam. Nàng luyện hóa linh thú đảo về sau, loại này chủ nghệ năng lực không tiến ngược lại tụt lùi, bây giờ chỉ có thể khô cứng ba chờ lấy ăn. Cũng may, nàng mỹ thực đánh giá năng lực cũng khá dọn. Đương nhiên, đây là Vân Dữu bản thân an ủi tâm lý ám chỉ. Mã Vân Đằng biết quả cam cầm đan đỉnh khi cái nồi dùng đến làm đồ ăn. Thanh thiên hỏa khuyển đỉnh cấp thiên hỏa khi nhà bếp dùng, liền mắng nàng phung phí của trời. Khi hắn phát hiện yêu thú linh dược làm đồ ăn sát thực hương vị công hiệu càng hơn một bậc về sau, mỗi ngày ăn đến tâm tình thư sướng, liền chủ động nhắc nhở quả cam mình chọn cái dùng được đan đỉnh làm thuốc thiệt tiệp. Vừa thô lại mềm dai yêu thú thịt, trải qua chó con đan hỏa đun nhừ, hỗn hợp linh dược hương khí, cùng linh quả linh tiệu chờ điều thành nước tương dung hợp, chậm rãi trở nên tươi non mềm trượt. Cái kia cỗ hương khí phiêu tán ra, liền trầm mê ở trận đạo nghiên cứu Hành Chỉ đều bị dẫn dụ đến thèm ăn nhỏ dãi. Hành Chỉ linh nguyên rượu rốt cục có thể mở uống, chỉ bất quá cuối cùng còn chưa đủ thuần hậu, vậy lấy ra với tư cách đồ uống. Dù cho không có cái gì năm linh nguyên rượu mới, vậy thâm thụ rộng đại an hàng nhất trí khen ngợi. Đám người ngồi vây chung một chỗ ăn non nê, chỉ cảm thấy đường đi cảm giác mệt nhọc đều trừ đi hơn phân nửa, riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Quả cam an bài Tuyết Diên Cam Định Thanh nổi bàn bát bầu thu thập xong, ôm chó con liền chui tiến lều nhỏ bên trong đi ngủ. Trong núi rừng thỉnh thoảng truyền đến dã thú yêu thú gào thét, bên cạnh đống lửa lại một mảnh an bình điềm tĩnh. Mà Liên Thành ngoài trăm dặm Nô Thị nhà cũ lại loạn cả một đoàn, bởi vì liền tại trời tối không lâu sau, Nô Thiên Vân hồn bài bên trên điểm sáng đột nhiên triệt để dập tắt, điều này đại biểu lấy Nô Thiên Vân đã bỏ mình. Phụ trách trông giữ Nô Thị tông tộc mọi người hồn bài người hầu bị dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào chạy tới báo cáo Nô phu nhân. Nô phu nhân như gặp phải sấm sét giữa trời quang, vội vàng để trong tộc trưởng lão phi kiếm truyền thư thông chi thân ở Liên Thành Nô Hiền. Nô Hiền hôm qua mới đưa tứ tử cùng Hứa trưởng lão cùng rời đi, không nghĩ tới hôm nay liền thu được con trai tin chết, hắn đơn giản không thể tin được mình lỗ tai, lập tức phái người bốn phía tra tìm hai người tung tích, kết quả từ con trai thiếp thân gã sai vặt miệng bên trong biết được, bọn hắn đúng là đuổi theo Thiên Nguyên môn mấy người đệ tử mà đi. Nô Hiền vừa vội vừa tức, tự mình dẫn người hướng Huyền Vũ núi phương hướng tiến đến, cuối cùng không có thể tìm tới hai người thi hài vết tích. Hành chỉ nói để cho người ta dù cho tìm tới bọn hắn vậy lại không nhận ra bọn hắn đến, cũng không phải là một câu nói xuông. Nô Thiên Vân cùng Hứa trưởng lão bị ném vào tuyệt cốc màn đêm buông xuống liền thành đám yêu thú bữa tối, liền xương vụn đều bị gặm sạch sẽ. Nô Hiền coi như thanh cả tòa Huyền Vũ núi lật qua vậy không có khả năng tìm tới bọn hắn thi cốt. Hành chỉ tâm tư tinh mịn, ngày kế tiếp liền đem kịch đấu hiện trường dọn dẹp một bản mới lên đường rời đi. Nô Hiền dẫn người tại Huyền Vũ trên núi đau khổ tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì, ảm đạm trở về. Nô phu nhân khóc giống lấy muốn tìm Thiên Nguyên môn suối quẩy. Nô Hiền cười thầm nói, là Vân Nhi cùng Hứa trưởng lão mình tìm tới Thiên Nguyên môn người, chúng ta đối lý trước đây. Với lại, chúng ta căn bản không có chứng cứ chứng minh là bọn hắn giết chết Vân Nhi hai sư đồ, tùy tiện đi tìm Thiên Nguyên môn, chúng ta lại có thể chiếm được cái gì tốt? Thiên Nguyên môn không tới tìm chúng ta phiền phức, đã là vận hạnh. Chẳng lẽ con ta liền muốn chết vô ích? Nô phu nhân tê thanh nói. Nô Hiền thở dài một tiếng, túi đầu không nói, liền hắn ép hỏi con trai bên người cái kia chút gã sai vật biết rõ cái kia chút bẩn sự tình, cái này cái con trai thực sự đã chết không oan, lần này chính hắn chọc không nên dây vào người mà thảm tao độc tử. Hắn lại không cam tâm lại có thể thế nào? Hành chỉ bảy người cũng không biết Ngô gia chết một cái Ngô Thiên Vân sau sẽ có động tĩnh gì. Tiếp xuống mấy ngày, bảy người ngày đi đêm nghỉ, tại trong rừng rậm hướng phương tây tiến lên, ngẫu nhiên ngẩng đầu cũng có thể từ nồng đậm bóng cây khoảng cách trông được đến bầu trời bay qua thành quần kết đội thiết chào ma điêu. Trong núi rừng tràn ngập một cổ áp lực bầu không khí, tựa hồ tức điểu đều không dám tùy ý phi hành. Hành nhị nhiều lần không nhịn được nghĩ đánh xuống một hai con thiết chào ma điêu xuất khí, thuận đường để quả cam cầm đi cho bọn hắn thêm đồ ăn, đều bị những người khác ngăn lại. Trên đường đã từng ngẫu nhiên phát hiện vết chân. Đoán chừng đều là một chút vào núi đi săn yêu thú tiên quân, bất quá lẫn nhau cũng không quá muốn trêu chọc đối phương, cho nên bình thường xa xa phát hiện bộ dạng, liền sẽ tự động lách qua. Trên đường đi không có đụng tới cái gì khó chơi yêu thú, về phần một mực để phòng giặc cướp tiên quân cũng không có xuất hiện, chính khi bọn họ cảm thấy không thú vị thời điểm, núi bên trong lại tựa hồ như bắt đầu có chút không bình tĩnh bắt đầu. Các ngươi có hay không cảm thấy, ngày hôm qua lên, núi này bên trong ẩn hiện tiên quân nhiều hơn rất nhiều? Quả cam lên tiếng hỏi. Đường núi gập ghềnh khó đi, cho nên có được tiên nhãn chi thể quả cam tự động tự phát làm thanh phong. Nàng linh giác chi nhạy cảm là bảy người số 1, coi như chuyên môn có tu luyện thần hồn hành nhị vậy có chỗ không kịp, nhất là tại thực vật tung tùm địa phương, càng là thần chuẩn vô cùng, phạm vi trong vòng 10 dặm có người nào hoặc yêu thú đều có thể cảm giác cái đại khái. Hành nhị chuyên tâm cảm giác một trận, gật đầu nói, tựa như là, phía trước 5 ngày chúng ta một ngày đều chưa chắc hội đụng tới một đội đi săn tiên quân, thế nhưng là ngày hôm qua ta cảm thấy phụ cận trải qua giống như chí ít có 3 nhóm người, hôm nay càng thêm khoa trương, chí ít có 5-6 nhóm người. Quả cam ngưng thần một lát, bỗng nhiên chỉ bên trái đằng trước nói, phía trước có cá nhân, giống như bị thương nặng. Chúng ta muốn không mau mau đến xem. Mấy cái này người bình thường không có việc gì đều muốn tìm người đánh khung dày vò, cái này mấy ngày vùi đầu đi đường, sớm đã có chút khó chịu, hành nhị cái thứ nhất hưng phấn kêu lên, đi xem một chút. Nói không chừng lại có thể phát một phen phát tài. Hành chỉ nói, cẩn thận một chút, chớ có rơi vào bẫy dập mới tốt. Quả cam, ngươi nhìn người bị thương phụ cận nhưng có mai phục. Quả cam lắc đầu nói, hẳn không có. Mấy cái người không dám kinh thường, rất đi mau đến quả cam chỉ phương vị. Trước mắt huyết tinh quả thực làm cho người rung động, quả cam thấp kêu một tiếng. Ôm chặt Mã Vân đằng đầu vai chôn xuống đầu không dám nhìn nhiều. Hành nhị cùng Tuyết Diên sắc mặt vậy hơi trắng bệnh. Ngược lại là Vân Dữ cùng Cam Định, cùng Hành Chỉ, Mã Vân đằng bình thường chấn định tự nhiên. Trên mặt đất từng mảnh rêu xanh cỏ xanh đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm, tàn chi khắp nơi, mùi máu tanh đậm đến sợ người. Một tòa cong vẹo lều vải lớn bên cạnh nằm cái thân mặc đạo bào lão giả, nhìn tu vi lại là cái lục phẩm tiên quân, bất quá thụ thương quá nặng hấp hối, một bộ tùy thời muốn triệt để tắt thở bỏ mình bộ dáng. Hắn gãy mất cánh tay phải, phần bụng mở cái dài nửa xích lỗ hổng, nửa người đều là máu. Trong mắt thần quang tăng dã, phát giác được hành nhị bọn hắn tiếp cận, dãy rủa lấy phát ra yếu ớt tiếng kêu gào, "Cứu! Cứu đại thiếu gia!" Hành nhị vò đầu nói, "Ngươi đại thiếu gia là ai a?" Lão giả há mồm muốn nói chuyện, một hơi thở gấp tới liên tục ho ra hai ngụm máu mạt. Hành chỉ lấy một viên bồi nguyên đan cho hắn ăn vào, thuốc này tuy tốt, nhưng lão giả sinh cơ đã tuyệt, nhiều lắm là có thể cho hắn chống đỡ một hơi để hắn bàn giao rõ ràng di ngôn. Mã Vân đằng đem vô vô quả cam, an ủi một phen, để Tuyết Diên bồi tiếp nàng, mình vậy đi qua nhìn cái rốt cuộc. Lão giả ăn vào bồi nguyên đan quả nhiên tinh thần đại chấn, mở mắt miễn cưỡng chống lên nửa người, vừa vặn trông thấy Mã Vân đằng từng bước một đến gần. Hắn lập tức kích động lại kinh ngạc, run giọng nói: "Ba, Tam thiếu gia, sao ngươi lại tới đây?" Mã Vân đằng sững sờ, lãnh đạm nói: "Ngươi nhận lầm người." Lão giả không biết là thần trí hồ đồ, vẫn là Mã Vân Đằng thật cứ như vậy giống trong miệng hắn Tam thiếu gia, y nguyên kiên chỉ nói, Tam thiếu gia, ngươi khác, mở ra cái khác lao nô nói đùa, nhanh, mau rời đi nơi đây, thông chi lão gia cùng vũ vệ, cứu, cứu đại thiếu gia. Lão giả bỗng nhiên nghĩ đến điều gì à, chủ trừ một trận, thấp giọng nói, Tam thiếu gia, mời ngươi tới đây một chút. Mã Vân Đằng cảm thấy lão giả này bừa bãi, lúc đầu không muốn phản ứng, bất quá gặp hắn trọng thương ngã gục vẫn nhớ thương hắn đại thiếu gia, không khỏi mở ra cực kỳ xa xôi có chút mơ hồ hồi ức, nhớ tới nguyên chủ tuổi nhỏ lúc che chở hắn cùng hắn mâu thân cùng một chỗ chạy trốn một vị lão buộc, nhất thời sinh lòng thương hại đi tới. Lão giả chỉ còn lại tay trái dùng sức cầm tay hắn, đem một chiếc nhẫn không để lại dấu vết nhét vào trong tay hắn, ngưng tụ thành một đường thanh âm tại lỗ tai hắn nói, Tam thiếu gia, cái này chiếc nhẫn ngươi thật tốt bảo quản, tự tay giao cho lão gia, mau tìm người cứu đại thiếu gia. Hắn dùng hết toàn thân chỉ còn lại một điểm pháp lực, thân thể run rẩy hai lần nhắm mắt mà qua. Mã Vân Đằng mở ra bàn tay, một viên mang máu chiếc nhẫn xuất hiện tại hắn trước mắt, hắn thấy rõ cái kia chiếc nhẫn bộ dáng, đột nhiên toàn thân chấn động, thần sắc trở nên thập phần cổ quái. Cái kia chiếc nhẫn cùng nguyên chủ trên tay mang chiếc nhẫn vô luận hình dạng chất liệu hoa văn đều cơ hồ như lúc một dạng, rõ ràng xuất từ cùng một người tay, mà lại là một đôi. Hành chỉ nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao? Không có việc gì. Hai chữ này, Mã Vân Đằng cơ hồ là từ trong hàm răng bước đi ra, không có việc gì mới là lạ. Bất quá hành chỉ cũng không có truy hỏi, chào hỏi hành nhị một đạo, đem hiện trường đơn giản quét một bản, không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Lão giả hiển nhiên đã từng bị người lục soát qua thân, trên thân không có lưu lại bất luận cái gì chữ vật pháp bảo, duy nhất hắn giao cho Mã Vân Đằng cái kia chiếc nhẫn đại khái là bởi vì mặt ngoài khắc gần hình pháp trận, che đậy kín sở hữu pháp lực khí tức, lúc này mới may mắn bị lão giả vụng trộm giấu lên không có để cho địch nhân phát hiện. Hành nhị từ trong lều vải phát hiện mấy chương dùng làm thông tin cầu cứu phụ lục, mọi người đơn giản thương lượng qua đi, đem hiện trường sở hữu thi thể chuyển qua lều vải bên trong, tránh cho phơi thây hoang dã, sau đó đem cái kia mấy cái phụ lục thả ra liền quay người rời đi. Bọn hắn thời gian có hạn, với lại đối cái kia đại thiếu gia bất lợi người đã liền một cái lục phẩm tiên quân đều có thể giết chết, bọn hắn dù cho tìm tới đại thiếu gia rơi xuống, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chỉ mong thông tin phụ lục có thể mau chóng thanh cứu binh dẫn tới a. Hành chỉ cọ đến Mã Vân Đằng bên người nói, "Tiểu Đằng, lão đầu tử kia cho ngươi chiếc nhẫn bên trong đều là cái gì đồ vật, chúng ta vậy không ham hắn, nhìn xem được rồi đi." Mã Vân Đằng lấy ra cái kia chiếc nhẫn đưa cho hắn nói, "Loại này chiếc nhẫn nhận chủ về sau, người bên ngoài là đánh không ra." Hành chỉ mắt sắc, một phát bắt được tay hắn nói, "Trên tay ngươi cái này mai, làm sao cùng này lão đầu tử cho ngươi như lúc mở dạng? Ngươi biết bọn hắn lai lịch, ngươi sẽ không thật sự là hắn cái kia cái gì Tam thiếu gia a? Hắn là các ngươi Mã gia người hầu." Hành chỉ liếc mắt nhìn dò xét Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng thu hồi tay mình, lãnh đạm nói, "Không biết, không phải." Hành chỉ biết hắn không muốn nhiều lời, cũng lười truy hỏi, hừ một tiếng, ngóc đầu lên, chạy đến phía trước đội ngũ. Vân Dữ vậy nhìn ra Mã Vân Đằng có chút không đúng, bất quá nàng cũng không phải là ưa thích nghe ngóng người khác việc tư người, cho nên giả bộ như không hề có cảm giác, lôi kéo quả cam ở phía sau chậm rãi đi. Quả cam mấy lần muốn nói lại thôi, nàng có thể cảm giác được Mã Vân Đằng cảm xúc tại có chút ba động, nhưng là nàng không biết nên như thế nào không để lại dấu vết an ủi hắn, ở mức nhẫn nhịn một trận, rốt cục thử dò xét nói, "Ách, ngươi ban đêm muốn ăn thuốc gì thiện?" Quả cam gần nhất phát hiện, làm thuốc thiện hòa luyện đan không sai biệt lắm, đối làm thuốc thiện vậy mà vậy dần dần mê luyến bắt đầu, đạt được đám người tán dương về sau, liền càng để bụng. Mã Vân Đằng trong đầu nhao nhao loạn loạn, chuyện xưa lầm lượt từng món như đèn kéo quân đội tới đổi lui, chợt nghe quả cam một câu như vậy, nhất thời không biết nên khí nên cười, cứng rắn trả lời một câu, "Ngươi cái ăn hàng, chỉ có biết ăn thôi." Kỳ thật, cái kia chút suy nghĩ đều là nguyên chủ, bất đắc dĩ, Mã Vân Đằng bây giờ tiếp quản cái này chút suy nghĩ. Quả cam cực kỳ ủy khuất, nàng như thế cần cù quan tâm, hắn vậy mà đều không cảm động, không cảm ơn, thật sự là thật không có đạo lý. Mã Vân Đằng đột nhiên nói ra, "Ta chiếc nhẫn, là cha ta đưa ta 6 tuổi sinh nhật lễ vật." Hắn nói, "Cái này chiếc nhẫn nguyên bản một cặp, hắn cùng đại ca hắn một người một cái." Tương truyền đây đối với trong giới chỉ ẩn giấu một bí mật lớn, bất quá một mực không ai biết là cái gì. Cái kia vừa rồi lao bá kia, còn có cái kia cái gì đại thiếu gia, là đại bá của ngươi người nhà. Quả cam giật mình nói, "Ân, khó trách lao bá kia hội nhận lầm Mã Vân Đằng là cái gì Tam thiếu gia, đường huynh đệ ở giữa dáng dấp tương tự, nguyên cũng không phải quá hiếm lạ sự tình. Ngươi không muốn nhìn một chút thân nhân ngươi?" Quả cam cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bọn hắn không phải ta thân nhân." Mã Vân Đằng câu trần thuật trong mang theo khiến lòng run sợ hàn ý. Hiển nhiên nguyên chủ đối đại bá của hắn một nhà có cực sâu oán hận. Quả cam ám đạo, dạng này, hắn còn nguyện ý thả ra phụ triện thông chi đại bá của hắn nhà cứu binh đi cứu cái kia cái gì đại thiếu gia, ngược lại là khó được. Mã Vân Đằng tựa hồ đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, bên môi câu lên một cái băng lánh dáng tươi cười, bọn hắn căn bản là người một nhà đánh mình người, liền để bọn hắn đánh thống khoái tốt. "Làm sao ngươi biết?" Lần này Mã Vân Đằng lại không có trả lời, lão giả truyền âm cho hắn một câu cuối cùng là cẩn thận ngươi tam thúc. Đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vừa rồi lão giả một mực gọi hắn tìm người đi cứu cái kia cái gọi là đại thiếu gia, lại từ đầu đến cuối không có nói rõ đi nơi nào cứu, cựu nhân là ai. Cái kia chính là nói, hắn vị kia đại bá nhất định biết thân phận đối phương. Lấy đại bá của hắn gia tộc địa vị, liền xem như Huyền Thiên Tông người, tùy tiện vậy không nguyện ý công khai đắc tội, như vậy duy nhất giải thích liền là nội đấu. Cái kia cái gọi là thế gia đại tộc, quang vinh xinh đẹp cho thế giới, thừa liền đều là cái này chút không chịu nổi đồ vật. Giống như năm đó bọn hắn hãm hại mẹ con bọn hắn một dạng, cái gì cốt nhục thân tình, gia tộc lợi ích trong mắt bọn hắn đều là không đáng tiền đồ vật, chỉ có chính bọn hắn lợi ích mới là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mấy cái kia kẻ cầm đầu không nên chết đến quá nhanh, đợi thật lâu hắn tự tay vì nguyên chủ cha mẹ báo thù. Nguyên chủ là cao quý một phái trưởng môn, lại liền báo thù cho cha mẹ dạng này sự tình, đều không thể làm đến, có thể thấy được, cựu nhân quả nhiên thực lực cường đại. Hắn tiếp nhận nguyên chủ thể xác thời điểm, mới lục phẩm, mà cái kia cái vừa rồi chết đi lão buộc liền là lục phẩm. Nguyên chủ hẳn là muốn đợi đến thực lực đủ lại trở về báo thù. Bây giờ Thiên Nguyên môn, đúng là quá mức không chịu nổi. Mã Vân Đằng trong lòng càng kích thích trọng trấn Thiên Nguyên môn dục vọng mãnh liệt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 214, chủ tính. Lại đi một đoạn đường, phụ cận tiên quân khí tức càng ngày càng nhiều, liền Tuyết Diên hành nhị mấy cái đều cảm giác được phụ cận có không ít tiên quân đang hướng về bọn hắn phía trước tiến đến. Hẳn là phát hiện cái gì bảo tàng. Quả cam tham tiền tâm tính lại lần nữa bạo phát. Hành nhị vậy lộ ra một mặt tham tiền thần thái. Hành chỉ lấy ra bản đồ, đúng đối phương vị nói, phía trước khe núi đầm sâu bên trong, nghe nói có hai đầu lục giai thanh kim kiếm ngư yêu, đầm nước bản thân tính cực cấm lạnh, hai đầu ngư yêu lâu dài ẩn nút không ra, cho nên mặc dù không ít người đánh qua bọn chúng chủ ý, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn đang nói chuyện, đột nhiên từ chân trời vọt tới một đoàn một đám mây đen, thẳng hướng phía trước khe núi hội tụ mà đi, trong mây lôi điện xuyên qua lấp lóe, tản mát ra phảng phất muốn hủy diệt hết thảy kinh khủng uy áp. Lôi kiếp. Cổ quái như vậy thiên tượng, Quả Cam cùng Vân Dữu từng tại Đọa Ma cốc bên trong gặp qua, lúc ấy thanh thế so với hôm nay còn kém tốt một đoạn lớn. Những người khác vậy bừng tỉnh đại ngộ, thanh kim kiếm ngư yêu muốn độ lôi kiếp tiến giai. Những người này đều là muốn thừa dịp ngư yêu độ kiếp sau suy yếu bất lực tốt kiếm tiền nghi. Lục giai yêu thú tấn cấp thất giai, náo nhiệt như vậy không phải mỗi ngày có thể thấy, coi như ta không đi chọc giận chúng nó, được thêm kiến thức cũng tốt. Quả Cam kích động nói. Những người khác đồng đều không dị nghị, thế là cùng một chỗ tăng tốc bước chân hướng khe núi phương hướng chạy tới. Chạy đến khoảng cách miệng hang cách đó không xa, lại nghe thấy phía trước tiếng chửi đại tác, một đoàn từ phụ cận chạy đến tiên quân chen tại miệng hang cảm xúc hết sức kích động. Miệng hang đứng đầy bốn cái tam phẩm tiên quân, cầm trong tay pháp bảo nghiêm trận lấy lợi, ngăn đón cái kia chút về sau tiên quân không cho bọn hắn tiến vào sơn cốc. Lúc này lôi kiếp sắp bắt đầu, không ai dám mạo hiểm bay vào sơn cốc, đều tụ tại miệng hang yêu cầu bốn người cho đi. Cái kia bốn cái tam phẩm tiên quân trên thân phục sức thập phần nhìn quen mắt, Quả Cam một chút liền nhận ra được, là Vân Thủy phái người. Cái kia bốn cái tiên quân tùy tiện một cái đều ít nhất là tam phẩm trở lên tu vi, mà chạy đến tuyệt đại đa số bất quá là nhất phẩm hoặc là nhị phẩm tán tu, cá biệt tam phẩm tiên quân cũng không có cái gì phát triển địa phương, Vân Thủy phái người tự nhiên không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cầm đầu một cái ngạo nghễ cười lạnh nói, ta Vân Thủy phái trưởng môn ở đây làm việc, người không có phận sự mau mau rời đi. Hành nhị khó chịu thấp hừ một tiếng, Vân Thủy phái thật sự là thật lớn uy phong. Vân Thủy phái tại Liên Thành đã cùng Thiên Nguyên môn giao hảo, khi đó gặp bọn họ đều là hòa khí khiêm dày bộ dáng, không nghĩ tới còn có dạng này một bộ sắc mặt. Hành chỉ ngược lại là một điểm không cảm thấy kỳ quái, Thiên Nguyên môn tốt xấu là ngàn năm đại tông môn, dù cho bây giờ xuống dốc, bọn hắn bảy cái đánh lấy Thiên Nguyên môn đệ tử cơ hiệu, tại Liên Thành từng cái đều biểu hiện không tầm thường, Vân Thủy phái có lòng kết giao Thiên Nguyên môn, thái độ tự nhiên không giống nhau dạng, mà đối với mấy cái này không có bối cảnh gì lai lịch tán tu, nhưng không có bồi khuôn mặt tươi cười tất yếu. Mấy cái người đi ra phía trước, Hành chỉ tựa như không nhìn thấy vừa rồi cái kia Vân Thủy phái tiên quân thái độ phách lối bình thường, mỉm cười nói, vị sư huynh này, tại hạ Thiên Nguyên môn Hành chỉ, mấy vị này là tại hạ đồng môn, hôm nay trùng hợp qua đường nơi đây, không biết có thể làm phiền mấy vị mang bọn ta đi bái kiến tần trưởng môn. Vân Thủy phái mặt người bên trên kiêu ngạo chi khí bất phóng túng đi một chút, Hành chỉ danh hào, bọn hắn đã sớm nghe qua, bên cạnh hắn mấy cái này đồng môn hình dáng tướng mạo xuất chúng, chắc hẳn liền là Thiên Nguyên môn mấy cái kia gần nhất dương danh liên thành thiên tài. Coi như nhà mình trưởng môn vậy sẽ không tùy ý cho bọn hắn sắc mặt nhìn, huống chi bọn hắn cái này chút phổ thông tam phẩm đệ tử. Một người trong đó lúc này nhập cốc đi xin phép, rất nhanh dẫn một tên xinh đẹp thanh lệ thiếu nữ đi ra, chính là trước kia tại làm bảo trai gặp qua Tạ Phương Hoa. Tạ Phương Hoa vẫn là chưa từng nói trước xấu hổ ngại ngùng bộ dáng, hướng về Hành Nhị mấy người chào, nói: "Sư tôn chính đang chuẩn bị đối phó trong cốc Hàn Đàm đôi kia thanh kim kiếm ngư yêu, nghe nói mấy vị đã đến không thắng vui vẻ, đáng tiếc nhất thời không cách nào gặp nhau." Tạ Phương Hoa mỹ mạo lại ôn nhu động lòng người, thấy một lần nàng xuất hiện, Hành chỉ trước đó đối Vân Thủy phái một điểm ác cảm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cười ha hả nói: "Không sao không sao, chúng ta kỳ thật cũng chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt, ở một bên nhìn xem tần trưởng môn cùng các vị tiền bối sư huynh đại triển thần uy liền tại nguyện là đủ." Hắn biết Vân Thủy phái lo lắng, đơn giản là không nghĩ bọn hắn đi kiếm một chén canh, cho nên mới mở miệng đã nói lên mình vô ý tranh đoạt cái kia một đôi thanh kim kiếm ngư yêu, để bọn hắn yên tâm. Quả nhiên Tạ Phương Hoa dáng tươi cười tươi đẹp dễ dàng một chút, như thế mời mấy vị sư huynh sư tỷ đi theo ta. Trong sơn cốc trời u ám, chính bên trong một cái đường kính không đủ 10 trượng mực hồ nước màu xanh lục bình tĩnh như cảnh, phản chiếu lấy trên trời mây đen lôi điện, lộ ra thập phần âm trầm đáng sợ. Đầm nước hàn ý bức người, một khi tới gần liền có thể rõ ràng cảm giác được xuất phát từ nội tâm ấm lãnh, cũng không biết là tự nhiên như thế, vẫn là thụ cái kia một đôi ở đây sinh sống mấy ngàn năm thanh kim kiếm ngư yêu ảnh hưởng mới biến thành dạng này. Vân Thủy phái đến không ít người, ánh sáng tam phẩm đệ tử liền có 10 cái, ngoại trừ trưởng môn Tần Thăng bên ngoài còn có 2 tên lục phẩm hậu kỳ trưởng lão, Tạ Phương Hoa là một cái duy nhất nhị phẩm đệ tử, đoán chừng là Tần Thăng đặc biệt dẫn đến kiến thức. Tần Thăng xác thực bệ bộn nhiều việc, Tạ Phương Hoa tiến lên cùng hắn nói nhỏ hai câu, hắn ngẩng đầu hướng về Mã Vân Đằng hành chỉ đám người cười mỉm nhẹ gật đầu, liền không còn để ý tới bọn hắn, chào hỏi phái bên trong trưởng lão cùng đệ tử tại bên hàn đàm nghiêm trận lấy đợi, chỉ chờ lôi kiếp bắt đầu. Hành chỉ cùng hành nhị chờ không muốn gây nên đối phương không tất yếu hiểu lầm, cố ý lui đến xa một chút, cho thấy lập trường bọn hắn không có ý định cùng Vân Thủy phái tranh đoạt đôi kia thanh kim kiếm ngư yêu. Lục gia yêu thú muốn tấn cấp thất giai, phải được qua thất trọng lôi kiếp mục tiêu công kích chủ yếu mặc dù là muốn tấn cấp yêu thú, nhưng đến lúc đó hội tác động đến cái nào phạm vi khó mà nói, vì quả cam đám người lý do an toàn, Mã Vân Đằng hành chỉ tại chúng quanh bọn họ cẩn thận bày dòng giã tam trọng phòng hộ pháp trận. Quả cam nhìn xem hành chỉ bố xong trận, đột nhiên thấp giọng hỏi, "Hành chỉ đại ca, có hay không trận pháp có thể ngăn cách tiếng người?" Hành chỉ giữ im lặng, lấy ra 16 mặt trận kỳ cắm ở chúng quanh, sau đó hỏi, "Ngươi có lời gì có thể yên tâm nói?" Quả cam ôm lấy chó con ngồi vào Mã Vân Đằng bên người, không biết hữu ý vô ý đưa lưng về phía bờ đầm Vân Thủy phái đám người, nói khẽ, "Trong sơn cốc này còn có người tại, với lại rất lợi hại, so tần trưởng môn bọn hắn đều lợi hại." Hành chỉ trên mặt thần sắc không thay đổi, hỏi, "Thất phẩm?" Quả cam chần chờ một chút, nói, "Ân, ước chừng là đi, tóm lại so lục phẩm tiên quân lợi hại, với lại tựa hồ không phải người, trên người nó hàn khí rất nặng." "Nó ở nơi nào?" Hành chỉ cùng hành nhị đám người không tự chủ được nghiêng mặt qua, e sợ cho Vân Thủy phái đám người chú ý tới bọn hắn kinh ngạc biểu lộ. "Tại hàn đàm bên trái trong bụi cây." Quả cam nói. Mấy cái người cơ hồ lập tức nghĩ rõ ràng, Vân Thủy phái người trở lấy muốn thừa dịp thanh kim kiếm ngư yêu độ kiếp sau suy yếu kỳ đưa chúng nó một mẹ hốt gọn, mà cái kia hai đầu đã có linh trí lục giai ngư yêu, vậy một dạng sớm có bố trí, cũng không biết cuối cùng bên thắng là ai. Hành nhị cười hắc hắc nói, "Quả cam ý tứ, có phải hay không muốn chờ bọn hắn đánh cái ngươi chết ta sống, chúng ta lại chiếm tiện nghi à?" Quả cam vô tội nói, "Ta không có nói như vậy qua." Bất quá nàng cố ý thanh tin tức này giấu giếm xuống tới, ý kia liền minh bạch vô cùng. Hành chỉ cười nói, "Cái kia hai đầu lục giai ngư yêu, xác thực đối Tuyết Diên cùng hành nhị tác dụng cực điểm. Dù sao chúng ta là đến xem náo nhiệt, cũng không cần phải nhiều quản người ta nhàn sự. Với lại, chỉ sợ bọn hắn đã sớm phát hiện vậy không nhất định." Quả cam linh giác mạnh hơn, dù sao cũng chỉ là cái vừa mới tấn thăng tam phẩm tiểu cô nương, muốn nói nàng linh giác cảm ứng vậy mà vượt qua Vân Thủy phái mấy cái lục phẩm tiên quân, quả thực có chút để cho người ta khó có thể tin. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Mã Vân Đằng cùng Vân Dữu kỳ thật đã sớm phát hiện nơi đây không ổn, bọn hắn liếc nhau một cái, liền sáng tỏ. Cam Định em thầm nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, lập tức một mặt bình tĩnh. Trên sơn cốc lôi vân càng ngày càng dày, đen nghịt, phảng phất tùy thời muốn trầm xuống đem tất cả mọi thứ ép thành mảnh vỡ. Trong mây bay múa tia chớp tia sáng vậy càng phát ra chướng mắt trắng kiện. Bình tĩnh hàn đàm nước đông nhiên gợn sóng lan lộn, như bị đun sôi bình thường, từng đợt màu trắng hàn khí hướng về đầm nước xung quanh quyết tán, bờ đầm cây cối đất đá vừa tiếp xúc với cái này chút hàn khí, liền bao trùm lên một tầng trắng bên trong hiện thanh xương, cao 10 trượng đại thụ chỉ hai cái hô hấp ở giữa liền bị xương trắng triệt để bao trùm đã mất đi sinh cơ. Tại bên hàn đàm Vân Thủy phái đám người đương nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, bất quá bọn hắn đã sớm chuẩn bị, màu trắng hàn khí cách bọn hắn một trượng liền tự động dừng lại hướng hai bên phiêu tán, từ hành nhị đám người phương hướng nhìn lại, Vân Thủy phái người tựa hồ bị một cái trong suốt nửa vòng tròn cái lồng che đậy ở giữa, hàn khí lợi hại hơn nữa cũng vô pháp thấu qua cái lồng làm bị thương bọn hắn. Hành chỉ đối bọn họ pháp trận này rất dám hứng thú, một đôi mắt chăm chú nhìn cái hướng kia liền nhấc không nổi. Kỳ quái là, hàn khí rời đi đầm nước không đến 10 trượng liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hành nhị bọn hắn cơ bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng một hơi còn không tung hạ, hàn đàm bên kia đạo thứ nhất lôi kiếp liền đến. Một đạo đủ to chừng miệng chén địa quang, như một mũi tên nhọn thẳng tắp đâm vào trong hàn đàm, sôi trào mặt nước bị xé nứt mở một đường vết rách, một tiếng bén nhọn chói hai tiếng đều to từ trong đầm truyền ra. Sau đó chỉ thấy một đầu rước chừng dài 2 trượng, thân hình nhỏ gầy mọc đầy thanh vảy màu vàng kim, miệng cá phía trên sinh một chi gần thước dài gai nhọn quái ngư vọt ra khỏi mặt nước. Nó chỉnh thể hình dạng cực kỳ giống một thanh trường kiếm. Thanh kim kiếm ngư yêu trên lưng bị lôi điện đánh trúng, da thịt xoay tròn máu tươi chảy ròng, nó cũng không có chú ý mình thương thế, lại mắt lộ ra hung quang chừng mắt bên bờ Vân Thủy phái đám người. Vậy không quản trên trời lôi vân sắp hạ xuống đệ nhị trọng lôi kiếp, hất lên đuôi cá mượn lực liền hướng về Vân Thủy phái pháp trận đánh tới. Thân cá hung hăng đập tại pháp trận hình thành trong suốt vòng bảo hộ phía trên, chấn động đến toàn bộ pháp trận biên giới 108 mặt trận kỳ lay động. Cái này còn không là lợi hại nhất công kích, ác hơn ở phía sau. Bởi vì ngư yêu toàn bộ nhào vào pháp trận phía trên, đạo thứ hai lôi kiếp cũng bị hấp dẫn tới, lần nữa đánh trúng ngư yêu thời điểm vậy thuận đường lệnh pháp trận gặp tai vạn, mãnh liệt điện quang cơ hồ không chướng ngại chút nào liền thành trong suốt vòng bảo hộ xé mở một phiến. Vân Thủy phái người không nghĩ tới con cá này yêu vậy mà hội muốn ra dạng này biện pháp tới đối phó bọn hắn, nhất thời thúc thủ vô sách, may mà bọn hắn chuẩn bị còn tính đầy đủ, chỉ hoảng loạn rồi một lát, hai cái lục phẩm trưởng lão liền ổn định đệ tử, nhanh chóng đem vết rách tu bổ bắt đầu. Vừa mới tu bổ lại đạo thứ ba lôi kiếp lại tới, Tần Thăng bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, "Lui!" Toàn bộ người khẩn cấp bảo vệ trận kỳ bảo trì trận kỳ phương vị đồng thời sau này rút lui ba trượng. Ngư yêu thân thụ hai lần lôi kiếp thương tích, động tác không bằng trước đó linh hoạt, không có thể kịp thời đuổi theo, to lớn thân thể rơi xuống tại bờ đầm bùn trên bãi, vừa lúc bị đạo thứ ba lôi kiếp đánh trúng. Trên thân da chóc thịt bong, thanh vảy màu vàng kim văng từ phía. Ngư yêu trước đó từng trải qua nhiều lần lôi kiếp, cũng không tùy tiện bị cái này tam trọng lôi kiếp đánh bại, nó rít lên lấy ra sức đánh rất, miễn cưỡng tại đệ tứ trọng lôi kiếp đã đến lật về phía trước chạy trở về đến trong hàn đàm, mặc dù không khỏi lần nữa bị sét đánh bên trong, nhưng nó tựa hồ sử dụng pháp thuật gì, mặt ngoài thân thể mượn hàn đàm nước kết thành một tầng thật dày băng xương, đệ tứ trọng lôi kiếp mặc dù đem cái này chút thật dày băng xương đánh trúng vỡ nát, nhưng rơi xuống ngư yêu trên thân đã uy lực lớn hàng, lần nữa bị ngư yêu thành công chịu qua. Hàn Đàm ngọn nguồn truyền đến một tiếng tràn đầy khích lệ hưng phấn chi ý tiếng rít, phản phất tại cổ vũ đồng bạn kiên trì. Nơi xa hành nhị đám người nghe được cái này một tiếng rít, cũng nhịn không được quay đầu đi xem quả cam, một cái khác đầu thành kim kiếm ngư yêu, không phải tại trong rừng cây cất giấu sao? Làm sao có thể đến đáy hồ? Quả cam nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, một lát sau mở mắt kiên trì nói, trong rừng cây xác thực ẩn giấu một cái hàn khí rất nặng rất nặng. Yêu thú. Hành chỉ nhíu mày, cẩn thận để mọi người hợp lực đem phòng hộ pháp trận lại sau này rời mấy trượng. Lúc này thế cục không rõ, tha rằng tin là có, nếu như một cái khác đầu thành kim kiếm ngư yêu thật giấu ở trong rừng cây, đợi lát nữa chỉ sợ có một trận hỗn chiến. Lục phẩm tiên quân cùng lục gia yêu thú bắt đầu, cái kia lực phá hoại không phải nói chơi. Một bên khác, mắt thấy lấy ngư yêu dùng phương pháp tương tự đính trụ đệ ngũ trọng, đệ lục trọng lôi kiếp, Vân Thủy phái hai cái trưởng lão gấp, trưởng môn sư đệ, ngươi xem coi thế nào là tốt, chúng ta nhất định phải nhanh tới gần bên Hàn Đàm. Nếu không nó thủ qua đệ thất trọng lôi kiếp trực tiếp chìm vào trong Hàn Đàm, có nó đồng bạn thủ hộ tiếp ứng, chúng ta liền muốn phí công nhọc sức. Bọn hắn cũng không muốn trước kia thanh mình bại lộ tại thanh kim kiếm ngư yêu trước mắt, bất đắc dĩ bọn hắn muốn đuổi tại ngư yêu tiếp nhận xong thất trọng lôi kiếp sau một lần nữa chìm vào Hàn Đàm ngọn nguồn trước đưa nó bắt được, cũng chỉ có thể trước đó tại bờ đầm bảy trận, không có khả năng không kinh động trong đầm hai đầu ngư yêu. Tần Thăng luôn cảm thấy có một cỗ chẳng lành cảm giác ép ở trong lòng, hắn không tự giác quay đầu ngắm nhìn Thiên Nguyên môn mấy cái kia người, phát hiện bọn hắn so trước đó lại càng chuyển xa một chút. Phảng phất là e ngại bên này khả năng phát sinh nguy hiểm. Mấy cái này tiểu tử nha đầu lúc nào trở nên như thế gan nhỏ thiết mệnh. Bất quá chỉ là mấy cái tam phẩm tứ phẩm tiên quân, hẳn là còn có thể đảo quỷ sao? Thiên Nguyên môn đoạn không đến mức vì hai đầu thanh kim kiếm ngư yêu, liền công nhiên cùng Vân Thủy phái khó xử. Bọn hắn tại trong sơn cốc này đã bố trí tốt mấy ngày, lại phái người giữ vững cửa vào sơn cốc, theo lý ngoại trừ cái kia hai đầu ngư yêu, hẳn là lại không nguy hiểm gì mới đúng. Thần Thăng cắn răng một cái khua tay nói, "Đi, cẩn thận trong hồ một cái khác đầu không bị thương ngư yêu." Trên bầu trời mây đen đen đậm như mực, lôi điện tiếng gầm liên miên bất tuyệt, chính nổi lên chí mạng nhất đệ thất trọng lôi kiếp. Đầu kia đã bị lục trọng lôi kiếp chơi đùa hấp hối ngư yêu, chậm rãi nổi lên mặt nước, chỉ chờ tiếp nhận qua cái này một kích cuối cùng, liền chìm vào đáy nước, tính đợi tấn lột xác đã đến. Vân Thủy phái đám người ngưng thần tĩnh khí, đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở Hàn Đàm phía trên, dựa theo bọn hắn kế hoạch, đệ thất trọng lôi kiếp vừa đến, bọn hắn liền lập tức thu lưới, khởi động bố trí nhiều ngày một cái đặc thù trận pháp truyền tống, khóa chặt trọng thương ngư yêu, đưa nó đưa đến trên bờ bọn hắn chuẩn bị tốt giam cầm pháp trận bên trong. Đến lúc đó, bọn hắn phân ra hai cái lục phẩm trưởng lão tiến đến cản trở một cái khác đầu chưa lôi kiếp ngư yêu, trưởng môn Tần Thăng có thể thông dong đem đã tấn thăng thất giai chính suy yếu vô cùng ngư yêu giết chết, lấy trong đó đan. Đây hết thể kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, đáng tiếc tại mấu chốt bộ phân ra một cái đại chỗ hở. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 215, kỳ ngộ. Đệ thất trọng lôi kiếp đúng hạn mà tới, oanh minh lôi âm thanh làm cả khe núi đều đi theo chấn động kịch liệt bắt đầu, tiếng vang bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tần Thăng vừa mới khóa chặt mục tiêu, chính hưng phấn không thôi khởi động trận pháp truyền tống, đột nhiên phát hiện toàn bộ pháp trận thiếu một góc, thả ra đi pháp lực, giống như một quyền đánh vào không trung. Tần Thăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra, nơi đó vốn nên cùng hắn cùng một chỗ thi pháp khởi động truyền tống trận một cái lục phẩm trưởng lão ngơ ngác đứng đấy, ngũ quan vặn mèo, một đôi con mắt cơ hồ lồi ra hốc mắt, miệng đại thần dương, hai tay còn duy trì lấy thi pháp thủ ấn tư thế, nhưng là ngực bụng yếu hại lại lộ ra một cái đủ có người thành niên nắm đấm lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng. Khủng bố như vậy thương thế, lại không có để lại nửa giọt máu tươi. Bởi vì hắn toàn bộ người tại trong nháy mắt che lên một tầng thật dày thanh xương, chỗ ngực bụng cái kia quỷ dị đáng sợ trong suốt lỗ thủng càng rõ ràng, Tần Thăng thậm chí có thể thấu qua cái lỗ thủng nhìn thấy cái này lục phẩm trưởng lão sau lưng màu xanh lá rừng cây. Đường đường một cái lục phẩm hậu kỳ tiên quân, lại bị người từ phía sau lập tức chọc thủng thân thể, cắm phát nổ nguyên đan, đột tử tại chỗ. Nơi xa trông thấy màn quỷ dị này, hành nhị đám người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cách khá xa, lại được quả cam nhắc nhở, một mực phân tâm chú ý bên trái rừng cây, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy rừng cây lắc lư một cái. Sau đó Vân Thủy phái đứng ở phương vị nào lục phẩm trưởng lão liền bị người thọc cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng là, hành nhị, quả cam cùng tuyết diên đều không nhìn thấy hành hung cụ thể là ai. Băng ẩn chi thể. Giấu ở trong bụi cây thanh kim kiếm ngư yêu thể chất biến dị, chỉ cần cảnh vật chung quanh đầy đủ rét lạnh, liền có thể đem thân thể của mình ngắn ngủi trở nên triệt để trong suốt. Mã Vân Đằng bỗng nhiên nghĩ đến từng tại một quyển sách bên trên gặp qua dạng này một đoạn ghi chép, không khỏi hít một hơi lanh khí. Giấu ở trong rừng tây ngư yêu tập kích thành công, không đợi phụ cận Vân Thủy phái đám người tỉnh ngộ lại, liền lần nữa lập lại chiêu cũ. Tại bị tập kích bỏ mình lục phẩm trưởng lao phụ cận, liên tiếp mấy cái tam phẩm tứ phẩm đệ tử bị lấy đồng dạng thủ đoạn tàn sát. Vân Thủy phái người kinh hoàng lui lại. Tần Thăng dù sao kinh nghiệm phong phú, mặc dù không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng đoán được có một cái ẩn hình đáng sợ đối thủ tiềm phục tại phía sau bọn họ, thừa dịp bọn hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên Hàn Đàm thời điểm, làm ám toán. Hắn tâm niệm vừa động, phản ứng cực nhanh lấy ra một hộp trước đó họa trận phù lưu lại chu sa phấn đập ra ngoài. Bị pháp lực kích phát phiêu tán rơi dụng một phấn, rất nhanh ở bên hồ phát họa ra một cái khác đầu thành kim kiếm ngư yêu bóng dáng. Vân Thủy phái người rốt cuộc biết bọn hắn là lên cái kia hai đầu ngư yêu ác khí, một lòng coi là khác một con cá yêu dưới đáy nước tiếp ứng lịch kiếp tiến giai đồng bạn, lại nguyên lai đã sớm lặn xuống trên bờ đến đối bọn họ phản mai phục. Tần Thăng vừa sợ vừa giận, lại quản không lên trên Hàn Đàm trôi nổi đầu kia vừa mới tiếp nhận cuối cùng nhất trọng lôi kiếp, không rõ sống chết ngư yêu, chào hỏi một tên khác may mắn còn sống sót lục phẩm trưởng lão hợp lực vây công trên bờ ngư yêu. Cái kia ngư yêu thân dính chu sa phấn, không cách nào lại che giấu thân hình, vậy hung tính đại phát cùng hai tên lục phẩm tiên quân đánh thành một đoàn. Quả cam đám người nhìn xem trận này đại chiến chỉ cảm thấy không kịp nhìn, lục phẩm kỳ cao thủ cùng lục gia yêu thú sinh tử tương bác, ngày thường khó được có cơ hội thấy một lần a. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn không có mạo hiểm đi tranh vào vũng nước đục. Bất quá Hành Nghị cùng Tuyết Diên trong lòng đều có cái nghi vấn, liền lục phẩm Tần Thăng đám người đều không phát hiện đầu kia có băng ẩn chi thể ngư yêu, quả cam lại là thế nào phát hiện? Nàng linh giác không khỏi cường đại đến có chút dọa người, lại còn tại lục phẩm hậu kỳ tiên quân phía trên. Nàng tựa hồ gần nhất vừa mới từ nhất phẩm tấn thăng tam phẩm đâu. Thanh kim kiếm ngư yêu rời nước, lại mất đi băng ẩn chi thể ưu thế, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, nó thấy tình thế không đúng liền muốn phá vây trốn về Hàn Đàm. Vân Thủy phái Tần Thăng đám người trắng mắt không một tên lục phẩm trưởng lão, chỗ đó chịu cứ như vậy thả nó rời đi, pháp bảo ra hết. Tần Thăng rốt cục lấy hắn pháp bảo thành danh Như Ý Sử cắm vào ngư yêu trong miệng, tại chỗ đem ngư yêu tạng phủ toàn bộ xuyên thủng. Như Ý Sử nhất là nghe tiếng một điểm, chính là có thể tùy ý biến hóa dài ngắn, cái này lâu dài sinh hoạt tại trong Hàn Đàm ngư yêu tự nhiên không biết, coi là chỉ cần cắn thân gậy liền có thể ngăn cản được công kích, không nghĩ tới bắp lại đột nhiên tăng trưởng trực tiếp cắm vào nó huyết hầu, tiếp theo đâm xuyên nó tạng phủ. Lục giai ngư yêu phát ra một tiếng mơ hồ gầm nhẹ bất lực ngã sấp xuống tại bờ đầm vũng bùn bên trên, một đôi hung quang bắn ra bốn phía mắt cá rất nhanh biến thành xám trắng vô thần. Một cái khác lục phẩm trưởng lao tiến lên lấy bảo kiếm phá vỡ nó đầu lâu, lấy ra một viên thanh kim sắc yêu đan. Đến tận đây, ngư yêu xem như chết đến mức không thể chết thêm. Vân Thủy phái người quay đầu đi xem trên mặt hồ khác một con cá yêu, phát hiện toàn thân nó da thịt cháy đen, phần đầu bị đệ thất trọng lôi kiếp đánh trúng, yêu đan vỡ nát đã khí tuyệt một hồi lâu, Tần Thăng trầm mặt chỉ huy người, đưa nó vớt đi lên. Hôm nay rốt cục toại nguyện đem hai đầu ngư yêu săn giết, ngư yêu trên thân xương cốt tinh huyết thậm chí vài cá, đều là giá trị cực cao vật liệu luyện khí, lại thêm một viên lục gia yêu đan, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Bất quá so với tổn thất một tên lục phẩm trưởng lão ngoài ra thêm bốn cái tam phẩm tứ phẩm đệ tử tinh anh, Vân Thủy phái vẫn là bị thiệt lớn. Tần Thăng trên mặt nhìn không thấy vẻ vui mừng, ngày thường hòa khí dáng tươi cười đều không chịu nổi. Mã Vân Đằng cùng Hành Chỉ thu hồi phòng hộ pháp trận, cùng Hành Nhị tất cả cùng đồng thời tiến lên hành lễ. Tần Thăng nghĩ đến nhà mình tổn binh hao tướng một màn, bị phái khác tiểu bối tận mắt nhìn thấy, ngượng ngùng không có nhiều lời hào hứng, tùy tiện hàn huyên hai câu liền muốn rời đi. Mã Vân Đằng mắt liếc Hàn Đàm, nói: "Vừa rồi trong đầm rõ ràng có khác một con cá yêu tiếng rít, hẳn là nơi này lại có ba đầu ngư yêu." Tần Thăng oán hận nói, bản tọa tinh tế tra qua, nơi này xác thực chỉ có hai đầu ngư yêu, cái kia một tiếng rít, hơn phân nửa là ngư yêu lấy pháp thuật phong ấn tại đáy nước sóng âm, chính là vì để cho người ta nghĩ lầm bọn chúng đều tại trong đầm. Mã Vân Đằng giận dữ nói, cái này thanh kim kiếm ngư yêu vậy mà hội ẩn thân, thật sự là chưa từng nghe thấy. Tần Thăng lung tung nhẹ gật đầu, bọn hắn là quá chủ quan, thanh kim kiếm ngư yêu hội ẩn thân điểm này, xác thực đại xuất sở hữu người ngoài ý liệu. Bất quá bất kể như thế nào, Vân Thủy phái hôm nay tổn thất chi lớn, thực sự không phải bọn hắn có thể bình tĩnh tiếp nhận. Tần Thăng không muốn tại cái này thương tâm đất nhiều lưu một lát, thu hồi hai đầu ngư yêu thi thể mang theo đệ tử nên ngang rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, có bên ngoài tràn vào đến không ít tán tu, lúc này lôi vân đã tiêu tán sạch sẽ, sáng loang dưới ánh mặt trời bên Hàn Đàm một mảnh hỗn độn, đám tán tu nghe nói hai đầu thanh kim kiếm ngư yêu đều đã rơi vào Vân Thủy phái trong tay, lập tức thất vọng, dạo qua một vòng phát hiện không có cái gì đồ vật rơi xuống, rất nhanh liền riêng phần mình ở mức mà đi. Chờ sở hữu người đều đi xa, Hành Nghị bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, đối Quả Cam nói, Quả Cam, ngươi tỉ mỉ cảm giác một cái. Trong sơn cốc này nhưng có những người khác hoặc lợi hại yêu thú. Quả Cam nhắm mắt lại tính chỉ chốc lát, lắc lắc đầu nói không có. Trải qua vừa rồi sự tình, Hành Nghị đối Quả Cam linh giác đơn giản bội phục phục xuống đất, nàng nói trong cốc không người, vậy liền nhất định là liền bóng quỷ nhỏ cũng không có. Mã Vân Đằng mỉm cười nói, may mắn Tần trưởng môn bọn hắn không biết băng ẩn chi thể, nếu không hôm nay tốt đẹp nhất chỗ coi như không đến lượt chúng ta. A, cái gì tốt đẹp nhất chỗ? Hành Nghị cùng Quả Cam đều rõ ràng hưng phấn, không hẹn mà cùng hỏi. Tuyết Diên vậy một mặt sáng long lánh, ta từng tại trận đồ trong cổ tịch phát hiện một vị trận đạo tông sư cấp tiền bối lưu lại kiến thức bút ký, trong đó đề cập băng ẩn chi thể yêu thú thể chất biến dị trở thành băng ẩn chi thể, bình thường là bởi vì chúng nó hoàn cảnh sinh hoạt bên trong tồn đang số lượng không ít băng quý thượng phẩm tiên tinh, thâm niên lâu ngày ảnh hưởng, thêm bên trên cơ duyên xảo hợp, mới hội sinh ra dạng này đặc thù thể chất năng lực. Một đầu lục giai tăng thêm một đầu tiến giai thất bại thanh kim kiếm ngư yêu thi thể cùng cái này băng quý thượng phẩm tiên tinh so ra, thực sự không đáng cái gì. Mã Vân Đằng ánh mắt chậm rãi rời về phía Hàn Đàm. Hắn vừa rồi cố ý đề cập thanh kim kiếm ngư yêu hội ẩn thân chủ đề, lại cẩn thận quan sát Tần Thăng phản ứng, cơ bản có thể xác định đối phương cũng không biết loại này đặc thù biến dị thể chất cùng băng quý thượng phẩm tiên tinh sự tình. Có hai đầu lục giai thanh kim kiếm ngư yêu tại, bọn hắn coi như biết Hàn Đàm ngọn nguồn có băng quý thượng phẩm tiên tinh vậy có độ khó nhất định, nhưng là bây giờ ngư yêu đã bị Vân Thủy phái người giết chết mang đi, chỉ phải nghĩ biện pháp tiến vào Hàn Đàm ngọn nguồn, bảo vật liền dễ như trở bàn tay. Loại này băng hàn thuộc tính thủy hệ thượng phẩm tiên tinh, đối với đại sư huynh cùng Tuyết Diên mà nói, tác dụng rất nhiều, không quản là ngày thường tu luyện hay là tương lai luyện vào bản mệnh pháp bảo bên trong đều là tốt nhất hàng cao cấp. Hành Nghị nói xong, cũng nhịn không được hâm mộ từ bản thân sư huynh cùng Tuyết Diên vận khí tốt. Vân Thủy phái người nếu như biết mình đánh sống đánh chết tổn binh hào tướng, cuối cùng lại để đó dạng này trí bảo mộng nhiên không biết, vô cớ làm lợi hai người bọn họ, chỉ sợ hội tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Muốn lấy được băng quý thượng phẩm tiên tinh, điều kiện tiên quyết là chui vào hàn đàm bên trong, đầm nước có bao nhiêu lạnh vừa rồi mọi người đều kiến thức qua, mặc dù bây giờ không có hai đầu lục giai ngư yêu pháp lực gia trì, nhưng là muốn bình yên vô sự lặn xuống đáy đầm xuống dưới tầm bảo, đối với phổ thông tiên quân mà nói, độ khó vẫn là không nhỏ. May mắn nơi này mấy cái đều không phải là phổ thông tiên quân. Tuyết Diên nghĩ đến đáy đầm hạ bảo bối liền hai mắt thả ra ánh sáng xanh, ma quyền sắt trưởng nói, ta đi xuống trước thử một chút. Hành Chỉ nhìn qua màu xanh sẫm đầm nước, nói, cùng một chỗ a. Hành Nhị, Mã Vân Đằng, Quả Cam, Vân Dịu đám người đều đồng ý nói, các ngươi cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở đây người, vậy xác thực chỉ có hai người bọn họ thích hợp lặn xuống hàn đàm dưới đáy. Tuyết Diên là thủy hệ đơn linh căn, Hành Chỉ là băng hệ đơn linh căn, ngày thường tu luyện đều lấy thủy hệ, băng hệ pháp thuật làm chủ, đối với chống cự hàn đàm nước khí âm hàn có tự nhiên ưu thế. Vì lý do an toàn, Vân Dịu lấy ra mình luyện chế một kiện thiên phẩm pháp khí tùy tâm tiên huyễn dây leo, để bọn hắn quấn ở bên hông, nếu như xảy ra bất trắc, chỉ cần dùng lực lôi kéo dây leo, bọn hắn liền nhanh chóng đem bọn hắn kéo lên đến. Chuẩn bị thỏa đáng, hai người trước ngực phủ lên đáy nước chiếu sáng dùng nguyệt quang thạch, hít thở sâu một hơi, thả người nhảy vào trong hàn đàm. Hàn đàm đầm nước thập phần lạnh buốt, bất quá còn tại bọn hắn chịu đựng phạm vi bên trong, theo bọn hắn càng lặn càng sâu, trên thân thừa nhận áp lực cùng hàn khí vậy càng ngày càng mạnh, ngoại trừ trước ngực nguyệt quang thạch ánh sáng, bốn phía một mảnh đen kịt không nhìn rõ thứ gì. Hết thảy phảng phất triệt để đứng im, sâu tận xương thủy khí âm hàn mang theo nồng đậm tịch diệt chi ý, tâm trí hơi kém người chỉ sợ đều hội không chịu nổi, quay người dãy rủa xuất thủy rời đi. Hai cái người đều âm thầm may mắn không hề đơn độc xuống nước, biết bên người có đồng bạn tại, tính mịch hắc ám mang đến đủ loại kiểm chế cảm xúc bị thư hoán rất nhiều. Bọn hắn trong bóng đêm không biết lại đi xuống lặn bao lâu, nhưng cái này hàn đàm phảng phất là cái không đáy, tựa hồ bọn hắn dùng hết cả đời cũng sẽ không có đến đáy đầm một ngày. Hành Chỉ rốt cục nhịn không được thi pháp hướng Tuyết Diên truyền thanh nói, gặp quỷ. Cái đầm nước này đến cùng sâu bao nhiêu, lặn xuống lâu như vậy, không có 500 trượng vậy có 400 trượng đi, làm sao lại không thấy đáy? Tuyết Diên liền nguyệt quang thạch mông lung tia sáng nhìn hắn một cái, trả lời, chúng ta xuống lần nữa lặn nhìn xem, 100 cái hô hấp về sau nếu như vẫn là không cách nào đến cùng, chỉ sợ nơi này có chút chúng ta không biết cổ quái, không ngại về trước trên bờ đi cùng bọn hắn thương lượng một chút. Hành Chỉ đáp ứng một tiếng, dồn hết sức lực tiếp tục lặn xuống. 100 cái hô hấp về sau, hai người nhìn nhau im lặng, chung quanh vẫn là một vùng tăm tối, không có một tơ một hào tức sắp tới đáy đầm dấu hiệu, bết bát nhất là, bọn hắn không ngừng lấy pháp lực chống cự trong đầm khí âm hàn, đến bây giờ, thể lực linh khí đã gần khô kiệt, lại không đi lên chỉ sợ muốn không chống đỡ được. Hành Chỉ còn có thể chịu được lấy, Tuyết Diên thì cơ hồ nhịn không được trở về, chỉ dựa vào Hành Chỉ lực lượng một người, bảo đảm hai người đều không việc gì, còn rất khó nói. Cái này chút khí âm hàn nhập thể nhưng đều có thể nhỏ, chỉ sợ liền bình an đi ra cái này Huyền Vũ núi đều rất khó, chớ nói chi là đuổi tới Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông hang ổ đi. Lập tức, hai cái người đành phải kéo kéo trên lưng trường tác, ra hiệu người bề trên đem bọn hắn kéo lên đi. Xuống dưới thời điểm tốn sức chi cực, đi lên tốc độ lại mau đến ly kỳ, bất quá một lát liền vọt ra khỏi mặt nước thực tế. Sáng lắc lắc ánh nắng một lần nữa chiếu lên trên người, một cô ấm áp từ ngoài vào trong thẩm thấu toàn thân, cùng vừa rồi dưới nước âm hàn hắc ám hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Hành Nhị cùng Quả Cam nhịn không được đồng thời hỏi, như thế nào? Nhưng có thu hoạch. Hành Chỉ chậm nhắm rượu khí, phi một tiếng nói, cái kia hai đầu thối cá chỗ ở chính đang thật tà môn, lão tử lặn mấy canh giờ, quả thực là lặn không tới đáy, cái này đáng chết hàn đạm vậy quá sâu. Mã Vân Đằng Quả Cam đám người hai mặt nhìn nhau, Hành Nhị nói, đại sư huynh ngươi nói chuyện thật khoa trương, các ngươi bất quá xuống dưới thời gian đốt hết một nén hương không đến, tùy tâm thiên huyễn dây leo vậy bất quá kéo dài chừng 10 trượng. Cái gì? Không ngừng Hành Chỉ, liền Tuyết Diên cũng nhịn không được giật nảy cả mình. Hành Chỉ nói, làm sao có thể mới thời gian đốt hết một nén hương không đến? Lão tử lặn cực kỳ lâu, về sau cùng Tuyết Diên thương lượng, lại lặn 100 cái hô hấp thời gian, vẫn là không tới ngọn nguồn, lúc này mới đi lên. Mã Vân Đằng chậm rãi nhíu mày, nhìn một chút sắc mặt hai người nói, các ngươi vận công khôi phục rồi nói sau. Hai cái này người hiện tại sắc mặt xanh trắng, đầu tóc lông mày bên trên đều kết xương, trạng thái thực sự không tốt lắm. Đặc biệt là Tuyết Diên, gần như kiệt lực. Hành Chỉ, Tuyết Diên nhẹ gật đầu, riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mã Vân Đằng nhìn xem hàn đàm nhíu mày, đối Quả Cam cùng Hành Nhị nói, xem ra cái này đáy đầm có lẽ có một loại nào đó đặc biệt trận pháp hoặc huyền thuật, mới hội dẫn đến bọn hắn sinh ra một loại nào đó ảo giác, bọn hắn coi là một mực tại hướng xuống lặn, thực tế bất quá là tại chỗ xoay quanh, loại trận pháp này huyền thuật có lẽ còn có thay đổi thời gian cảm giác công hiệu. Lại hoặc là tại trận pháp huyền thuật phạm vi bên trong, thời gian sẽ trở nên so bên ngoài dài rất nhiều. Vân Dữu cùng Cam Lệnh rất tán thành, đều gật đầu đồng ý. Đại khái qua nhanh nửa canh giờ, Hành Chỉ cùng Tuyết Diên lần lượt thu công mở to mắt, Hành Chỉ lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc đối cái sau nói, ngươi có hay không cảm thấy có chút cái gì khác biệt? Tuyết Diên chậm rãi nhẹ gật đầu, thần sắc khó nén vui sướng. Quả Cam kỳ quái nói, cái gì khác biệt? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 216, Cam Lệnh thương xót. Ta ám tật. Toàn tốt. Tuyết Diên thở ra một hơi, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng là. Trước kia vết thương cũ, vậy mà triệt để khỏi hẳn. Hành Chỉ một bên nói, một bên nhảy dựng lên toàn lực hướng về hàn đàm mặt nước hư bổ một trường, hét lớn một tiếng, mở. Mạnh mẽ pháp lực một đường vạch nước mà đi. Tại hàn đàm mặt nước bổ ra một đạo chừng một trượng sâu nửa trượng rộng khe rãnh, đầm nước hướng hai bên vẩy ra, liền một trưởng này chi lực dường như đem chọn cái Hàn Đàm chém thành hai nửa. Hắn pháp lực tựa hồ vậy hơi có tiến bộ. Bọn hắn tại cùng Nghiệt Ma lúc đối chiến đều chịu được thương, mặc dù đã dần dần khôi phục hơn phân nửa, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải lại trải qua thêm 1-2 năm, không nghĩ tới từ trên Hàn Đàm đến sức cùng lực kiệt ngồi xuống một trận, vậy mà hội có thương thế khỏi hẳn kỳ hiệu. Hành chỉ trong mắt tinh quang chớp động, cái này trong Hàn Đàm thời gian cùng gian ngoài chênh lệch to lớn như thế, lại có dạng này hàn khí tương trợ, ngược lại là người tu luyện tuyệt hảo chỗ. Lấy hắn cảm giác, hắn cùng Tuyết Diên tại cái này trong Hàn Đàm lặn xuống thời gian nói ít vậy có 3-4 canh giờ, mà Hàn Đàm bên ngoài lại chỉ qua một nén nhang lúc không được chia, chênh lệch lại tiếp gần 10 lần. Với lại bọn hắn toàn lực thi pháp chống cự trong Hàn Đàm khí âm hàn, kết lực sau ly thủy ngồi xuống, tu luyện hiệu quả so sánh với bình thường lại tốt hơn mấy lần, nếu như một mực dạng này tại trong Hàn Đàm tu luyện, tương đương tốc độ tiến bộ là bình thường phương thức tu luyện gấp mấy chục lần. Mã Vân Đằng trầm ngâm chốc lát nói, ta ngày đó nhìn thấy liên quan tới băng quý thượng phẩm tiên tinh ghi chép cũng không hoàn chỉnh, vị kia trận đạo đại sư cũng không rõ lắm nó ngoại trừ sẽ để cho yêu thú sinh ra thể chất biến dị bên ngoài, còn có cái gì cái khác hiệu quả. Ta cảm giác cái này Hàn Đàm hình thành cùng các ngươi tại dưới nước đụng phải quái sự, khả năng đều cùng băng quý thượng phẩm tiên tinh có quan hệ. Nếu như là dạng này, cái này băng quý thượng phẩm tiên tinh đơn giản liền là vô thượng chí bảo. Thậm chí đối Vân Dữu dạng này cựu phẩm tiên quân vậy có chỗ tốt cực lớn. Mấy cái người thương nghị một phen, quyết định để bọn hắn lần nữa xuống nước tìm tòi, bất quá lần này mang lên quả cam cho mượn một kiện thiên phẩm bảo khí diệt pháp đèn lưu ly. Chiếc đèn này mỗi chứa vào 60 mai thượng phẩm tiên tinh liền hội đốt sáng 15 phút, ánh đèn đi tới huyễn pháp đều là phá. Đây là quả cam từ thiên nguyên môn bên trong mang ra bảo khí. Tuyết Diên bưng lấy diệt pháp đèn lưu ly một trận đau lòng, cái này kêu là vật giống như chủ nhân hình. Quả nhiên cùng quả cam ngươi một dạng, là ngọn không đèn cả dầu. 60 mai thượng phẩm tiên tinh tương đương với 6000 mai phổ thông tiên tinh a. 15 phút liền chơi xong, thật sự là quá xa xỉ. Quả cam ha ha cười nói, chờ ngươi đạt được băng quý thượng phẩm tiên tinh, từ sẽ cảm thấy đáng giá. Chỉ mong a. Tuyết Diên cùng Hành Nhị nói một tiếng, lần nữa chui vào trong đầm. Lần này bọn hắn cẩn thận tính toán, đại khái lặn xuống 100 cái hô hấp khoảng chừng, liền đem 60 mai thượng phẩm tiên tinh chứa vào diệt pháp đèn lưu ly bên trong. Mặc dù bốn phía vẫn là đen kịt một màu tĩnh mịch, bất quá khi ánh đèn lưu ly dây dần dần ảm đạm xuống thời điểm, bọn hắn rốt cục đến đáy đầm, càng phát hiện phía trước mơ hồ có một mảnh thanh lũ băng hàn lam quang tại sóng nước bên trong lắc lư. Tuyết Diên đại thụ ủng hộ, lúc này không chút do dự thanh chuẩn bị kỹ càng 60 mai thượng phẩm tiên tinh lần nữa nhét vào đèn lưu ly bên trong, cùng hành chỉ một đạo hướng lam quang phương hướng bơi đi. Càng đi cái hướng kia tới gần, khí âm hàn liền càng phát ra mãnh liệt, hành chỉ tu luyện băng hệ pháp thuật, hàn khí đối với hắn ảnh hưởng tương đối so sánh nhỏ, Tuyết Diên lại thầm rồi. Nhưng đến trình độ này, nàng vô luận như thế nào không muốn lui về phía sau, cắn răng một cái lấy hai tấm vân dữu đưa tặng liệt hỏa phù dán lên, chậm rãi thôi động trên bùa pháp lực chống cự hàn khí, cuối cùng miễn cưỡng đính trụ. Ánh đèn lưu ly dây chiếu dọi xuống, xuất hiện tình cảnh trước mắt để bọn hắn hít sâu một hơi. Thi cốt như núi, vô số cổ nhân loại thú loại thi cốt chồng chất tại dưới chân, bạch cốt sâm sâm, một đường kéo dài đến bóng đêm vô tận bên trong. Cái này chút xương cốt nơi nào đến? Sẽ không đều là cái kia hai đầu ngư yêu giết đi? Tuyết Diên truyền âm nói. Hành chỉ quan sát tỉ mỉ một cái, phát hiện mấy cố nhân loại thi cốt bên trên có bị ngư yêu ngoài miệng gai nhọn đâm thủng vết tích, thi cốt bên cạnh thất lạc có lớn lớn nhỏ nhỏ túi chứa vật, pháp bảo chờ các loại đồ vật, thoáng tưởng tượng liền hiểu. Cái kia hai đầu ngư yêu tại cái này Hàn Đàm không biết ở bao nhiêu năm, gặp gỡ lợi hại tiên quân liền ẩn nút không ra, gặp gỡ phổ thông tiên quân, thú loại liền làm tập kích, những hài cốt này đại khái đều là đã từng qua đường bên Hàn Đàm thậm chí là đánh qua bọn chúng chủ ý tiên quân cùng thú loại lưu lại. Hành chỉ tiện tay tung ra mấy cái túi chứa vật, bên trong không có vật gì tốt, đoán chừng chủ nhân khi còn sống vậy lẫn vào chẳng ra sao cả. Với lại túi chứa vật cùng pháp bảo tại cái này trong Hàn Đàm ngâm nhiều năm, sớm bị khí âm hàn nhiễm, mất đi lúc đầu linh tính trở thành phá đồng sắt vụn. Hai người không muốn lãng phí thời gian, liền không còn để ý tới những vật này, tiếp tục hướng phía trước lam quang lắc lư địa phương bơi đi. Lại qua một trận, phía trước xuất hiện một thứ đại khái có cao nửa trượng động đá nhỏ, hang đá chỉ có 2-3 thước sâu, bên trong lít nha lít nhít sinh ra một đám lớn màu lam tinh thạch, trong tinh thạch một đầu như mạch lạc tơ bạc thăm thẳm lóe ra hàn quang. Hai người dừng ở ngoài động khoảng một trượng, liền hành chỉ đều không chống đỡ được cái kia mãnh liệt khí âm hàn, không cách nào lại tiến lên nửa tấc. Đây chính là Mã Vân Đằng trong miệng nói tới băng quý thượng phẩm tiên tinh. Hành chỉ nhặt lên bên người một khối xương thú, lấy pháp lực điều khiển vọt tới băng quý thượng phẩm tiên tinh gốc. Ba một tiếng vang nhỏ, băng quý tiên tinh từ trên vách đá chốc ra, mà cái kia khối xương thú vậy hóa thành một đống vụ băng. Tuyết Diên học theo, dùng phụ cận xương thú đi đem cái kia một đám băng quý thượng phẩm tiên tinh từng khối gõ xuống. Nên bị diệt pháp đèn lưu ly lần nữa trở nên ảm đạm, toàn bộ băng quý thượng phẩm tiên tinh toàn bộ rơi xuống, hành chỉ hai tay kết ấn, khu động dòng nước đưa chúng nó toàn bộ quét vào trước đó chuẩn bị tốt trong hộp ngọc. Rốt cục đại công cáo thành. Hai người nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt diệt pháp đèn lưu ly cùng hộp ngọc, kéo một cái trên lưng tùy tâm thiên huyễn dây leo liền hướng thượng du đi. Băng quý thượng phẩm tiên tinh thành công tới tay, mấy cái người cao hứng chi cực, cân nhắc đến Hàn Đàm thủy công hiệu cùng đối băng quý thượng phẩm tiên tinh hiệu dụng đủ loại nghi hoặc, bọn hắn lại tại bờ đầm nhiều chờ đợi nửa ngày. Trong lúc đó, Cam Lệnh cùng Hành Nhị đều thử chui vào trong đầm, Lực Tận lúc lại đến bờ ngồi xuống điều tức, như thế mấy lần, mặt trời lặn thời gian các nàng năm xưa vết thương cũ cũng tận số khôi phục. Mà Mã Vân Đằng cùng Vân Dữu đối băng quý thượng phẩm tiên tinh công hiệu thí nghiệm vậy có kết quả. Loại này băng quý tiên tinh sắc thực được xưng tụng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đem thả vào trong nước, nó có thể tự động hình thành một cái đặc thù kết giới bên trong thời gian trôi qua chậm chạp, cùng bên ngoài chênh lệch tại gấp 10 lần khoảng chừng. Duy nhất vấn đề là, bình thường nước tại tiếp xúc băng quý thượng phẩm tiên tinh về sau, hội thụ nó mãnh liệt khí âm hàn ảnh hưởng, thủy linh căn, băng linh căn người ở trong đó tu luyện làm ít công to, nhưng cái khác linh căn tiên quân hơi không chú ý liền sẽ bị hàn khí gây thương tích, 10 phần nguy hiểm. Bọn hắn 7 cái người bên trong, Tuyết Diên cùng Hành Chỉ, một cái thủy hệ đơn linh căn, một cái băng hệ đơn linh căn nhất chiếm tiện nghi. Một ngày này xem như trôi qua khẩn trương đặc sắc lại phong phú, mấy cái người khô giòn trong cốc qua một đêm, chuẩn bị ngày mai tiếp tục lên đường hướng phương Tây Đạp Tinh Tông cùng Bồng Lai Tông mà đi. Quả Cam vụng trộm xin nhờ Hành Chỉ thay nàng săn mấy con ngũ sắc gấm tước, tỉ mỉ bào chế một nồi lớn tước tô mì làm bữa tối, mấy người thấy một lần cái kia nồi tước tô mì, nhao nhao hướng về Mã Vân Đằng cùng Quả Cam nháy mắt ra hiệu. Bởi vì, hôm nay là Mã Vân Đằng sinh nhật, hắn từng lộ ra muốn ăn một bát tước tô mì, cũng dự định mình tự mình động thủ làm. Cực kỳ hiển nhiên, Quả Cam đã vụng trộm luyện tập rất nhiều lần, mới làm thành sắc hương vị đều đủ mì trường thọ. Mã Vân Đằng ngụm lớn ăn mì ăn canh chỉ làm không thấy, Quả Cam vậy giả vờ ngây ngốc. Hành Chỉ một bên ăn mì, một bên cười nói, "Tiểu Quả Cam, sinh nhật của ta vậy nhanh đến. Nhớ kỹ nha, ta thích ăn nhất lưỡi rực rỡ hoa sen." Cái gọi là lưỡi rực rỡ hoa sen là lấy linh tức lưỡi phối hợp khác biệt linh thảo hoa làm thành đồ ăn, chế tác khảo cứu lại cực kỳ giảng cứu phối hợp, tỉ như thanh phong tức đầu lưỡi phải phối tử hủy tiên lan, kim nhãn doanh tức đầu lưỡi phải phối giao hoại hoa. Làm món ăn này sử dụng nguyên liệu nấu ăn, tại sản vật phong phú bỏ đốn vương quốc, tự nhiên không nói chơi, thế nhưng Hành Chỉ tại đang đi đường muốn ăn như thế xảo trá đồ ăn, rõ ràng liền là tiêu khiển người. Quả Cam nếu như cự tuyệt hắn, nhất định sẽ bị hắn chỉ trích bất công, đành phải ấp úng nói, phiền toái như vậy khảo cứu đồ ăn, ta ít nhất phải nghiên cứu một năm đi, chờ đến Đạp Tinh Tông hoặc là Đồng Lai Tông, ta lại cố gắng luyện tập sau làm cho ngươi ăn. Hành Nghị lườm Mã Vân Đằng một chút, khẽ nói, tiểu Quả Cam, làm người không nên quá bất công cái nào. Mã Vân Đằng uống xong cuối cùng một ngụm tức canh, chậm rãi ngẩng đầu nói, Hành Chỉ muốn ăn, ngày mai ta đi săn mấy con phệ thi ưng, lại hái một thanh ăn rồi hoa là được. Phệ thi ưng tốt lấy xác thối thịt nhão làm thức ăn, ăn rồi hoa trời sinh mang theo hôi thối, hấp dẫn nhất con rồi loại hình dơ bẩn phi trùng, hoa tâm mang theo khô dịch, phi trùng rơi vào trong đó liền sẽ bị khô ở chậm rãi ăn mòn sạch sẽ. Dùng phệ thi ưng đầu lưỡi phối ăn rồi hoa làm đồ ăn, chỉ tưởng tượng thôi liền buồn nôn. Hành Chỉ hổ khu chấn động, kém chút thanh vừa uống hết tức tô mì toàn bộ phun ra. Thế là, vốn hài hòa yên tĩnh ban đêm, lấy một trận pháp thuật luận bàn tuyên bố kết thúc. Một đoàn người trước kia dự định ngày kế tiếp rời đi, bất quá bởi vì Hành Chỉ cùng Tuyết Diên đều mơ hồ có đột phá vào phẩm dấu hiệu, cho nên tính toán thời gian một chút, lại tại bên Hàn Đàm nhiều chờ đợi 2 ngày. Mượn Hàn Đàm nước cùng băng quý thượng phẩm tiên tinh trợ giúp, hai người rốt cục tại ngày kế tiếp buổi chiều thuận lợi tiến phẩm. Tuyết Diên từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm. Hành Chỉ vậy mà từ thất phẩm tăng vọt bát phẩm, cùng Mã Vân Đằng một phẩm giai. Vân Dữu nhìn xem Hành Chỉ cùng Mã Vân Đằng tu vi lập tức liền muốn vượt qua mình, càng là không dám thất lễ, lưu tại khe núi mấy ngày nay đồng dạng một khắc cũng không dám buông lỏng ngâm mình ở trong Hàn Đàm tu luyện. Mặc dù mấy cá nhân tu vi có rõ ràng tiến bộ, nhưng là chậm trễ 3 ngày, đằng sau lộ trình thời gian càng phát ra khẩn trương. Lần nữa lên đường sau không dám giống trước đó như thế mỗi ngày khi trời tối liền hạ trại nghỉ ngơi, có mấy cái ban đêm thậm chí ngay tại đi đường bên trong độ qua. Ban đêm vùng núi bên trong hoạt động dã thu thậm chí yêu thú đều không phải số ít, Quả Cam cố gắng giữ vững tinh thần thay bọn hắn dò đường, cực kỳ mệt mỏi liền ghé vào Mã Vân Đằng trên lưng ngủ mất, dò đường làm việc từ Hành Nghị tạm thời tiếp nhận. Có hai người bọn họ tại, một đường cẩn thận tránh đi khó chơi yêu thú cùng tiên quân, tốc độ tiến lên so trước kia đoán chừng nhanh hơn rất nhiều. Rời đi liên thành tiếp gần 1 tháng, bọn hắn rốt cục thành công đi ra Huyền Vũ núi, tiến vào Vạn Linh Tiên giới tây bộ khu vực. Cách Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông đều cách không xa. Hành Nghị nhìn qua ngoài núi y nguyên liên miên bất tuyệt nguyên thủy rừng rậm, rất là hào khí hùng hùng hổ hổ nói, hắn bà nội, cây cây cây, suốt ngày trông thấy không phải yêu thú liền là cây, thanh lão nương ngắn hỏng. Bây giờ nhìn gặp cây liền chán ghét. Mảnh này rừng rậm một bên khác, liền là Đạp Tinh Tông cùng Đồng Lai Tông. Tuyết Diên cũng cảm thấy đoạn đường này xuyên sơn vượt bèo thực sự có chút nhàm chán, bất quá còn tốt, rốt cục tiếp cận mục tiêu. Vân Dữu, Mã Vân Đằng ngược lại không có quá nhiều cảm xúc, hai người bọn họ đều chăm chỉ đến biến thái, sớm quen thuộc tu luyện bổn thể. Tại núi rừng bên trong ghé qua mười mấy ngày, đối bọn họ mà nói căn bản vốn không tính cái gì. Cảm thấy khó chịu nhất là Quả Cam, mặc dù mọi người đã tận lực chiếu cố nàng, nhưng là cơ hồ ngày đêm không ngừng đi đường, vẫn là để nàng không chịu được nổi, nàng hiện tại hy vọng nhất chính là có thể nằm ngửa thật tốt ngủ một giấc. Dù cho ăn mấy trăm đại quả cam, cũng vô pháp triệt tiêu liên tục đi đường mệt mỏi. Mã Vân Đằng gặp nàng bộ kia muốn chết không sống bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, chủ động đề nghị tìm một chỗ qua một đêm lại tiếp tục đi đường. Quả Cam tiến vào lều nhỏ bên trong ngã đầu liền ngủ, Cam Lệnh phụ trách gác đêm. Những người còn lại riêng phần mình từ trong túi chữ vật lấy ra cái to lớn thùng đá, thả người nhảy vào trong đó ngồi xuống tu luyện. Mấy cái này tảng đá lớn thùng là Hành Nghị thừa dịp bọn hắn tại trong Hàn Đàm tu luyện cái kia mấy ngày đặc biệt thay bọn hắn làm, nàng giỏi về thuật luyện khí. Trong thùng lắp Hàn Đàm nước cùng băng quý thượng phẩm tiên tinh, thuận tiện bọn hắn đang nghỉ ngơi dừng lại lúc ngồi vào trong đó tu luyện. Nơi đóng quân chung quanh đâm trận kỳ, bày tam trọng phòng hộ đại trận, bình thường yêu thú cũng vô pháp xông tới. Cam Định một cái người ngồi tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, lúc nửa đêm bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến đánh nhau kêu gọi thanh âm. Với lại thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ có người bị đuổi giết, một đường hướng bọn hắn phương hướng chạy tới. Cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn nơi này điểm đống lửa, trong rừng rậm dễ thấy đến cực kỳ. Cam Ninh mở to mắt, chỉ thấy một già một trẻ bước chân lảo đảo xuất hiện tại nơi đóng quân biên giới. Nàng ẩn nặc chân thực lục phẩm tu vi, chỉ là phô bày tam phẩm tu vi. Một già một trẻ này đều là tiên quân, lão giả đại khái tứ phẩm tu vi, mà bên cạnh hắn 11, 12 tuổi tiểu cô nương bất quá nhất phẩm. Bọn hắn đúng là chạy lấy ánh lửa đến dự định hướng người cầu cứu, không nghĩ tới chạy tới mới phát hiện bên cạnh đống lửa chỉ ngồi một cái đẹp đến lạ thường tam phẩm nữ tiên quân, chân thực niên kỷ nhìn qua không lớn, so với bọn hắn truy binh đến, quả thực không đáng chú ý. Lão giả phát hiện nơi đóng quân chung quanh trận kỳ, biết nếu như không có Cam Định cho phép, chỉ sợ bọn hắn không cách nào tiến vào nơi đóng quân phạm vi. Lão giả đem tiểu cô nương hướng trước người đưa tới, cầu khẩn nói: "Vị tiên tử này, cầu ngươi mau cứu lão hủ Đỗ Nhi, đằng sau những người kia mục tiêu là lão hủ theo chân bọn họ đi không quan hệ. Xin ngươi lòng từ bi cho lão hủ Đỗ Nhi một cái chỗ ẩn thân, cứu nàng một cái mạng nhỏ." Tiểu cô nương trở lại dùng sức ôm lấy lão giả, khóc lớn nói: "Không cần, ta cho dù chết cũng muốn cùng sư phụ cùng một chỗ." Lão giả vội la lên: "Vi sư là luyện đan sư, bọn hắn không nhất định hội giết ta, nhưng ngươi rơi vào trong tay bọn họ nhất định phải chết." Nghe sư phụ lời nói, Cam Định nhìn xem tiểu cô nương thống khổ thân sắc, đột nhiên nghĩ đến nhà mình ba tỷ muội gặp bi thảm tao ngộ, tiểu cô nương này cùng nàng kia đáng thương tiểu muội niên kỷ tương tự, lập tức đối tiểu cô nương sinh thương xót chi tâm. Nhưng là, nàng vẫn là nhớ thương làm bảo trai Lưu Phi đối bọn họ lời khuyên, bên ngoài chẳng những cường đạo nhiều, lừa đảo cũng nhiều, không nên tùy tiện tin tưởng người bên ngoài, cho nên nhất thời không có quyết định nên ứng đối ra sao. Hai sư đồ lôi kéo hai lần, đằng sau truy binh liền chạy tới. Một cái râu quai nón đại hán mang theo bốn đồng bạn, cười lạnh từ rừng cây trong bóng tối đi ra, nói: "Không cần ngươi đẩy ta nhường, các ngươi hai cái đều không cho đi." Cái này năm cái truy binh lại đều là tứ phẩm tu vi, mà cầm đầu râu quai nón đại hán càng là đã tới tứ phẩm hậu kỳ. Năm cái truy binh chậm rãi tới gần cái kia một già một trẻ, trong mắt sát ý chớp động. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 217, rơi vào đường cùng đi ngang. Lão giả một thanh đem tiểu cô nương đẩy lên sau lưng, nói: "Lão hủ vô ý đánh vỡ chư vị sự tình, chỉ cần các vị nguyện ý thả lão hủ sư đồ một con đường sống, lão hủ nguyện lấy tâm ma thể, tuyệt không đem hôm nay thấy hết thảy đối với bất kỳ người nào tiết lộ." Dâu quay nón đại hán suy tiếng nói: "Chỉ có các ngươi hai cái chết rồi, chúng ta mới có thể yên tâm, muốn đoán liền đoán các ngươi quá xui xẻo. Lão hủ là Tiên Linh Tông đăng ký trong danh sách tam phẩm luyện đan sư, giết lão hủ, các ngươi hậu hoạn vô tận. Liền coi như các ngươi không sợ gây phiền toái, lão hủ điểm ấy luyện đan tay nghề đối với các ngươi luôn có chút tác dụng a." Lão giả đứng thẳng người, trên nét mặt mang theo một chút kiêu ngạo. Đối phương năm cái người thần sắc biến đổi, tựa hồ thật có chút cố kỵ, đều nhìn về phía cầm đầu đại hán muốn hắn quyết định. Dâu quay nón đại hán trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Không được, chuyện hôm nay không thể coi thường, bọn hắn phải chết." Lão giả quay người nhìn về phía Cam Định, tuyệt vọng im mắng cầu khẩn, đem sau lưng tiểu cô nương hướng nàng phương hướng đẩy một cái, tựa hồ vẫn là muốn cầu nàng cứu tiểu cô nương kia một mạng. Tiểu cô nương trong mắt tràn đầy nước mắt, mặc dù hoảng sợ lại vẫn gắt gao ôm lấy lão giả không chịu buông tay. Cam Định dao động bắt đầu, tiểu cô nương kia trong mắt rưng rưng bộ dáng, lại khơi gợi lên nàng đối tiểu muội Cam Nông tuyệt vọng thút thít tình hình hồi ức, Cam Định hai tay âm thầm nắm tay, nàng không làm được thấy chết không cứu sự tình. Đang lúc nàng cân nhắc muốn thế nào thả cái kia một già một trẻ tiến vào nơi đóng quân thời điểm, dâu quay nón đại hán vậy chú ý tới nàng. Hán nguyên là muốn đe dọa trong doanh địa người không cần xen vào việc của người khác, bất quá vừa nhìn thấy Cam Định, liền lời gì đều quên. Đống lửa dưới, Cam Định cái kia một trương vũ mị xinh đẹp khuôn mặt, quả thực quá mức yêu mị mê người, chẳng những dâu quay nón đại hán nhìn ngây người, bên cạnh hắn mấy người đồng bạn vậy đều trở nên thất thần. Không nghĩ tới cái này núi hoang dã, lại còn có dạng này mỹ nhân nhi. Dâu quay nón đại hán miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, ám đạo: "Nếu như đem dạng này mỹ nhân nhi mang về, hiến cho chủ tử mình, nhất định là một cái công lớn." Bất quá hắn sinh tính cẩn thận, cũng biết mỹ nhân nhi này tuyệt không đơn giản, tuổi còn trẻ đã là tam phẩm tu vi, nơi đóng quân chúng quanh pháp trận vậy không thể khinh thường, chỉ sợ có chút lai lịch. Dâu quai nón đại hán cẩn thận dò xét một phen Cam Định chỗ nơi đóng quân, âm thầm lấy thần thức quét một bản, khối này trên đất chống ngoại trừ một cái lều nhỏ bên ngoài, có khắc năm cái cổ quái tảng đá lớn vạc, trong vạc thả đầy nước đá, trong lều vải còn có một cái người, bất quá tựa hồ là cái không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, ngoài ra không còn gì khác. Cho dù có, bọn hắn năm cái người đoán chừng vậy ứng phó được. Dâu quay nón đại hán lá gan lại trắng lên, hắn ra hiệu mấy người đồng bạn đi đem cái kia một già một trẻ bắt lấy, ngoài cười nhưng trong không cười đối Cam Định nói: "Chưa thỉnh giáo tiên tử phương danh." Cam Định cực chán ghét mấy cái này người nhìn nàng rõ ràng ánh mắt, cùng ma vực người kia nhìn nàng ánh mắt một dạng, làm nàng cảm giác sâu sắc buồn nôn. Cam Định không chút nào để ý đến hắn vấn đề, chỉ là nhíu mày một cái nói: "Đã bọn hắn nguyện ý thề bảo thủ bí mật, các ngươi liền thả bọn hắn sư đồ a." Dâu quay nón đại hán hắt hai tiếng nói: "Người ta là sẽ thả, tiên tử nếu như không yên lòng, không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ trở về." Cam Định lạnh lùng nhìn xem hắn đang muốn mở miệng, chợt nghe Mã Vân Đằng thanh âm tại vang lên bên tai: "Ngươi chớ muốn cứu cái kia hai sư đồ, đem bọn hắn dẫn tới trong trận. Cái kia chính là muốn bắt rùa trong hũ. Bất quá, quả cam vậy tại trong doanh địa, nàng là chân chính tam phẩm, vạn nhất bị cái này nằm cái tứ phẩm tu sĩ ngộ thương làm sao bây giờ?" Cam Định hơi chần chờ, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống quả cam lều nhỏ bên trên. Quả cam lúc này thu liễm tu vi, cùng người bình thường không khác. Mã Vân Đằng dù cho cái gì đều nhìn không thấy, cũng có thể đoán được nàng tâm tư. Có thiên hỏa khuyển đầu đầu tại, quả cam không có việc gì. Cũng đối. Cam Định lại không hoài nghi, trực tiếp thu hồi một chi trận kỳ, lách mình mà ra, liền hướng về vây bắt cái kia hai sư đồ bốn người khác đánh tới. Dâu quai nón đại hán không ngờ tới nàng hội không có chút nào dự cảnh bỗng nhiên xuất thủ, nàng vừa mới rõ ràng là không quá muốn xen vào chuyện bao đồng, sao thái độ trở nên nhanh như vậy? Cái này năm cái người ngày thường chuyên yêu cấp giết qua đường phụ cận tiên quân, kinh nghiệm tác chiến phong phú, phát hiện không thỏa đáng tức kịp phản ứng, hai người ngăn đón cái kia hai sư đồ phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, mặt khác hai cái tiến lên hướng Cam Định xuất thủ. Lão giả kia phản ứng vậy rất nhanh, một tay nhấc lên đồ đệ mình không đợi nàng phản kháng liền hướng trong doanh địa ném đi, hắn vừa rồi thấy được rõ ràng, Cam Định trước khi động thủ đã đem nơi đóng quân pháp trận mở ra, có thể để người ta thuận lợi thông qua được. Hai cái vây công Cam Định tiên quân, gặp nàng cái kia xinh đẹp tư thái, cũng có chút cầm giữ không được, nhoáng một cái thần bị Cam Định bước đến trước mắt, nếu như là phổ thông nữ tiên quân, coi như để nàng cận thân vậy không có cái gì, vấn đề là Cam Định một chút đều không phổ thông. Cái kia hai cái tiên quân còn chưa kịp thi pháp, đã cảm thấy ngực như bị sét đánh, toàn bộ người không bị khống chế bay rất ra ngoài, thẳng tắp đụng hướng mình mặt khác hai người đồng bạn. Cam Định rút hụt đối lão giả kia nói, tiến nơi đóng quân đi. Lão giả tuyệt sử phùng sinh, lại gặp Cam Định một kích thành công, lập tức thừa dịp mình hai cái đối thủ bệ bội nhiều việc tiếp ứng bị đánh bay đồng bạn thời khắc, toàn lực nhảy lên xông vào nơi đóng quân phạm vi. Dâu quai nón đại hán cơ hồ trong nháy mắt làm ra quyết định, đi theo vậy xông vào nơi đóng quân. Cam Định lo lắng cái kia hai sư đồ an nguy, vậy bay mau lui trở về, song phương tại trong doanh địa giằng co. Bên ngoài dâu quai nón đại hán hai cái đồng bọn tiếp nhận bị đánh bay hai người xem xét, lập tức quá sợ hãi, buồn giận nói, đại ca, A Tam, A Tứ chết. Dâu quai nón đại hán hai mắt nộ trương, hung dữ nhìn chằm chằm Cam Định nói, tốt, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, trách ta quá coi thường ngươi. Cam Định không nói một lời, nàng kỳ thật vậy hơi kinh ngạc mình lại hội tùy tiện đem người đánh chết, nhưng nàng một chút đều không hối hận. Nàng từ đến đối địch xuất thủ đều là toàn lực ứng phó, với lại liền mấy cái này người phong cách hành sự, nàng vậy không cảm thấy mình có lưu thủ tất yếu. Bất quá một quyền oanh giết hai cái tứ phẩm tiên quân, thật tại nàng ngoài ý liệu. Hai người này làm sao như thế không kiên nhẫn đánh? Nàng cương hạng, nhưng thật ra là cổ trùng, chỉ là nàng một mực có kiêng kỵ, cũng không nguyện ý tùy tiện xuất ra cổ trùng. Dâu quai nón đại hán còn lại hai cái đồng bọn, ôm bọn hắn trong miệng A Tam, A Tứ thi thể đi vào trong doanh địa, hai mắt huyết hồng trừng mắt hành nhị, hận không thể một ngụm sinh ăn luôn nàng đi. A Tam, A Tứ miệng mũi còn không ngừng tràn ra huyết thủy, đại thần mở hai mắt ra bên trong tất cả đều là không tin cùng hoảng sợ. Bọn hắn xương ngực toàn nát lồng ngực lõm, tim phổi càng đã bị Cam Định nắm đấm song song đánh nổ. Dâu quai nón đại hán túi đầu dò xét hai cái huynh đệ vết thương chí mạng chỗ, hận đến toàn thân run rẩy. Là huynh đệ bọn họ quá bất cẩn, cho là nàng một cái tam phẩm nữ tu, nũng nịu lợi hại hơn nữa vậy có hạn, không nghĩ tới nàng hội có cường đại như thế nhục thân chi lực. Ân. Bởi vì nàng trước mắt chỉ phô bày tam phẩm tu vi, cho nên bọn hắn nhất trí cho rằng nàng chỉ là nhục thân man lực cường đại. Cận thân giao chiến, thi pháp tốc độ có hạn, thua xa nhục thân chi lực trực tiếp tấn mãnh, cho nên A Tam A Tứ thậm chí còn đến không kịp chống cự liền mệnh tang tại Cam Định dưới quyền. Như không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại sẽ nghĩ tới một cái yếu tư chất thon dài nữ tiên quân, lực lượng chi cường hoành thậm chí thắng qua bọn hắn gặp qua bất luận cái gì cùng giai thậm chí cao giai nam tiên quân. Ngươi dám giết huynh đệ của ta, ta hôm nay nhất định phải để ngươi đã chết so với bọn họ thảm gấp trăm lần một ngàn lần. Dâu quai nón đại hán quá to, giơ một tay lên, triển khai một mặt huyết hồng chiêu hồn phiên. Trên lá cờ hội họa một cái ghê tởm nhưng lại rất thật vô cùng quỷ đầu, huyết tinh âm lệ chi khí phá cờ mà ra, nồng đậm sát khí ngưng tụ thành hình, cấp tốc tại dâu quai nón đại hán trên đỉnh đầu biến ảo ra một cái gần trượng cao trắng bệnh đầu lâu, mở ra trắng liêu răng hướng về Cam Định vào đầu cắn xuống. Cam Định không chút hoang mang hai tay kết ấn, sử dụng gần đây tu luyện huyễn kim quyết, trên thân kim quang lóe lên, đỉnh đầu lại hiện ra một thanh trường dài một trượng đại kim đao, ngồi chỗ cuối quét qua bổ về phía đầu lâu miệng hà lớn. Loại này từ Hứa trưởng lão trên tay được đến pháp thuật quả nhiên ghê gớm, Cam Định lấy tam phẩm tu vi thi triển, uy lực tự nhiên không cách nào cùng Hứa trưởng lão ngày đó so sánh, nhưng vậy khó khăn lắm chặn lại cái kia đầu lâu kinh khủng cắn xé. Kim đao cùng đầu lâu chính diện va chạm, phát ra thập phần rất thật rồi một tiếng, giống như chân chính đao chém vào xương cốt thượng thanh âm bình thường. Kim đao kịch chấn bay ngược vài thước, mà cái kia đầu lâu vậy lắc lư mấy lần, bay trở về dâu quai nón đại hán trên đầu. Quả nhiên có một chút môn đạo. Đáng tiếc, thực lực ngươi cùng ta kém nhiều lắm. Dâu quai nón đại hán cười gần đem chiêu hồn phiên hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay kết ấn, một đạo hồng quang từ trên tay hắn phóng lên tận trời, chính chính chiếu xạ tại cờ mặt hội họa quỷ đầu bên trên. Giữa không trung trắng bệnh đầu lâu trong thất khiếu tuôn ra đậm đặc huyết tương, đem trọn cái đầu lâu nhuộm thành màu đỏ như máu, sau đó đột nhiên há to mồm phát ra kêu to một tiếng, tiếng kêu giống như bí mật mang theo vạn quỷ gào thét, người nghe chỉ cảm thấy thần hồn phiêu đãng, trong cơ thể như tê tâm liệt phế đau đớn khó chịu. Trốn ở sau lưng sư phụ tiểu cô nương chịu không nổi, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Lão giả vội vàng lấy pháp lực bảo vệ nàng nguyên thần, lớn tiếng nhắc nhở Cam Định nói, cẩn thận. Cái này chiêu hồn cờ lấy vô số oan hồn lệ quỷ làm thức ăn, tiếng gào sẽ làm bị thương thần hồn. Cam Định thần hồn mặc dù so bình thường tiên quân cường đại, nhưng cũng cảm thấy một trận khó chịu, chính đợi thi pháp phản kích, bỗng nhiên nghe thấy quen thuộc thanh âm hét lớn, điểm ấy quỷ giống quỷ kêu, dám đem ra mất mặt xấu hổ. Lão tử để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính âm ba công kích. Dâu quai nón đại hán ngẩng đầu nhìn lên, gặp một người dáng dấp tuấn mỹ lại tà khí nam tử trẻ tuổi đang đứng tại bên trong một cái tảng đá lớn vạc bên trên, tu vi kia. T, vậy mà cũng là tứ phẩm. Hành chỉ nguyên bản đã tấn thăng bát phẩm, lại ý nguyên chỉ phô bày tứ phẩm tu vi. Dù sao, tại Vạn Linh tiên giới, bát phẩm phần lớn là chút có danh vọng lao tiên quân, đột nhiên toát ra mấy cái bát phẩm cửu phẩm, toàn bộ vạn linh tiên giới chỉ sợ đều muốn nổ. Lệnh dâu quay nón đại hán cảm giác đến đáng sợ là, hắn hoàn toàn không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Bất quá hắn nghĩ lại, nhoáng cái đã hiểu rõ, cái này tứ phẩm tiên quân vừa rồi nhất định là trốn ở dưới chân hắn thạch trong vạc. Không biết cái này thạch vạc có cái quỷ gì môn đạo, trước hắn lấy thần thức dò xét vậy mà cái gì đều không phát hiện. Nghĩ đến cái này, dâu quay nón đại hán trong lòng bùng lòng, tiếp theo lại là siết chặt, mặt khác bốn cái thạch vạc sẽ không vậy ẩn giấu người a. Nếu như trở ra bốn cái tứ phẩm thậm chí tứ phẩm trở lên tiên quân, mình cái này phương còn lại cái này ba cái người chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Dâu quay nón đại giang mặc dù đau lòng hai cái huynh đệ chết thảm, nhưng là đối với hắn mà nói, tính mạng mình mới là trọng yếu nhất, bọn hắn thân phận vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hôm nay không hiểu ra sao cả trêu chọc phải cái này chút không biết con đường tiên quân, thời gian kéo càng lâu đối bọn họ càng bất lợi. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý, phía trên huyết hồng đầu lâu sóng âm thế công lập tức dừng một chút, mà hành chỉ cũng đã chuẩn bị xong, miệng một trường, kỹ xảo hét lớn một tiếng, "Lan!" Cái này lăn chữ một tiếng phảng phất hữu hình, trực tiếp đánh phía huyết khô lâu, giữa sân tràn ngập quỷ khóc sói gào bị nó xông lên liền trở thành thanh âm rung động, lực sát thương giảm nhiều. Huyết khô lâu bị cái này lăn âm thanh một kích, vậy thụ chấn động, lung la lung lay huyết sắc giảm đi rất nhiều, thậm chí vậy không còn giống lúc bắt đầu như vậy ngưng thực một như thực thể, bộ phận trở nên có chút hư hào trong suốt bắt đầu. Dâu quay nón đại hán bị hắn cái này hét lớn một tiếng, chấn động đến tâm thần có chút không tập trung, mình mượn nhờ pháp bảo chi lực thu như thế rất nhiều oan hồn lệ quỷ, hợp lực phát ra âm ba công thế, bị người thuận miệng một tiếng lăn liền tan rã hơn phân nửa. Có trời mới biết tiểu tử này còn có cái gì cái khác cổ quái bản sự. Hành chỉ bản thân đối cái này một lần hiệu quả lại rất không hài lòng. Hắn chiêu này âm ba công kích pháp thuật cũng là được từ Hứa trưởng lão, khi âm thanh thuật, bất quá hắn thời gian tu luyện quá ngắn, lại mới được băng quý linh thạch, càng nhiều thời điểm đều đang ngồi luyện công, không giống hành nhị như thế chuyên chú vào pháp thuật nghiên cứu, nộ tính lại cao hơn vậy không có khả năng vận dụng thuần thủ. Hắn trải nghiệm qua Hứa trưởng lão biểu hiện ra hi âm thanh thuật, người ta chân chính làm đến hi âm thanh ngoại trừ hắn những người khác đều không nghe thấy Hứa trưởng lão phát âm, mà hắn một tiếng này lần thanh âm vang dội, người người đều nghe thấy được, đây chính là công lực không tới nơi tới chốn biểu hiện. Hành chỉ tự mình biết việc của mình, trên mặt lại không chịu lộ ra nửa điểm ảo nào thân sắc. Dâu quay nón đại hán căn bản vô tâm quan sát hắn biểu tình gì, hắn đã quyết định trước tiên lui đến an toàn địa phương lại nói, không nói một lời rút lên chiêu hồn phiên, đối mặt khác hai cái huynh đệ nói, A nhị, A ngũ, rút lui. A nhị, A ngũ mắt thấy lao đại hai lần tuyệt chiêu sử dụng, đều không có thể làm sao đối phương còn đống nhiên toát ra người trợ rút, trong lòng cũng e sợ, mặc dù đầy mình oán hận không cam lòng, nhưng cũng không chút do dự kẹp lên huynh đệ thi thể xoay người chạy. Đã tới, liền đều lưu lại đi. Ôn Hòa mang cười nam bên trong âm từ bọn hắn lưng phía sau truyền đến. Hai người không thèm để ý, tiếp tục xông về phía trước, nói giỡn, đây rõ ràng là đối phương lại thêm một cái giúp đỡ, nếu ngươi không đi mạng nhỏ liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Thế nhưng là kỳ quái sự tình phát sinh, bọn hắn rõ ràng cất bước xông về trước, nhưng một bước rơi xuống, phương hướng lại trở thành ngồi chỗ cuối đi, bọn hắn nghẹn gần nổ phổi ngưng thần tĩnh khi cất bước lại đi, kết quả vẫn là một dạng. Thử mấy lần, bọn hắn liền biết đây là bị người lấy trận pháp khống trụ, bọn hắn không am hiểu đạo này, lại không có cường đại đến có thể lấy lực phá trận, chỉ có thể xoay người lại đứng ở bọc hậu lao đại bên cạnh, đối mặt lại một cái đột nhiên xuất hiện thần bí địch nhân. Mã Vân Đằng thản nhiên đứng tại cái thứ hai thạch vạc phía trên, gió đêm thổi lất phất hắn ống tay áo tóc mai, toàn bộ người dung nhan phong độ, tư thái khí chất, phảng phất đều tại luận thả lấy cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong, cái gì gọi là phiêu dật xuất trận. Lại tới một cái tứ phẩm tiên quân. Một cái có gì đó quái lạ tứ phẩm tiên quân. Dâu quay nón đại hán không có có mảy may thưởng thức ca ngợi tâm tình. Hắn hiện tại chỉ muốn đến một vật, tấm sắt, rất lớn rất dày một khối tấm sắt. Làm sao hết lần này tới lần khác liền để hắn đá phải nữa nha. Nếu như hắn vừa rồi bắt đôi kia đáng chết sư đồ lập tức quay người rời đi, nếu như hắn không có ham sắc đẹp, đầu não ngất đi muốn đối đẹp người hạ thủ, nếu như hắn không có tự cho là đúng xông vào địch quân nơi đóng quân, hắn làm sao đến mức hiện tại chật vật như vậy? Diệt khẩu báo thù loại hình sự tình hắn đã không suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn đem hết toàn lực đánh bại trước mặt đối thủ, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Trước mắt mặc dù đều bất quá là tứ phẩm tiên quân, nhưng hắn có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, mấy cái này người tuyệt đối không giống cái khác phổ thông tứ phẩm dễ đối phó như vậy. A nhị, A ngũ, giúp ta một chút sức lực. Dâu quay nón đại hán trầm giọng nói, hắn phải vận dụng huyết tế triệu hồi ra chiêu hồn phiên hơn vạn quỷ chi hồn, đem trước mặt những người này triệt để giết hết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 218, đi theo quả cam học xấu. Vận dụng một chiêu này, bọn hắn muốn trả giá đắt cực điểm. Dâu quay nón đại hán nhẹ thì bệnh nặng một trận, tu vi rút lui trăm năm, nặng thì tự thân thần hồn cũng bị vạn quỷ chi hồn gây thương tích, thậm chí triệt để là thốn vệ, vô luận nặng nhẹ đều là hắn khó có thể chịu được. Cho nên, như không tất yếu, hắn vậy không muốn như thế. Trước mắt là thật không có biện pháp. A nhị, A ngũ hai người ứng thanh thả tay xuống bên trên thi thể, một trái một phải đứng tại dâu quay nón đại hán bên người, duỗi ngón tại trên cổ tay vạch một cái, máu tươi như nước suối phun ra ngoài. Cái kia chút máu tươi không hề giống tìm thường gặp được như thế hướng xuống nhỏ xuống, ngược lại như bị cái gì đồ vật dẫn dắt một dạng, hướng chiêu hồn phiên bên trên vọt tới, cả mặt chiêu hồn phiên huyết quang chớp động, mùi máu tươi nương theo lấy âm sát chi khí sôi trào lên. Hồng quang chỗ đến, phảng phất trở thành một cái biển máu, vô số âm hồn tại trong biển máu gào thét rít lên, ngay cả bầu trời đều bị cái này vô tận huyết sắc nhuộm thành một mảnh tanh hồng. Hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút ta vạn quỷ phệ hồn cờ lợi hại. Dâu quay nón đại hán điên cuồng cười ha hả, trên đỉnh đầu hắn phương huyết khô lâu đầu nhan sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành màu đen. Dâu quay nón đại hán đã chỉ huy hắc khô lâu triển khai thế công, hành chỉ đưa tay lấy ra một cái mâm tròn trạng pháp bảo tiến lên nên địch. Mã Vân Đằng không yên lòng quả cam, bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, lều nhỏ bên trong lại không phản ứng chút nào, hắn có chút bận tâm quả cam xảy ra bất trắc, ra thạch vạc liền trực tiếp đi xem nàng. Tiến lều vải, liền cảm giác một cỗ mang theo linh dược hương thơm ấm hương xông vào mũi. Trong lều vải thật dày đệm giường bên trên, quả cam bọc tấm thảm ôm thiên hỏa khuyển đậu đậu cuộn thành một đoàn ngủ được thập phần thơm ngọt. Lại xem xét, nàng trên lỗ thai vậy mà đút lấy màu vàng kim tiểu nút gỗ. Mã Vân Đằng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách như thế nhau nhau nàng đều không tỉnh, nguyên lai thành lỗ thai ngăn chặn. Cái này tiểu khờ hàng, lại tham ăn lại tham ngủ, thật sự là không cứu nổi. Nghĩ đến cái này mấy ngày buôn ba vất vả, Mã Vân Đằng cuối cùng không có nhẫn tâm thanh quả cam làm tỉnh lại, xác nhận nàng không có việc gì, liền đi ra lều vải đi xem hành chỉ cùng dâu quay nón đại hán ba huynh đệ đấu pháp. Nơi đóng quân bên cạnh, dâu quay nón đại hán phía trên ố hắc khô lâu đầu chính chậm rãi mở ra tối om miệng rộng, thất khiếu bên trong bay ra vô số hình dung hung ác, dương nhanh múa vút hung hồn, mang theo lăng lệ âm sát chi khí hướng hành chỉ phương hướng đánh tới. Cái này chút hung hồn cùng kêu lên thét lên gào thét, sóng âm từng đợt tiếp theo từng đợt, như biển gầm sóng lớn bình thường đập đánh xuống, đến không hết hung hồn tựa như hải lý thị huyết sa cá, xuyên qua tại sóng biển bên trong, lộ ra bén nhọn răng nanh muốn đem toàn bộ sinh linh xé rách vỡ nát, thôn phệ diệt tuyệt. Cam Định cùng cái kia hai đôi sư đồ đứng ở một bên, đều cảm thấy một cỗ to lớn lực áp bách, phảng phất muốn đem bọn hắn đè ép vào nát, âm lãnh ngạt thở cảm giác từ lòng bàn chân bay thẳng trên đỉnh đầu.